Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vân Lam Tông, bên trong đấu kỹ các. Một giọng nói cất lên đầy cẩn trọng, Từ sư huynh. Từ sư huynh. Gã thanh niên đang gà gật trên chiếc ghế mây khẽ mở mắt, nhìn về phía người đệ tử trước mặt. Vị đệ tử này đang cầm trên tay một quyển hoàng giai cao cấp đấu kỹ, cuốn Thanh Tâm Kiếm Quyết. Từ Bảy liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, mượn một ngày 5 kim tệ, quá hạn không trả phạt gấp đôi, nếu nghiêm trọng sẽ bị cấm vào đấu kỹ các. Vị đệ tử vội vàng gật đầu, đệ tử biết rồi, biết rồi. Nói đoạn, hắn lấy ra một túi kim tệ nhỏ đặt trước mặt Từ Bảy, Từ sư huynh, đây là 60 kim tệ, đệ tử muốn mượn 10 ngày. Hắn từng nghe nói, vị sư huynh trước mắt tuy tuổi không lớn nhưng tư lịch ở Vân Lam Tông lại không hề nông cạn, nếu không cũng chẳng thể giữ được chức quản lý ở đấu kỹ các, một vị trí béo bở. Tạo quan hệ tốt với người này, chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhìn túi tiền căn phòng, Từ Bảy không khỏi thắc mắc đám người này học đâu ra cái thói xấu đó. Cả ngày không chịu tu luyện đàng hoàng, chỉ toàn nghĩ đến mấy trò vặt vãnh. Vậy cho ngươi mượn 11 ngày, nhớ trả đúng hạn. Từ Bảy gật đầu, rồi ung dung cất túi tiền đi. Cảm tạ Từ sư huynh. Gã đệ tử rối rít cảm ơn, rồi cầm đấu kỹ rời khỏi đấu kỹ các. Nơi này lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Từ Bảy lại lười biếng ngã người trên ghế mây, nhìn trời xanh mây trắng, bất chợt buông một lời oán thán đầy không cam lòng. Người ta xuyên không, ta cũng xuyên không, tại sao người ta thì khởi đầu vô địch, mỹ nữ vây quanh, còn đến lượt ta thì chẳng có gì cả. Phải, Từ Bảy là người xuyên không? Hắn đã đến đấu khí đại lục này được gần một năm rồi. Trong một năm này, đến cái bóng của hệ thống cũng chẳng thấy đâu. Hắn từ chỗ tràn đầy mong đợi, dần dần trở nên tuyệt vọng. Cũng may, nguyên thân của hắn là con trai của một vị trưởng lão Vân Lam Tông. Sau khi vị trưởng lão đó qua đời, tông môn cũng không bỏ rơi hắn, mà sắp xếp cho hắn làm quản lý đấu kỹ các, không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường. Thiên phú tu luyện của Từ Bảy rất kém, giờ đã 18 tuổi mà mới chỉ là nhất tinh đấu giả. Ở Vân Lam Tông này, hắn gần như là kẻ đội sổ. Thôi kệ, không có hệ thống thì là một con cá mặn nằm ngửa vậy, cứ sống tạm vài năm, đợi đến lúc Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông thì chuồn là thượng sách. Không có hệ thống, Từ Bảy cũng chẳng buồn cố gắng. Dù sao cố gắng cũng vô ích. Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Từ Bảy. Ghép đôi thành công, chúc mừng túc chủ đã khóa lại hệ thống. Hệ thống dòng thiên phú đã kích hoạt thành công. Hắn giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế. Hệ thống. Hắn đã đợi câu nói này quá lâu rồi. Thậm chí hắn đã quyết định mặc kệ đời, vậy mà đúng lúc này hệ thống lại xuất hiện. Nén lại sự kinh ngạc và vui sướng tột độ trong lòng, Từ Bảy nói, hệ thống, giới thiệu về ngươi đi. Tên của hệ thống này là hệ thống dòng thiên phú. Túc chủ có thể nhìn trộm thiên phú của người khác, từ đó chuyển hóa thành dòng thiên phú của mình, mỗi ngày chỉ có thể chuyển hóa một lần, số lần không thể cộng dồn, nếu trong ngày không sử dụng sẽ bị hủy. Đối tượng bị nhìn trộm có thiên phú cơ bản càng tốt, tu vi càng cao, thì dòng thiên phú thu được sẽ có đẳng cấp càng cao. Các dòng thiên phú khác loại có thể cộng dồn, các dòng thiên phú cùng loại chỉ có thể giữ lại một. Sau khi nhận được dòng thiên phú, có thể lựa chọn sử dụng, hoặc lựa chọn phân giải để nhận điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm có thể dùng để nâng cấp dòng thiên phú, cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Cấp bậc dòng thiên phú từ thấp đến cao lần lượt là trắng, lục, lam, tím, vàng, đỏ. Dòng thiên phú sao cần phải nhìn trộm được dòng thiên phú của người khác mới có tác dụng. Từ Bảy trầm tư. Chức năng của hệ thống này không dễ sử dụng cho lắm, nhưng ít nhất cũng đã có hệ thống. So với cuộc sống tầm thường vô vị trước đây, bây giờ hắn cuối cùng cũng có chút hy vọng. Nhắc nhở, túc chủ có một gói quà tân thủ, có muốn mở không? Mở. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được dòng thiên phú thần minh chi nhãn. Thần minh chi nhãn, ngươi sở hữu đôi mắt sánh ngang thần minh, có thể nhìn trộm vạn vật, thấu tỏ mọi nguy hiểm, lực quan sát tăng 1000%, tầm nhìn tăng 1000%, kèm theo khả năng nhìn xuyên thấu trong phạm vi 500m. Lực quan sát tăng gấp 10, tầm nhìn tăng gấp 10, lại còn có thể nhìn xuyên thấu 500m. Không hổ là dòng thiên phú màu đỏ, quả nhiên lợi hại. Mấy thuộc tính này thoáng nhìn có vẻ hơi vô dụng, nhưng nếu biết cách tận dụng, sẽ có hiệu quả bất ngờ. Quan trọng nhất là, sau một thời gian dài tuyệt vọng vì không có hệ thống, Từ Bảy đã không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần có một cái hệ thống là được rồi. Yêu cầu của hắn không cao, thật sự không cao. Từ sư huynh. Từ sư huynh. Khi Từ Bảy còn đang đắm chìm trong hệ thống, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi dịu dàng. Hắn hoàn hồn, thấy trước mặt là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, thanh tú, mặc bộ y phục màu xanh nhạt. Nạp Lan Yên Nhiên. Từ Bảy vẫn nhận ra nàng. Có điều, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ vẫn chưa phải là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, mà chỉ là đệ tử thân truyền của Vân Vận. Cộng thêm thân phận đại tiểu thư Nạp Lan gia, địa vị của nàng ở Vân Lam Tông cũng không hề thấp. A, à, là Yên Nhiên sư muội à, có chuyện gì sao? Từ Bảy nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng. Hắn vốn đã rất đẹp trai. Dù có chút lười biếng và buông xuôi, nhưng cũng không che đi được nét mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, anh tuấn tiêu sái của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên chớp chớp mắt, nhìn vị sư huynh tuấn tú trước mặt, giơ lên một cuốn hoàng giai cao cấp đấu kỹ trong tay. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, hồi phong kiếm mà, muội muốn mượn bao nhiêu ngày? Mượn 3 ngày là đủ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, bàn tay ngọc ngà đặt một túi kim tệ nhỏ lên bàn. Nhìn trọng lượng này, bên trong ít nhất cũng có 20-30 kim tệ. Được, cầm đi đi. Từ Bảy cười gật đầu. Hì hì, cảm tạ từ sư huynh. Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ cười, cầm đấu kỹ đi ra ngoài, bóng dáng xinh xắn, bước chân nhẹ nhàng. Nhìn bóng lưng nàng, Từ Bảy vội dùng hệ thống kiểm tra dòng thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Dòng thiên phú, phong thần quan chiếu, có thể tăng phúc toàn diện cho công pháp và đấu kỹ hệ phong. Có muốn chuyển hóa không? Nạp Lan Yên Nhiên lại là màu tím sao? Từ Bảy hơi kinh ngạc. Thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu đặt trên toàn bộ đấu khí đại lục, thiên phú của nàng còn kém xa. Không ngờ dòng thiên phú của nàng lại là màu tím. Chuyển hóa. Khi nhìn trộm, chỉ có thể thấy được cấp bậc thiên phú của đối phương, không thể thấy hiệu quả cụ thể. Nhưng dù hiệu quả có vô dụng, chỉ cần cấp bậc đủ cao, cũng có thể phân giải thành điểm kinh nghiệm để nâng cấp các dòng thiên phú khác. Cho nên, chỉ cần cấp bậc dòng thiên phú tốt, bất kể là thiên phú gì, đều có thể dùng. Chuyển hóa thành công, nhận được dòng thiên phú phong thần quan chiếu. Phong thần quan chiếu, ngươi được phong thần quan chiếu, cảm ngộ đối với năng lượng hệ phong sâu sắc hơn, tu luyện công pháp và đấu kỹ hệ phong sẽ làm ích công to. Hiệu quả đấu kỹ hệ phong ngộ 500%, hiệu quả công pháp hệ phong ngộ 500%, khi sử dụng công pháp, đấu kỹ hệ phong, đấu khí tiêu hao 30, hiệu suất tu luyện công pháp, đấu kỹ hệ phong tăng 500%. Chết tiệt! Thiên phú này mạnh vậy sao? Từ Bảy choáng váng. Tăng gấp 5 lần hiệu quả công pháp và đấu kỹ hệ phong, đồng thời còn giảm tiêu hao đấu khí và tăng lực lĩnh ngộ. Đây mới chỉ là thiên phú màu tím, nếu là màu đỏ cao cấp nhất, chẳng phải sẽ còn nghịch thiên hơn sao? So ra, thần minh chi nhãn của hắn tuy là màu đỏ, nhưng lại không bằng phong thần quan chiếu màu tím. Xem ra giữa các thiên phú vẫn có sự khác biệt. Thiên phú vô dụng, dù cấp bậc cao đến mấy cũng vô ích. Có muốn sử dụng dòng phong thần quan chiếu không? Sử dụng. Thiên phú tốt như vậy, kẻ ngốc mới không dùng. Sử dụng phong thần quan chiếu, hiệu quả đấu kỹ hệ phong ngộ 500%, hiệu quả công pháp hệ phong ngộ 500%, khi sử dụng công pháp, đấu kỹ hệ phong, đấu khí tiêu hao 30, hiệu suất tu luyện công pháp, đấu kỹ hệ phong tăng 500%. Sau khi trang bị dòng thiên phú, Từ Bảy lập tức cảm thấy cả người thay đổi, trở nên nhạy bén lạ thường. Những cơn gió nhẹ thổi quanh, trong cảm giác của hắn, lại trở nên rõ ràng và sáng tỏ đến vậy, dường như chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời thao túng sức mạnh của gió. Dòng thiên phú này là để tăng cường uy lực đấu kỹ, vậy nên muốn phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải tu luyện một môn đấu kỹ hệ phong mới được. Suy nghĩ một lát, Từ Bảy liền đứng dậy, đi vào đấu kỹ các. Là quản lý của đấu kỹ các, một trong những phúc lợi lớn nhất của hắn chính là có thể tự do xem các loại đấu kỹ bên trong, nhưng không được mang đi. Đấu kỹ các có 3 tầng. Tầng 1 là đấu kỹ hoàng giai, tầng 2 là đấu kỹ huyền giai, tầng 3 là một vài bí pháp hoặc là đấu kỹ chỉ có tông chủ và trưởng lão mới được xem. Là quản lý, Từ Bảy cũng chỉ được tự do xem đấu kỹ ở tầng 1 và tầng 2. Hắn cũng không vội, tùy tiện tìm ở tầng 1 một cuốn hoàng giai sơ cấp đấu kỹ hệ phong là gió lốc chưởng. Hoàng giai sơ cấp, đấu kỹ cấp bậc này mới có thể thể hiện được sự gia tăng của dòng thiên phú là thật hay giả. Mặc dù thiên phú không tốt, nhưng Từ Bảy dù sao cũng là nhất tinh đấu giả, tu luyện hoàng giai sơ cấp đấu kỹ vẫn rất dễ dàng. Hơn nữa còn có phong thần quan chiếu hỗ trợ, hiệu suất tu luyện tăng 500%. Hiệu quả rõ rệt nhất là Từ Bảy chỉ mất nửa giờ đã nắm vững môn thanh phong chưởng này. Hiệu suất này tăng lên quá rõ ràng. Phải biết rằng dù thiên phú có tốt đến đâu, muốn nắm vững một môn đấu kỹ hoàng giai, nhanh nhất cũng phải mất 1-2 ngày. Mà Từ Bảy với thiên phú phong thần quan chiếu, chỉ dùng nửa giờ đã học xong. Học xong chưa đủ, còn phải thử uy lực mới được. Đi ra sân, Từ Bảy hít sâu một hơi, đấu khí lưu chuyển trong cơ thể, tay phải bỗng đánh một chưởng cách không về phía một cây đại thụ cách đó 100 mét. Rắc. Chưởng phong lăng liệt, một chưởng này của Từ Bảy trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn trên thân cây có đường kính 3 mét, suýt chút nữa đã làm nó gãy ngang. Trời, uy lực này e rằng đã đạt tới hoàng giai cao cấp, thậm chí là huyền giai sơ cấp rồi chứ. Từ Bảy ngây người. Đây chỉ là đấu kỹ hoàng giai sơ cấp, vậy mà có thể đánh ra uy lực mạnh như vậy, sự gia tăng của phong thần quan chiếu còn mạnh hơn Từ Bảy tưởng tượng. Mà đây mới chỉ là thiên phú màu tím, nếu biến thành màu vàng, thậm chí là màu đỏ, sự gia tăng sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Không tệ, rất không tệ. Từ Bảy mừng rỡ trong lòng. Cơ hội chuyển hóa thiên phú một ngày chỉ có một lần, hôm nay đã dùng rồi, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Vân Lam Tông nhiều người như vậy, dù người có thiên phú cao không nhiều, nhưng chắc chắn cũng không ít. Giống như các vị trưởng lão, các đệ tử nội môn, tu vi cao, thiên phú tốt, thiên phú chuyển hóa được cũng sẽ tốt hơn. Nếu có thể chuyển hóa được thiên phú của tông chủ Vân Lam Tông thì càng tốt. Từ Bảy đã quyết định, sẽ yên tâm ở lại Vân Lam Tông một thời gian. Đợi hắn chuyển hóa hết các thiên phú tốt trong Vân Lam Tông rồi mới rời đi. Hơn nữa, chức vụ quản lý đấu kỹ các của hắn bây giờ rất vừa vặn, có thể giúp hắn mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, rồi từ từ chọn lọc thiên phú để giữ lại. Hôm nay đã hết cơ hội, Từ Bảy liền dạo một vòng trong đấu kỹ các, học hết tất cả đấu kỹ thuộc tính phong ở tầng 1, và thuận lợi nắm vững chúng. Mãi cho đến khi đêm xuống, cần phải đóng cửa đấu kỹ các, hắn mới trở về lầu các trong sân để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, với tư cách là quản lý, Từ Bảy dậy từ rất sớm, mở cửa lớn của đấu kỹ các. Ngoài cửa đã có không ít đệ tử chờ sẵn, thấy đấu kỹ các mở cửa, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, Từ sư huynh, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Từ sư huynh. Chào buổi sáng, mọi người vào đi. Từ Bảy mỉm cười đáp lại, để họ có trật tự tiến vào đấu kỹ các. Còn hắn thì ngồi sang một bên, vẻ ngoài như không có gì, nhưng thực chất đang xem xét dòng thiên phú của từng đệ tử tiến vào. Vân Ảnh. Dòng thiên phú, thiên sát cô tinh, thiên phú này ẩn chứa vận rủi vô tận, sẽ mang đến xui xẻo cho người bên cạnh, định sẵn một đời cô độc. Vân Hải. Dòng thiên phú, kiếm thuật tiềm năng, trên con đường kiếm đạo, có thể tăng cường uy lực đấu kỹ kiếm pháp ở một mức độ nhất định. Vân Hà. Dòng thiên phú, may mắn ban sơ, người này có vận may rất tốt. Mọi chuyện thuận lợi, có thể tăng xác suất thành công của một số việc nhất định. Vân Đoá. Dòng thiên phú, hồng nhan bạc mệnh, người này định sẵn một đời long đong, đường đời trắc trở, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, sẽ làm giảm tuổi thọ. Vân Tiêu. Dòng thiên phú, nam nhân hùng phong, người này một đời háo sắc, tung hoành ngang dọc, có thể tăng cường tinh lực, nhưng cũng có nguy cơ đột tử nhất định. Ánh mắt Từ Bảy không để lại dấu vết lướt qua từng đệ tử ra vào, nhìn thấy hết các dòng thiên phú của họ. Có những cái rất bình thường, có thể tăng cường đấu kỹ kiếm pháp, đấu kỹ hỏa hệ các loại. Cũng có những cái không được đứng đắn cho lắm, ví dụ như tăng cường năng lực ở một phương diện khác, mà còn kèm theo một loại nguy hiểm nào đó. Nhìn một vòng, dòng thiên phú tốt nhất cũng chỉ là màu lam. Điều khiến người ta khó chịu nhất là, thiên phú cấp bậc cao một chút thì thuộc tính lại rất tệ. Thiên phú thuộc tính tốt thì cấp bậc lại không được. Điều này thật sự làm Từ Bảy phát điên. Một ngày chỉ có một cơ hội chuyển hóa thiên phú. Hắn đương nhiên phải tìm được một thiên phú tốt mới được. Cả buổi sáng trôi qua, Từ Bảy vẫn chưa tìm được dòng thiên phú ưng ý. Lúc này, một lão giả mặc trường bào trưởng lão bước vào đấu kỹ các. Đại trưởng lão của Vân Lam Tông, Vân Lăng. Từ Bảy nhanh chóng giả vờ liếc mắt một cách lơ đãng, rồi lại choáng váng. Vân Lăng. Dòng thiên phú, thổ thần quan chiếu, người này đối với việc tu luyện công pháp, đấu kỹ thổ hệ đã đạt đến trình độ nhất định, có thể tăng cường công pháp, đấu kỹ thổ hệ. Dòng thiên phú. Dưới một người, trên vạn người, người này là đại trưởng lão Vân Lam Tông, quyền cao chức trọng, có thể tăng cường uy tín. Dòng thiên phú, cố chấp cố hữu, người này tâm địa độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể tăng cường sự tập trung, nhưng dễ sa vào tiểu tiết. Trời! Lão này sao lại có tới ba dòng thiên phú? Từ Bảy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người sở hữu ba dòng thiên phú, những người khác đều chỉ có một. Chẳng lẽ Vân Lăng đặc biệt? Trong lúc Từ Bảy còn đang suy nghĩ, Vân Lăng đã đi thẳng đến trước mặt hắn. Đại trưởng lão. Từ Bảy vội ngoan ngoãn đứng dậy. Hắn chỉ là quản lý đấu kỹ các, đối mặt với trưởng lão vẫn phải hành lễ. Từ Bảy, đây là mấy quyển đấu kỹ, phân loại cất kỹ đi, đừng để mất. Vân Lăng từ trong nạp giới lấy ra mấy quyển trục, giao cho Từ Bảy. Vâng, đệ tử nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Tiếp nhận đấu kỹ, Từ Bảy trịnh trọng cam đoan. Gật đầu. Vân Lăng liếc nhìn tình hình trong đấu kỹ các, hài lòng gật gù, rồi rời đi. Còn Từ Bảy thì lại nhìn vào ba dòng thiên phú màu tím trên đầu lão. Thổ thần quan chiếu. Dưới một người, trên vạn người. cố chấp cố hữu. Ba cái đều là màu tím, nên chọn cái nào đây? Khó khăn lắm mới xuất hiện thiên phú màu tím, lại còn xuất hiện một lúc nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể chuyển hóa một lần thiên phú, theo lý thuyết từ 7 chỉ có thể nhận được một dòng thiên phú từ Vân Lăng. Hệ thống, ta có thể lấy cả ba dòng thiên phú này không? Từ 7 thật sự có chút không nỡ, liền hỏi một câu. Có thể. Hệ thống trả lời ngắn gọn. Chết. Từ 7 kinh ngạc. Có thể lấy hết được sao? Hắn ngây người. Hệ thống chỉ nói mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch thiên phú từ một người, chứ không nói từ một người chỉ có thể chuyển hóa một dòng thiên phú. Vậy thì giúp ta chuyển hóa cả ba dòng thiên phú của Vân Lăng. Từ 7 nhanh chóng ra lệnh. Chuyển hóa thành công, nhận được dòng thiên phú thổ thần quan chiếu, dưới một người, trên vạn người, và cố chấp cố hữu. Thổ thần quan chiếu, ngươi được thổ thần quan chiếu, cảm ngộ đối với năng lượng thổ hệ sâu sắc hơn, tu luyện công pháp và đấu kỹ thổ hệ sẽ làm ít công to. Hiệu quả đấu kỹ thổ hệ gọi 500%, hiệu quả công pháp thổ hệ gọi 500%, khi sử dụng công pháp, đấu kỹ thổ hệ, đấu khí tiêu hao 30, hiệu suất tu luyện công pháp, đấu kỹ thổ hệ tăng 500%. Dưới một người, trên vạn người, ngươi sở hữu uy tín cực cao, lời nói ra có sức thuyết phục rất lớn, khiến người khác bất giác tin tưởng. Uy tín gọi 500%, sức thuyết phục gọi 500%. Cố chấp cố hữu, ngươi có chấp niệm rất mạnh, sẽ nghiên cứu sâu về nhiều việc, có thể tăng cường cảm ngộ đối với đấu kỹ. Hiệu suất tu luyện đấu kỹ ô 100%, khả năng tư duy ở 200%, lý trí 50. Không hổ là thiên phú màu tím, thuộc tính quả là mạnh mẽ. Nhìn ba dòng thiên phú này, Từ 7 trong lòng vô cùng phấn khích. Đầu tiên là thổ thần quan chiếu, giống như phong thần quan chiếu, đều là thiên phú thuần tăng cường, rất có ích cho việc tu luyện đấu kỹ. Dưới một người, trên vạn người thì lại thiên về phụ trợ thường ngày hơn, tăng uy tín và sức thuyết phục. Nói trắng ra là lời nói của mình sẽ dễ khiến người khác tin tưởng và thần phục hơn, phù hợp với người lãnh đạo. Từ 7 bây giờ là quản lý đấu kỹ các, nhưng trong đám đệ tử Vân Lam Tông cũng có chút uy tín. Nếu có sự trợ giúp của dưới một người, trên vạn người, uy tín của hắn trong đám đệ tử sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nói không chừng có thể ngang hàng với các trưởng lão của Vân Lam Tông. Hai dòng thiên phú này đều là tăng phúc thuần túy, Từ 7 không chút do dự lựa chọn sử dụng. Còn lại dòng cố chấp cố hữu, hiệu suất tu luyện đấu kỹ và khả năng tư duy phía trước rất tốt, chỉ có cái lý trí 50 phía sau là có chút khó chấp nhận. Từ 7 nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ việc sử dụng dòng thiên phú này. Lý trí giảm 50%, hắn không muốn nhận cái hiệu ứng tiêu cực này. Hệ thống, giúp ta phân giải. Cố chấp cố hữu. Phân giải thành công, nhận được một cụm kinh nghiệm tím. Nhắc nhở, cụm kinh nghiệm cũng có cấp bậc như thiên phú, hai cụm kinh nghiệm cùng cấp có thể nâng cấp một dòng thiên phú cùng cấp. Hai dòng thiên phú cùng cấp mới có thể nâng cấp sao? Vậy thì ta chỉ cần tích thêm một cụm kinh nghiệm tím không dùng đến là có thể nâng cấp một dòng thiên phú màu tím rồi. Từ 7 suy nghĩ kỹ càng, rất hài lòng. Cơ hội chuyển hóa thiên phú hôm nay đã dùng hết, sau đó Từ 7 cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Hắn đầu tiên đem đấu kỹ mà Vân Lăng đưa tới, phân loại rồi đặt vào vị trí thích hợp trong đấu kỹ các. Tiếp đó là công việc thường ngày, sắp xếp các công pháp, đấu kỹ mà các đệ tử mượn và trả. Mãi cho đến khi đêm xuống, đấu kỹ các đóng cửa, mới đến lượt Từ 7 học tập đấu kỹ. Hắn bây giờ đã có hai dòng thiên phú. Phong thần quan chiếu và thổ thần quan chiếu. Nên chủ yếu học tập hai loại đấu kỹ này. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Kể từ sau Vân Lăng, liên tiếp 5 ngày, Từ 7 không gặp được ai có dòng thiên phú màu tím, chỉ có thể thu được 5 dòng thiên phú màu lam. Kiếm thuật cao thủ, người có lý giải và suy luận riêng về kiếm kỹ. Hiệu quả đấu kỹ kiếm pháp 200%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ kiếm pháp 30, hiệu suất tu luyện đấu kỹ kiếm pháp 200%. Quyền cước cao thủ, người có lý giải và suy luận riêng về quyền cước, hiệu quả đấu kỹ quyền cước 200%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ quyền cước 30, hiệu suất tu luyện đấu kỹ quyền cước 200%. Thương côn cao thủ, người có lý giải và suy luận riêng về thương côn, hiệu quả đấu kỹ thương côn 200%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ thương côn 30, hiệu suất tu luyện đấu kỹ thương côn 200%. Thân nhẹ như yến, người có lý giải và suy luận riêng về thân pháp, hiệu quả đấu kỹ thân pháp 200%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ thân pháp 30, hiệu suất tu luyện đấu kỹ thân pháp 200%. Đồng cân thiết cốt, người có lý giải và suy luận riêng về tu luyện nhục thân, hiệu quả đấu kỹ nhục thân 200%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ nhục thân 30, hiệu suất tu luyện đấu kỹ nhục thân 200%. Năm dòng thiên phú này, bao gồm đủ các loại thuộc tính, và rất thực dụng. Kế hoạch của hắn là phát triển một cách toàn diện và cân bằng. Nhờ sự hỗ trợ của các dòng thiên phú, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Từ 7 đã từ nhất tinh đấu giả đột phá lên ngũ tinh đấu giả, hiệu quả vô cùng nổi bật. Đáng tiếc là dòng thiên phú tốt thật sự quá ít. Vân Lam Tông tuy đông người, nhưng dòng thiên phú của họ đã cố định, dòng thiên phú tốt lại càng hiếm. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Từ Bảy cũng không nhận được dòng thiên phú nào ưng ý, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện chọn một vài dòng thiên phú vô dụng, giữ lại để chuẩn bị làm cụm kinh nghiệm. Trạng vạn một ngày nọ, Từ Bảy tiễn vị đệ tử cuối cùng ra về, đang chuẩn bị đóng cửa lớn của Đấu Kỹ Các. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thơm ngát. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ y phục cao quý chậm rãi bước tới, nàng có dung mạo tuyệt mỹ, mày ngài mắt phượng, mỗi cái liếc mắt đều rung động lòng người. Làn da trắng nõn tựa mây trời, dáng vẻ dịu dàng mềm mại. Từ chiếc cổ ngọc trắng ngần, bộ ngực sữa đầy đặn vươn lên, phát họa ra một đường cong xinh đẹp, vòng eo thon được thắt bởi một dải lụa trang nhã, khiến người ta tâm viên ý mã. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Sắp đóng cửa rồi sao? Vân Vận đi đến trước mặt Từ Bảy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trong trẻo êm tai. Tông chủ đã đến, đương nhiên là có thể tiếp tục mở cửa. Từ Bảy thu hồi tâm thần, mỉm cười nói. Bên trong Đấu Kỹ Các. Tông chủ hôm nay sao lại đến muộn vậy? Từ Bảy đi theo sau Vân Vận, hai người chậm rãi bước vào. Mấy ngày trước ta ra ngoài làm chút việc, hôm nay mới về, vừa hay trên đường có chút cảm ngộ, nên mới đến tìm vài cuốn đấu kỹ xem thử. Vân Vận nhẹ nhàng cười, nụ cười ấy đẹp đến rung động lòng người, tựa như tiên tử trên trời, không vướng bụi trần. Thấy vậy, lòng Từ Bảy chợt xao xuyến. Quan hệ giữa hắn và Vân Vận không tính là quá tốt, chỉ có thể nói là tạm được. Bởi vì trước đây chính Vân Vận đã giúp hắn tranh thủ được chức quản lý đấu kỹ các, nên mỗi lần Vân Vận đến đây tu luyện, hai người đều sẽ trò chuyện đôi chút. Mặc dù chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng có thể trò chuyện với Vân Vận đã là phúc phận hơn rất nhiều người ở Vân Lam Tông. Tông chủ thiên phú hơn người, nhất định sẽ có thu hoạch. Từ Bảy vừa cười vừa nói. Hắn đi cùng Vân Vận đến cầu thang lên tầng 3 của đấu kỹ các thì dừng lại. Lên cao hơn nữa là khu vực bí mật chỉ có tông chủ và trưởng lão mới được vào. Dù hắn là quản lý đấu kỹ các cũng không có tư cách đi lên. Còn Vân Vận thì từng bước một đi lên. Ngay trước khi bóng hình xinh đẹp của nàng biến mất, Từ Bảy nhanh chóng dùng hệ thống dò xét dòng thiên phú của Vân Vận. Vân Vận. Dòng thiên phú, phong thần phù hộ, người này có cảm ngộ đối với công pháp đấu kỹ hệ phong đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, có thể tăng cường mạnh mẽ hiệu quả của công pháp đấu kỹ hệ phong. Dòng thiên phú, nhất tông chi chủ, người này là tông chủ Vân Lam Tông, quyền cao chức trọng, hô một tiếng trăm người hưởng ứng, có thể tăng mạnh uy tín. Dòng thiên phú, quốc sắc thiên hương, người này xinh đẹp như hoa, có vẻ đẹp chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Có thể tăng mạnh nhan sắc. Dòng thiên phú, nhìn qua không quên, người này có trí nhớ siêu phàm, có thể ghi nhớ rất tốt mọi thứ đã thấy, nhìn một lần không quên. Dòng thiên phú, do dự thiếu quyết đoán, người này tính cách dịu dàng, làm việc không đủ quyết đoán, đặc biệt là trong chuyện tình cảm không thể tuân theo nội tâm của mình, có thể tăng sự dịu dàng, giảm lý trí. Dòng thiên phú, tài nấu nướng dở tệ, tài nấu nướng của người này có thể nói là quỷ khóc thần sầu, món ăn nàng làm ra, tốt nhất nên tránh xa. Có thể ảnh hưởng đến tài nấu nướng, tăng kinh nghiệm nấu ăn. Dòng thiên phú, lâm mi thụ mệnh. Bảy dòng thiên phú. Nhìn hàng loạt dòng thiên phú dài dằng dặc, Từ Bảy ngây cả người. Cứ ngỡ Vân Lăng có 3 dòng thiên phú đã là nhiều, không ngờ Vân Vận còn nhiều hơn. Tận 7 dòng. Có điều, dòng cuối cùng này. Lâm mi thụ mệnh. Hệ thống, thiên phú chưa kích hoạt này là sao? Giải thích, túc chủ có thể chuyển hóa thiên phú chưa kích hoạt. Nhưng hiệu quả cụ thể chỉ được kích hoạt sau khi chủ nhân cũ của thiên phú kích hoạt nó. Nói cách khác, dù bây giờ dòng thiên phú này chưa có hiệu quả, nhưng sau khi chuyển hóa, sau này khi Vân Vận kích hoạt nó, hắn cũng sẽ được kích hoạt theo. Xem ra cũng không tệ. Có muốn chuyển hóa thiên phú của Vân Vận không? Chuyển hóa. Chuyển hóa thành công, nhận được dòng thiên phú phong thần phù hộ, nhất tông chi chủ, quốc sắc thiên hương đã biến thành anh tuấn tiêu sái, nhìn qua không quên, do dự thiếu quyết đoán, tài nấu nướng dở tệ, lâm nguy thụ mệnh. Phong thần phù hộ, ngươi được phong thần phù hộ, cảm ngộ đối với năng lượng hệ phong tăng mạnh, tu luyện công pháp và đấu kỹ hệ phong sẽ làm ít công to. Hiệu quả đấu kỹ hệ phong gồm 1000%, hiệu quả công pháp hệ phong gồm 1000%, khi sử dụng công pháp, đấu kỹ hệ phong, đấu khí tiêu hao 50, hiệu suất tu luyện công pháp, đấu kỹ hệ phong tăng 1000%. Nhất tông chi chủ, ngươi sở hữu uy tín cực cao, lời nói ra có sức thuyết phục rất lớn, khiến người khác bất giác tin tưởng. Uy tín ở 1000%. Sức thuyết phục ở 1000%. Anh tuấn tiêu sái, vẻ đẹp trai của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, không ai sánh bằng, khí vũ hiên ngang, phong độ ngời ngời, mày kiếm mắt sáng, mạo tựa Phan An. Sức hấp dẫn ở 1500%, độ đẹp trai ở 1500%. nhìn qua không quên, ngươi có bản lĩnh nhìn một lần không quên, phàm là thứ gì đã thấy đều có thể khắc sâu trong đầu. Trí nhớ ỏi 50%, lực cảm ngộ ỏi 50%. Do dự thiếu quyết đoán, ngươi làm việc do dự, không đủ kiên định và quyết đoán, dễ bị tình cảm chi phối. Lý trí 50. Tài nấu nướng dở tệ, tài nấu nướng của ngươi quá tệ, tốt nhất đừng bao giờ nấu ăn. Tỷ lệ nấu ăn thất bại gõ 50%, kinh nghiệm nấu ăn gõ 50%. Lâm Nguy thụ mệnh, hiệu quả không rõ. Tổng cộng 7 dòng thiên phú, trừ dòng cuối cùng chưa kích hoạt, cũng còn 6 dòng đã chuyển hóa thành công. Trong đó, phong thần phù hộ, nhất tông chi chủ, anh tuấn tiêu sái, nhìn qua không quên. 4 thiên phú này, từ 7 đều chọn sử dụng. Còn lại, tài nấu nướng dở tệ và do dự thiếu quyết đoán. Hiệu quả tiêu cực quá lớn, từ 7 đâu phải kẻ ngốc, mới không thèm dùng. Phong thần phù hộ sử dụng thành công, phong thần quan chiếu đã biến mất. Nhất tông chi chủ sử dụng thành công, dưới một người, trên vạn người đã biến mất. Một số thiên phú cùng loại nhưng khác cấp bậc, sau khi sử dụng sẽ tự động ghi đề, chỉ có thiên phú cấp cao nhất có hiệu lực. Lập tức có thêm 4 thiên phú, mà lại là một đỏ, hai vàng, một lam, hiệu ứng gia tăng có hiệu lực ngay tức thì. Đầu tiên là sức hấp dẫn, độ đẹp trai, những thay đổi về ngoại hình này khiến từ 7 vốn đã anh tuấn, nay lập tức trở nên đầy cuốn hút, tuấn tú lạ thường. Trí nhớ và lực cảm ngộ, chủ yếu có tác dụng khi tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện và học tập đấu kỹ của từ 7. Hơn nữa nếu lực cảm ngộ đạt đến một trình độ nhất định, còn có thể dựa trên các đấu kỹ đã có để sáng tạo ra đấu kỹ mới, vô cùng lợi hại. Lần này thật là sảng khoái. Từ 7 cười toe toét. Lập tức có thêm nhiều thiên phú mạnh mẽ như vậy, hắn cảm giác cả người đã hoàn toàn thay đổi. Mà tất cả những điều này đều là nhờ Vân Vận mang đến. Vân Vận ở trong đấu kỹ các, hoàn toàn không biết mình vừa mang lại cho từ 7 một món hời lớn đến mức nào. Trở lại sân, từ 7 đứng canh ở cửa, im lặng chờ đợi. Mãi đến nửa giờ sau, bóng hình xinh đẹp ấy mới từ trong đấu kỹ các chậm rãi bước ra. Từ 7 lập tức tiến lên đón, tông chủ, ngài muốn về sao? Ta đã tìm được thứ ta cần, hơn nữa cũng không còn sớm nữa. Vân Vận cười xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Rất kỳ lạ. Rõ ràng trước và sau mới chỉ cách nhau nửa giờ. Khi bước vào đấu kỹ các, Vân Vận không phát hiện có gì bất thường. Bây giờ khi ra ngoài, vào khoảnh khắc nhìn thấy từ 7, nàng đột nhiên cảm thấy khí chất của thiếu niên trước mắt đã thay đổi. Trở nên vô cùng cuốn hút và cực kỳ anh tuấn soái khí. Với con mắt của Vân Vận, rất ít người khác phái có thể lọt vào mắt nàng, đừng nói là khiến nàng cảm thấy đẹp trai. Thế nhưng thiếu niên trước mắt, bây giờ lại cho nàng một cảm giác vô cùng rạng rỡ và anh tuấn, khiến cho trái tim vốn phẳng lặng của nàng bỗng lỡ đi một nhịp. Vân Vận lần đầu tiên cảm thấy, thiếu niên trước mắt này tuấn tú và soái khí đến thế, tựa như một tia nắng ấm áp, chiếu rọi vào lòng nàng. Thế là, nàng nhẹ nhàng cười, để lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có trước mặt người ngoài, khẽ nói, trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, chúc tông chủ ngủ ngon. Từ 7 mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, khiến trái tim Vân Vận lại một lần nữa rung động mạnh mẽ. Sau đó nàng liền rời khỏi sân đấu kỹ các, bước chân có chút vội vã. Kỳ lạ, hôm nay mình sao vậy? Mình vậy mà lại động lòng với một thiếu niên. Vân Vận trong lòng vô cùng hoang mang. Nàng tự nhận mình chưa bao giờ là người quan tâm đến vẻ bề ngoài. Thế nhưng từ 7 hôm nay quả thật đã cho nàng một cảm giác rất khác, cái cảm giác cuốn hút khó hiểu ấy, khiến người ta từ tận đáy lòng mà có hảo cảm với hắn. Nhìn Vân Vận rời đi, từ 7 trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Bây giờ sức hấp dẫn, độ đẹp trai và uy tín của hắn đều đã tăng lên gấp mấy lần, đây đều là những hiệu ứng tích cực. Chỉ cần một người vốn đã có chút hảo cảm với hắn, dù chỉ một chút, hảo cảm đó sẽ bị khuếch đại lên vô hạn, từ đó ảnh hưởng đến ấn tượng của họ đối với từ 7. Ngược lại, nếu một người vốn không có tình cảm gì với hắn, thậm chí là căm ghét, thì những sức hấp dẫn, uy tín này cũng không có tác dụng. Dù sao uy tín có cao đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự căm ghét và chán ghét của một người đối với hắn. Dựa vào điểm này, từ 7 kết luận rằng Vân Vận đã động lòng với hắn. Đương nhiên, sự động lòng này chưa đủ để Vân Vận thích hắn, vẫn cần một chút thời gian nữa. Mà từ 7 đương nhiên cũng thích Vân Vận. Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, ai có thể không thích? Toàn bộ nam nhân trong Vân Lam Tông, người không thích Vân Vận e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là phần lớn người vì thân phận cách biệt, chỉ có thể thầm mến trong lòng, mà không dám có chút biểu hiện nào. Từ 7 thì khác. Trước kia hắn cũng chỉ dám âm thầm yêu thích, không dám có quá nhiều suy nghĩ. Bây giờ thì khác rồi. Hắn của hôm nay không còn là hắn của ngày xưa, hắn có đủ bản lĩnh và tự tin để xứng với Vân Vận. Chỉ cần cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim, hắn nhất định sẽ khiến Vân Vận thích mình. Nhưng trước đó, Từ Bảy phải nỗ lực tăng cường thực lực của bản thân. Tam tinh đấu giả, vẫn chưa đủ để làm nên chuyện. Những ngày tiếp theo, Từ Bảy ngày nào cũng ngâm mình trong đấu kỹ các. Ngoài việc phải hoàn thành chuyển hóa thiên phú mỗi ngày, thời gian còn lại hắn đều dùng để tu luyện đấu kỹ. Đao thương côn bổng quyền, tất cả các loại đấu kỹ hắn đều học, thà có hơn không. Dưới sự hỗ trợ của kiếm thuật cao thủ, quyền cước cao thủ, thương côn cao thủ, việc tu luyện các loại đấu kỹ như hổ thêm cánh, làm ít công to. Hiện tại, hắn chủ yếu tu luyện các đấu kỹ hoàng giai. Bởi vì đấu kỹ hoàng giai có nhiều loại, số lượng lớn, dễ học, hơn nữa đấu kỹ hoàng giai trong tay Từ Bảy có thể phát huy ra uy lực của đấu kỹ huyền giai. Đồng thời, số lượng và chủng loại của đấu kỹ huyền giai không bằng đấu kỹ hoàng giai, học lại phiền phức, không bằng dùng số lượng đấu kỹ hoàng giai để bù lại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã học được hơn 10 loại đấu kỹ, và đều đạt đến trình độ tinh thông. Hôm nay, Từ Bảy như thường lệ mở cửa cho mọi người vào. Người đầu tiên xuất hiện là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp, mặc bộ y phục thanh lịch màu trắng nhạt. Nạp Lan Yên Nhiên. Từ sư huynh, chào buổi sáng. Thiếu nữ lặng lẽ cười, đẹp tựa hoa. Khi nhìn thấy Từ Bảy, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên sáng lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng khác thường. Mới mấy ngày không gặp, nàng phát hiện Từ Bảy dường như đã thay đổi. Trở nên đẹp trai hơn, cuốn hút hơn, như ánh nắng mùa đông, rực rỡ mà ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần hắn, ôm lấy hắn. Yên Nhiên sư muội, muội đến rồi. Từ Bảy cười chào. Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, đại tiểu thư Nạp Lan gia, tính cách thanh cao, bản tính kiêu ngạo. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà coi thường đồng môn. Ít nhất là trong những lần tiếp xúc với Nạp Lan Yên Nhiên, Từ Bảy thấy tính cách của nàng vẫn rất tốt. Vâng, em đến trả đấu kỹ. Nạp Lan Yên Nhiên thu lại tâm thần suýt nữa thất thố, cười xinh đẹp, đưa cuốn hoàng giai cao cấp đấu kỹ hồi phong kiếm đến trước mặt Từ Bảy. Đây là cuốn nàng mượn mấy ngày trước. Vừa đúng lúc. Từ Bảy nhận lấy đấu kỹ, tùy ý đặt lên bàn bên cạnh, chờ lát nữa rảnh sẽ cất lại vào đấu kỹ cát. Trả xong đấu kỹ, Nạp Lan Yên Nhiên lại chần chừ không rời đi, đứng ngay ra đó, ngắm nhìn Từ Bảy đến xuất thần. Còn có chuyện gì sao? Từ Bảy ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Không, không có gì à, bị phát hiện đang nhìn lén, mặt thiếu nữ đỏ bừng lên thấy rõ. Thật sự không có gì sao? Ta thấy mặt muội có vẻ hơi đỏ, có phải bị sốt không? Nói rồi, Từ Bảy tiến lên mấy bước, tự nhiên dùng bàn tay sờ lên vầng trán ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên. Hình như là hơi nóng. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên trong khoảnh khắc này cứng đờ, dường như Từ Bảy có một ma lực nào đó khiến nàng không thể tự chủ. Em không sao. Thiếu nữ vội lùi lại một bước, để bàn tay ấm áp rời khỏi trán mình. Em về trước đây, Từ sư huynh gặp lại. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng rời đi, dáng vẻ có phần hoảng hốt. Nhìn bóng lưng hoảng hốt ấy, Từ Bảy nhếch miệng cười nhẹ, tiếp tục quản lý đấu kỹ các. Trong khoảng thời gian này hắn không tìm được thiên phú nào tốt nữa. Mặc dù các đệ tử Vân Lam Tông, đặt trên toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng là nhóm có thiên phú tốt nhất. Nhưng ở chỗ Từ Bảy, dòng thiên phú của họ thật sự quá tầm thường. Hoặc là cấp bậc cao, thuộc tính kém, hoặc là thuộc tính tốt, cấp bậc thấp. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên phú bị trùng lặp. Đến mức mấy ngày nay hắn không chuyển hóa được thiên phú nào tốt, toàn là tùy tiện chuyển hóa một dòng thiên phú màu lam, rồi phân giải thành cụm kinh nghiệm. Cụm kinh nghiệm màu lam có thể dùng để nâng cấp dòng thiên phú màu lam, Từ Bảy đã tích lũy được 6 cụm kinh nghiệm màu lam. Sau khi suy nghĩ kỹ, Từ Bảy quyết định dùng chúng để nâng cấp. Kiếm thuật cao thủ, quyền cước cao thủ, và nhìn qua không quên. Có muốn nâng cấp kiếm thuật cao thủ, quyền cước cao thủ, và nhìn qua không quên không? Nâng cấp. Nâng cấp thành công, nhận được kiếm thuật vô song, quyền cước tuyệt luân, và nhất nghe thiên ngộ. Kiếm thuật vô song, lý giải của ngươi về kiếm kỹ đã đạt đến xuất thần nhập hóa, hiệu quả đấu kỹ kiếm pháp của 500%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ kiếm pháp 50, hiệu suất tu luyện đấu kỹ kiếm pháp của 500%. Quyền cước tuyệt luân, lý giải của ngươi về quyền cước đã đạt đến xuất thần nhập hóa, hiệu quả đấu kỹ quyền cước ở 500%, tiêu hao khi dùng đấu kỹ quyền cước 50, hiệu suất tu luyện đấu kỹ quyền cước ở 500%. Nhất nghe thiên ngộ, ngộ tính của ngươi cực cao, một điểm là thông, có lý giải sâu sắc của riêng mình đối với các loại công pháp và đấu kỹ. Trí nhớ với 80%, lực cảm ngộ ở 80%. Một hơi nâng cấp 3 dòng thiên phú màu lam lên màu tím, Từ Bảy cảm thấy ngộ tính của mình lại được nâng lên một bậc. Bây giờ hắn, bất kể là đấu kỹ gì đặt trước mặt, đều có thể dễ dàng học được. tại hậu sơn của Vân Lam Tông. Trong rừng cây, một bóng người linh hoạt xuyên qua, tay cầm một cành cây làm trường kiếm, vung một kiếm ngang ra. Hoàng giai cao cấp, Hồi Phong kiếm. Một luồng kiếm khí màu xanh đậm gào thét bay ra, nhanh chóng cắt qua khu rừng, liên tiếp chặt đứt mấy cây đại thụ to một mét, cuối cùng va vào một tảng đá lớn, dễ dàng làm nó nổ thành bụi phấn, thậm chí còn khoét một cái hố sâu trên mặt đất. Vung xong kiếm này, động tác của Từ Bảy không dừng lại, hắn tiện tay ném cành cây đi, tay không tất sắc, vỗ một chưởng lên một cây đại thụ trước mặt. Hoàng giai sơ cấp, Thanh Phong chưởng. Ầm. Cây đại thụ to một mét trực tiếp nổ tung từ giữa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chưa hết, nó còn kéo theo hơn 10 cây đại thụ phía sau, ở cùng một độ cao, cũng bị nổ ra một lỗ thủng cực lớn, vô số mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Sau đó tất cả cây cối đồng loạt rắc một tiếng rồi ngã xuống. Làm xong tất cả, Từ Bảy mới dừng lại, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, xem ra sự gia tăng của kiếm thuật vô song và quyền cước tuyệt luân vẫn rất hiệu quả. Gần đây hắn đều chuyên tâm tu luyện đấu kỹ. Thiên phú của hắn hiện tại đã quét qua một lượt, trong Vân Lam Tông, ngoại trừ Vân Sơn, thiên phú của những người khác hắn đều đã xem qua, không có gì tốt. Giống như các trưởng lão của Vân Lam Tông, đông người như vậy mà phần lớn dòng thiên phú của họ đều trùng lập, đến mức Từ Bảy không thể nhận được một dòng thiên phú tốt nào từ họ. Bây giờ chỉ còn một mình Vân Sơn là hắn chưa gặp mặt. Đáng tiếc Vân Sơn hiện đã bế quan, không có cơ hội gặp, nên khoảng thời gian này hắn chỉ có thể chuyên tâm tu luyện đấu kỹ. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Đấu kỹ hoàng giai cao cấp, Hồi Phong kiếm, trong tay hắn, mà lại còn là tùy tiện cầm một cành cây để dùng, uy lực không hề thua kém đấu kỹ huyền giai trung cấp của người bình thường. Nếu đổi thành một thanh kiếm bình thường, dù chỉ là kiếm gỗ, cũng có thể đạt đến uy lực huyền giai cao cấp. Mà đấu kỹ hoàng giai sơ cấp, Thanh Phong chưởng, cũng được hắn phát huy ra uy lực huyền giai sơ cấp. Nếu đổi thành đấu kỹ huyền giai, uy lực chẳng phải sẽ còn tăng lên một bậc sao? Điều này không chỉ nhờ vào kiếm thuật vô song và quyền cước tuyệt luân của hắn mà còn có phong thần phù hộ. Quan trọng nhất, phong thần phù hộ đối với đấu kỹ hệ phong đã tăng gấp 10 lần, lại thêm hiệu quả tăng gấp 5 lần của kiếm thuật vô song và quyền cước tuyệt luân, tổng cộng là tăng 15 lần. Đấu kỹ hoàng giai vốn rất yếu, nhưng nếu tăng lên 15 lần, liệu có còn yếu không? Đáp án dĩ nhiên là không hề yếu. Cảm giác bây giờ mình đã có thể đi tu luyện đấu kỹ huyền giai rồi. Đợi ta đột phá đến đấu sư, sẽ bắt đầu tu luyện đấu kỹ huyền giai. Từ Bảy nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đã tăng lên trong một tháng ngắn ngủi. Dòng thiên phú không chỉ có tác dụng với đấu kỹ, mà còn hiệu quả với cả công pháp. Công pháp hắn tu luyện ban đầu là công pháp hoàng giai sơ cấp Thanh Phong quyết, thuộc tính phong. Đây là công pháp mà các đệ tử nhập môn của Vân Lam Tông đều tu luyện. Vì là thuộc tính phong, công pháp của Từ Bảy cũng được phong thần phù hộ. Gia tăng, hiệu quả tăng gấp 10, và hiệu suất tu luyện cũng tăng gấp 10. Nhờ sự gia tăng của phong thần phù hộ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Từ Bảy đã tu luyện Thanh Phong quyết đến cực hạn, đạt tới cửu tinh đấu giả. Đây là một niềm vui bất ngờ mà chính hắn cũng không nghĩ tới. Trong một tháng, trực tiếp từ nhất tinh đấu giả đột phá đến cửu tinh đấu giả, tốc độ này đặt ở toàn bộ Vân Lam Tông cũng là khá kinh người. Công pháp ảnh hưởng đến tu vi. Một môn công pháp tốt có thể nâng cao giới hạn tu vi của một người lên rất nhiều. Ngược lại, nếu công pháp không tốt, cũng sẽ hạn chế hiệu suất tu luyện. Công pháp hoàng giai đối với đấu giả mà nói đã đủ dùng, nhưng đối với Từ Bảy thì không đủ. Hắn cần một môn công pháp cao cấp hơn để giúp hắn nhanh chóng đột phá đến đấu sư. Phải về thôi. Từ Bảy vươn vai một cái thật dài, quay người định trở về. Lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ y phục màu xanh nhạt ôm lấy thân thể mềm mại tinh tế, chậm rãi bước tới. Yên Nhiên sư muội. Thấy thiếu nữ, Từ Bảy sững người một chút. Từ sư huynh, hóa ra huynh ở đây à? Nhìn nam tử rạng rỡ anh tuấn trước mặt, Nạp Lan Yên Nhiên hơi ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh. Muội tìm ta, có chuyện gì không? Từ Bảy cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt. Thân thể mềm mại đã trưởng thành, phần trên ôm lấy bộ ngực đầy đặn, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đầy đặn hơn nhiều so với các nữ tử bình thường, từ đường cong đầy đặn xuống dưới, một dải lụa màu bạc nhạt thắt lại, làm nổi bật vòng eo thon của thiếu nữ. Không thể không thừa nhận, Nạp Lan Yên Nhiên dù là nhan sắc hay vóc dáng đều thuộc hàng thượng đẳng. Mặc dù không tuyệt mỹ như Vân Vận, nhưng lại mang theo vài phần ngây ngô mơ màng của thiếu nữ, càng thêm thanh thuần và tốt đẹp. Dường như cảm nhận được ánh mắt quan sát của Từ Bảy, má Nạp Lan Yên Nhiên ửng lên một màu hồng nhạt, bàn tay ngọc ngà nắm chặt cốc áo, trong lòng như đang đấu tranh điều gì đó. Sau đó, nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói: "Từ sư huynh, huynh có thể chỉ đạo em tu hành được không? Hả? Từ Bảy ngây người, tưởng mình nghe nhầm. Muội bảo ta chỉ đạo muội tu luyện. Tại sao? Muội là đệ tử thân truyền của tông chủ, không phải nên đi tìm tông chủ sao? Hơn nữa, ta làm gì có bản lĩnh chỉ đạo muội tu luyện chứ? Đây là cái kiểu gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên không đi tìm Vân Vận, lại đến tìm hắn. Sư phụ người không rảnh, nên em mới đến tìm huynh đó. Giọng Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại mang theo một chút nũng nịu. Cảnh này nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cả hàm. Bởi vì nàng chưa bao giờ thể hiện thái độ này trước mặt người khác. Thôi được rồi. Từ Bảy trực tiếp đầu hàng. Chỉ đạo Nạp Lan Yên Nhiên một chút cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nghe Từ Bảy đồng ý, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức vui mừng ra mặt, hì hì, cảm tạ Từ sư huynh. Muội muốn ta chỉ đạo cái gì? Chỉ điểm cho em chút về đấu kỹ đi à, em mới học xong môn hoàng giai cao cấp, hồi phong kiếm, nhưng vẫn cảm thấy không nắm được trọng điểm. Nàng hơi nhíu đôi mày thanh tú. Hồi phong kiếm trùng hợp vậy, vậy muội cứ thi triển một lần cho ta xem. Vâng. Gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, thi triển hồi phong kiếm trước mặt Từ Bảy. Không thể không nói, ngắm mỹ nữ múa kiếm là một việc vô cùng thưởng thức. Dáng người linh động, thân ảnh uyển chuyển, tựa như tiên tử dưới trăng, nhẹ nhàng nhảy múa, nhanh nhẹn mà mỹ lệ. Múa kiếm xong, Nạp Lan Yên Nhiên đâm một kiếm, kiếm khí màu xanh đậm thoát ra khỏi thân kiếm, ầm vang đánh vào một tảng đá lớn trước mặt, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng làm nó nổ tung một nửa. So với hồi phong kiếm của Từ Bảy, uy lực kém xa. Từ Bảy chưa từng học cách chỉ đạo người khác, nhưng hắn sở hữu hai thiên phú. Kiếm thuật vô song. Và nhất nghe thi ngộ. Kết hợp lại, hắn có lý giải riêng về kiếm kỹ, trong đầu tự nhiên có những phân tích đặc biệt. Hắn nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Không đúng, kiếm không phải dùng như vậy. Không đúng, kiếm không phải dùng như vậy. Từ Bảy liếc mắt một cái đã nhìn ra thủ pháp dùng kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên có chút không đúng. Chỗ nào không đúng ạ? Nạp Lan Yên Nhiên buông thõng thanh kiếm trong tay. Hồi phong kiếm, quan trọng là phải hòa hợp thân thể và kiếm khí là một, để đấu khí trong cơ thể luân chuyển như gió mát, rồi tự nhiên theo thân kiếm mà bay ra. Động tác vừa rồi của muội quá cứng nhắc, không đạt được sự kết nối tự nhiên giữa cơ thể và trường kiếm. Từ Bảy thuận tay nhặt một cành cây làm kiếm, múa vài đường cho Nạp Lan Yên Nhiên xem. Như vậy sao? Nạp Lan Yên Nhiên chăm chú nhìn từng chiêu từng thức của hắn, thanh kiếm trong tay cũng bắt chước theo. Nhưng dù học thế nào, nàng cũng không học được động tác của Từ Bảy. Có những chiêu kiếm, đối với Từ Bảy thì đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng đối với Nạp Lan Yên Nhiên thì làm thế nào cũng không lĩnh ngộ được huyền bí trong đó. Điều này đã thể hiện rõ sự chênh lệch giữa Từ Bảy, người sở hữu thiên phú. Kiếm thuật vô song. Và Nạp Lan Yên Nhiên, người không có. Vẫn còn hơi sai, muội phải làm như thế này. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không học được động tác, Từ Bảy ném cành cây đi đến sau lưng nàng. Hai tay hắn từ phía sau vòng tới, nắm lấy cổ tay trắng ngần của Nạp Lan Yên Nhiên. Gần như cùng lúc, cơ thể hai người cũng dán sát vào nhau. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cảm nhận được cơ thể đột nhiên áp sát từ phía sau, thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung lên, gò má không nhịn được ửng đỏ, tim đập không ngừng gia tốc. Phải như vậy sao? Giọng nàng lý nhí như mũi kêu, hơi thở ra cũng có phần nóng hổi, thân thể có chút mềm nhũn. Tập trung vào. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả lên vành tai thiếu nữ, khiến nó lập tức phủ một lớp phấn hồng trong suốt, lan dần xuống chiếc cổ ngọc trắng ngần. Từ Bảy nắm cổ tay nàng, động tác tự nhiên, từng chiêu từng thức chỉ dạy, chậm rãi mà có tiết tấu. Nhớ kỹ khẩu quyết, khí từ tâm sinh, tâm theo kiếm động, động mà tức phát. Giọng nói nghiêm túc dễ nghe cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ của Nạp Lan Yên Nhiên trở về thực tại, nàng lắng nghe sự dẫn dắt của Từ Bảy, vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Vút. Theo động tác cuối cùng hoàn thành, một lưỡi đao gió màu xanh đậm từ thân kiếm thuận thế bay ra, đánh vào mặt đất, lập tức khoét một cái hố to. Uy lực mạnh hơn nhiều so với khi Nạp Lan Yên Nhiên tự mình thi triển hồi phong kiếm. Thế nào, có phải cảm giác khác hẳn không? Từ Bảy buông cổ tay trắng ngần của Nạp Lan Yên Nhiên ra, nhẹ nhàng nói. Vâng, cảm giác quả thật khác hẳn, quả nhiên vẫn là Từ sư huynh lợi hại. Nạp Lan Yên Nhiên hơi cúi đầu, vệt đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tan, trông vô cùng đáng yêu. Từ Bảy quang minh chính đại nhìn thiếu nữ đang thẹn thùng trước mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chẳng qua là gần đây ta cũng đang tu luyện hồi phong kiếm, nên lý giải có sâu hơn một chút. Nếu muội đã học được rồi, vậy không có việc gì thì ta về trước đây. Nói rồi, hắn quay người định đi. Sư huynh, chờ một chút. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng gọi hắn lại. Còn có việc gì sao? Từ Bảy quay đầu nhìn nàng. Thiếu nữ ngẩn, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, lấy hết dũng khí nói, sau này em vẫn có thể tìm huynh cùng nhau tu luyện được không? Nói xong câu đó, trái tim nàng đập loạn không ngừng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Nàng rất sợ bị Từ Bảy từ chối, nhưng lại thật lòng mong muốn sau này có thể luôn được cùng Từ Bảy tu luyện. Nghe vậy, Từ Bảy trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như ánh nắng, nói, đương nhiên, chỉ cần muội muốn, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ, trên gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ kích động. Thật sao? Cảm tạ Từ sư huynh. Không có việc gì thì về sớm đi. Vâng, Từ sư huynh gặp lại. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu thật mạnh, vẫy tay tạm biệt. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng rời đi, Từ Bảy khẽ nhếch lên một nụ cười. Nạp Lan Yên Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ trở về khuê phòng của mình. Vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện trong phòng đã có một nữ tử duyên dáng sang trọng đang chờ nàng. Sư phụ! Sao người lại đến đây? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui mừng, vội chạy đến trước mặt Vân Vận. Ta đến tìm con, thấy con không có ở đây nên chờ một lát. Con vừa đi đâu về đấy, trông có vẻ vui lắm nhỉ? Vân Vận ánh mắt cưng chiều nhìn đệ tử của mình. Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử thân truyền duy nhất của nàng, tự nhiên là vô cùng yêu quý. Không có ạ, con vừa đi tìm Từ sư huynh. Thiếu nữ cười nói. Từ sư huynh nào? Là Từ Bảy sư huynh đó ạ, con đang tu luyện đấu kỹ thì gặp chút vấn đề, vừa hay sư phụ lại không có ở đây, nên con đi tìm Từ sư huynh trao đổi một chút. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Từ Bảy. Vân Vận hơi sững sờ. Đúng vậy à, con cảm thấy Từ Bảy sư huynh bây giờ trở nên lợi hại thật, đối với đấu kỹ lý giải rất sâu sắc. Trước đây con không hề phát hiện Từ sư huynh lợi hại như vậy, hơn nữa huynh ấy còn đẹp trai, đối xử với mọi người hòa nhã. Anh Tuấn Soái khí nói đến đây, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được cong lên nụ cười vui vẻ. Nhìn bộ dạng này của đệ tử mình, nhất là khi nhắc đến Từ Bảy, cái vẻ vui mừng không kìm được đó, khiến trong lòng nàng bỗng dấy lên một sự cảnh giác. Yên Nhiên, con không phải là thích Từ Bảy rồi chứ? Suy đoán này không hề kỳ lạ. Vân Vận cũng đã tiếp xúc với Từ Bảy, biết sức hút của tên đó lớn đến mức nào. Ngay cả chính nàng cũng có chút động lòng, huống chi là Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ, người nói gì vậy? Nghe lời Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức trợn to hai mắt, vội vàng phản bác, con làm gì có. Thế nhưng phản ứng mạnh mẽ của nàng càng khiến Vân Vận thêm chắc chắn vào điểm này. Dù Nạp Lan Yên Nhiên ngoài miệng phủ nhận, cũng không thể chối bỏ được suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ là, Vân Vận không muốn nhìn thấy cục diện này, nàng thở dài một tiếng, nói thấm thía, Yên Nhiên, ta không phải là không cho con thích Từ Bảy, nhưng có một việc con đừng quên. Việc gì à, con và Tiêu Viêm của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, vẫn còn có hôn ước. Vân Vận nói. Nụ cười trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức tắt ngấm, thần sắc ngưng động. Tiêu Viêm của Tiêu gia, đó là hôn ước do ông nội của nàng, Nạp Lan Kiệt, và Tiêu gia định ra từ khi nàng còn nhỏ. Về hôn ước này, hoàn toàn là do trưởng bối trong gia tộc sắp đặt, căn bản không hề hỏi ý kiến của nàng. Đối với Tiêu Viêm của Tiêu gia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã từng nghe nói, mấy năm trước là một thiên tài tu luyện, từ rất sớm đã đạt đến đấu giả. Nhưng hai năm gần đây không biết đã xảy ra biến cố gì. Tu vi của Tiêu Viêm tụt dốc không phanh, đã biến thành một phế vật đấu khí tam đoạn. Về chuyện này, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cũng có nhiều suy nghĩ. Dù cho Tiêu Viêm vẫn là thiên tài của ngày xưa, nàng cũng không nguyện ý kết hôn với một nam tử chưa từng gặp mặt. Huống chi bây giờ đối phương đã là phế vật. Im lặng một lúc, nàng ngước mắt lên, kiên định nhìn Vân Vận, nói, sư phụ, con muốn đi từ hôn. Từ hôn. Vân Vận bị câu nói này của Nạp Lan Yên Nhiên dọa cho một phen, vội vàng nói, sao con lại có suy nghĩ này? Hôn ước của con với Tiêu gia là do ông nội con quyết định, muốn hủy hôn cũng chỉ có thể là ông ấy. Người kết hôn là con chứ không phải ông ấy, dựa vào đâu mà bắt ông ấy quyết định? Nạp Lan Yên Nhiên phản bác, tóm lại con đã quyết định rồi, hôn sự này con không đồng ý, con sẽ đến Tiêu gia từ hôn. Sư phụ, người sẽ ủng hộ con chứ? Đây không phải là vấn đề ủng hộ hay không? Vân Vận có chút khó xử. Sư phụ à, Nạp Lan Yên Nhiên kéo tay Vân Vận, nũng nịu lay nhẹ, chẳng lẽ người nỡ lòng nhìn con kết hôn với một nam tử chưa từng gặp mặt, không có chút tình cảm nào sao? Chẳng lẽ người nỡ lòng nhìn nửa đời sau của con sống trong bất hạnh sao? Không thể không nói, Nạp Lan Yên Nhiên đã nắm rất chắc điểm yếu mềm lòng của Vân Vận đối với nàng. Vân Vận cũng hết cách với cô đệ tử này, nhưng nàng vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng của mình, nói, hôn ước này dù sao cũng là do nhà con và Tiêu gia lập ra, ta không thể giúp các con làm chủ được, cho nên muốn hủy hôn, con chỉ có thể về xin ý kiến của cha con. Nàng quả thực cũng không đành lòng nhìn đệ tử yêu quý của mình gả cho một người bị người đời đồn là phế vật. Nhưng hôn ước dù sao cũng là chuyện của Nạp Lan gia và Tiêu gia, nàng không thể làm chủ, cũng không làm chủ được. Chỉ cần người ủng hộ con, cha con nhất định cũng sẽ đồng ý. Nạp Lan Yên Nhiên không chịu bỏ cuộc, xem ra hôm nay nhất định phải ép Vân Vận đồng ý mới chịu thôi. Yên Nhiên, để ta suy nghĩ kỹ lại, chuyện này không thể quyết định đơn giản như vậy được. Vân Vận không chịu nổi sự nũng nịu của Nạp Lan Yên Nhiên, cuối cùng chọn cách trốn tránh, vội vàng rời khỏi phòng để né tránh chủ đề này. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nản lòng. Ngược lại, cuộc nói chuyện hôm nay càng làm nàng thêm kiên định quyết tâm hủy hôn. Hôn nhân của ta, Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ có thể do chính tay ta nắm giữ, không ai có thể thay ta làm chủ. Tại Đấu Kỹ Các. Hôm nay là ngày mở cửa miễn phí hàng tháng của Đấu Kỹ Các. Vào ngày này, các đệ tử đều có thể vào Đấu Kỹ Các để học tập đấu kỹ. Yêu cầu duy nhất là mọi người không được mang đấu kỹ đi, chỉ có thể học tại chỗ, học được bao nhiêu thì học. Ngày này đối với Từ Bảy mà nói, là một ngày tương đối nhàn hạ bởi vì hôm nay hắn không cần phải quản lý việc các đệ tử mượn trả đấu kỹ. Nhưng để quản lý trật tự, hắn vẫn phải ở lại, không thể tùy ý rời khỏi. Quanh năm không nghỉ, chính là bộ dạng của hắn bây giờ. Cũng may, Từ Bảy không quan tâm đến điều này, hắn bây giờ chỉ chuyên tâm vào một việc, tu luyện một công pháp cao cấp hơn. Hắn đã là cửu tinh đấu giả, công pháp hoàng giai tu luyện ban đầu đã có chút không theo kịp tốc độ của hắn. Mặc dù công pháp hoàng giai cũng có thể dùng mãi, cho đến đấu linh, đấu vương cũng không thành vấn đề. Nhưng phải chờ đợi quá lâu, Từ Bảy không có kiên nhẫn. Cho nên hắn đã tìm được ở tầng 2 của đấu kỹ các một cuốn công pháp huyền giai sơ cấp Vẫn Phong Quyết. Công pháp thuộc tính phong, có thể tăng cường uy lực của đấu kỹ hệ phong ở một mức độ nhất định. Lại phối hợp với phong thần phù hộ của Từ Bảy, có thể làm cho Vẫn Phong Quyết phát huy hiệu quả lớn nhất. Trong lầu các, Từ Bảy nhắm mắt ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển tâm pháp Vẫn Phong Quyết, để đấu khí trong cơ thể lưu chuyển theo một phương thức đặc định. Sở hữu phong thần phù hộ, hắn chỉ mất một giờ đã hoàn toàn nắm vững Vẫn Phong Quyết, hơn nữa còn tăng hiệu quả của nó lên khoảng 10 lần. Nhờ vậy, tu vi của Từ Bảy cuối cùng cũng phá vỡ được công cùng của cửu tinh đấu giả, trực tiếp xông lên đấu sư, và còn không ngừng tăng lên, một hơi vọt thẳng đến ngũ tinh đấu sư. Hù Từ Bảy mở mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận sức mạnh chưa từng có trong cơ thể. Không hổ là công pháp huyền giai sơ cấp, hiệu quả quả là hoàn toàn khác biệt, quá kinh người. Hơn nữa hắn bây giờ mới chỉ bắt đầu, vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của Vẫn Phong Quyết, vẫn còn không gian để tăng tiến. Sau này vẫn có thể đột phá. Ngũ tinh đấu sư, tạm chấp nhận được. Hiệu quả của công pháp huyền giai sơ cấp có hạn, muốn tiếp tục đột phá nhanh chóng trong thời gian ngắn, chỉ có thể tu luyện công pháp huyền giai cao cấp, thậm chí là địa giai. Nhưng trong toàn bộ Vân Lam Tông, công pháp hệ phong tốt nhất có thể tu luyện được chính là môn Vẫn Phong Quyết huyền giai sơ cấp này. Muốn có công pháp cao cấp hơn, chỉ có thể tìm con đường khác. Ngay lúc Từ Bảy đang suy tính kế hoạch tu luyện sau này, bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào. Rất nhanh, có người đến gõ cửa phòng hắn. Từ sư huynh, không hay rồi, có người vì một môn đấu kỹ mà cãi nhau rồi. Nghe vậy, Từ Bảy nhíu mày. Hắn mới bế quan hơn một giờ mà đám người này đã bắt đầu làm loạn rồi sao? Trong thời gian đấu kỹ các mở cửa miễn phí, đa số mọi người đều rất tốt. Điều duy nhất cần chú ý là các đệ tử có thể sẽ vì cùng một môn đấu kỹ mà tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Sao mấy người này đầu óc cứng nhắc vậy, cứ nhất quyết tranh giành cùng một môn đấu kỹ. Từ Bảy cảm thấy đau đầu, đành phải đứng dậy ra ngoài, đến giải quyết tranh chấp, đây cũng là công việc của hắn. Tại tầng 1 của đấu kỹ các, môn đấu kỹ này là của ta. Rõ ràng là ta nhìn thấy trước, là của ta. Hai nam đệ tử mỗi người cầm một đầu của một quyển trục màu đỏ rực, ai cũng không chịu buông tay, cứ thế giằng co, cãi vã. Khiến cho những người khác muốn đến khu vực này tìm đấu kỹ cũng không được. Từ sư huynh đến rồi, từ sư huynh đến rồi. Bỗng có người lên tiếng. Đám đông vây xem vội vàng dạt ra một lối đi, Từ Bảy khoan thai bước tới. Gặp qua từ sư huynh. Các đệ tử trong đấu kỹ các đồng loạt hành lễ chào hỏi. Từ Bảy gật đầu, đi đến trước mặt hai đệ tử kia, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên cất giọng lạnh lùng hỏi, chuyện gì vậy? Các ngươi định động thủ trong đấu kỹ các sao? Hay là muốn hai tháng không được vào đây? Hắn có quyền cấm những người gây chuyện trong đấu kỹ các ra vào nơi này. Không dám đối mặt với lời nói của Từ Bảy, hai đệ tử kia không dám hó hé nửa lời, chỉ biết cúi đầu. Quyền lực của Từ Bảy ở đấu kỹ các quá lớn, lại thêm uy tín và sức thuyết phục của hắn bây giờ đã được tăng cường mạnh mẽ, khiến cho đám đệ tử này đối với hắn vô cùng kính sợ. Mức độ kính sợ của các đệ tử Vân Lam Tông đối với Từ Bảy đã không thua gì các trưởng lão. Trả đấu kỹ lại chỗ cũ, hai người các ngươi hôm nay đều không được xem, bắt đầu từ ngày mai, ai đến mượn được trước thì là của người đó, không được phép xảy ra bất kỳ chuyện tranh giành nào nữa, kẻ vi phạm sẽ bị cấm vào đấu kỹ các một tháng, hiểu chưa? Từ bảy không thèm hỏi ai là người lấy được cuốn đấu kỹ trước, mà trực tiếp phán quyết cả hai. Hôm nay không ai được cầm, ngày mai cứ dựa vào bản lĩnh mà đến mượn. Vâng. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cả hai đệ tử không hề có một lời oán thán, ngoan ngoãn đặt đấu kỹ về lại chỗ cũ. Còn tất cả mọi người, ai làm việc nấy đi, không cần tụ tập ở đây. Hắn liếc nhìn một vòng đám đông vây xem. Mọi người lập tức ngoan ngoãn tản ra, không một ai dám phản bác lời của Từ Bảy. Đây chính là uy tín của hắn. Thiên Phú Nhất Tông chi chủ. Khiến hắn dù không phải là tông chủ thực sự của Vân Lam Tông, uy tín cũng gần như ngang bằng. Đúng là một lũ không thành thật. Giải quyết xong tranh chấp, Từ Thất mới quay về sân viện. Lần này, những người khác cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn, không dám gây sự nữa, trả lại cho hắn một phen yên tĩnh. Mãi cho đến hoàng hôn, khi đấu kỹ các đóng cửa, cũng không có thêm bất kỳ tranh chấp nào xảy ra. Đóng cửa đấu kỹ các xong, Từ Thất cuối cùng cũng được tan làm. Buổi tối là thời gian hắn có thể tự do tùy ý, muốn làm gì thì làm. Rời khỏi đấu kỹ các, hắn định đến hậu sơn để luyện tập đấu kỹ. Dù sao thì tu luyện bao nhiêu đấu kỹ mà không thực chiến, cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết suông. Hậu sơn. Nơi này thường ngày rất ít người lui tới, bởi nó nối liền với cấm địa của Vân Lam Tông. Bình thường chỉ có Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên mới có thể tự do ra vào. Các trưởng lão cũng có thể đến, nhưng không có việc gì thì họ cũng chẳng tới làm gì. Còn về phần đệ tử, bất kể là ngoại môn hay nội môn, đều bị cấm tự ý tiến vào hậu sơn khi chưa được cho phép. Nhưng Từ Thất thì khác. Thân phận của hắn có chút đặc biệt, tuy không phải trưởng lão, nhưng cũng chẳng phải đệ tử bình thường. Vì vậy, hắn có thể tiến vào hậu sơn, ít nhất là hắn tự cho là vậy. Dù sao cũng chẳng có ai bảo hắn không được vào. Hậu sơn mới là nơi yên tĩnh và thích hợp nhất để hắn tu luyện. Cảnh vật xung quanh vô cùng thanh vắng, có núi có nước, chim hót hoa nở, cây cối rậm rạp. Cảnh sắc tổng thể của Vân Lam Tông vốn đã rất đẹp, nhưng hậu sơn lại càng đẹp hơn. Nơi này mới thực sự là chốn tu luyện đấu kỹ lý tưởng. Từ Thất hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tìm một khoảng đất trống để luyện tập. Hắn đi xuyên qua khu rừng, phía trước là một dòng thác đổ xuống từ trên núi cao, nước chảy xiết va vào đá, tung lên vô số bọt nước trắng xóa. Hơi nước mờ ảo mang theo cảm giác mát lạnh, xua đi cái nóng còn sót lại của mùa hè. Chỗ này thật dễ chịu, mát hơn ở đấu kỹ các nhiều. Từ Thất nhếch miệng, định bụng sẽ thử uy lực đấu kỹ ngay tại đây. Soạt. Bỗng nhiên, từ dưới đầm nước dưới chân thác, một bóng hình xinh đẹp lao vọt lên. Mái tóc ướt sũng mềm mại được nàng nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau, vô số giọt nước bay lượn như tiên nữ tung hoa rồi tí tách rơi xuống mặt hồ. Dưới làn tóc, gương mặt thanh cao hoàng mỹ ấy giờ đây vì mới lên từ dưới nước mà bớt đi vài phần cao quý, thêm vài phần yêu kiều, đẹp đến nao lòng. Dọc theo gương mặt, dòng nước chảy xuống chiếc cổ ngọc trắng ngần, lướt qua xương quai xanh rồi trượt xuống đôi gò bồng đảo lấp ló đầy kiêu hãnh. Đúng là cảnh mỹ nhân tắm gội. Vị trí của Từ Thất là trên một vách đá, cách mặt hồ khoảng hơn chục thước. Người thường ở khoảng cách này tuy có thể nhìn thấy nhưng không rõ, lại thêm hơi nước mờ mịt từ thác nước càng khiến cảnh vật thêm hư ảo. Nhưng Từ Thất thì khác. Hắn sở hữu thần minh chi nhãn, năng lực quan sát và tầm nhìn đều tăng gấp 10 lần, còn có thể nhìn xuyên thấu trong phạm vi 500 mét. Khoảng cách mười mấy thước này trong mắt hắn chẳng khác nào gang tấc. Thậm chí, hình ảnh của nữ nhân dưới đầm nước trong mắt hắn rõ như xem qua kính viễn vọng, muốn rõ ràng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đừng nói là phần xuân sắc lộ ra trên mặt nước, ngay cả cảnh vật dưới nước hắn cũng thấy rành rành. Từ Thất thề rằng hắn thật sự không biết có người ở dưới đó. Hắn chỉ vô tình liếc nhìn, rồi bị cảnh xuân sắc mê người kia hấp dẫn đến không thể rời mắt. Tuổi trẻ khí huyết sôi trào, hắn đã bao giờ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này đâu. Đúng lúc này, nữ nhân bên dưới dường như cảm nhận được điều gì, đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thấy Từ Thất. Ngay sau đó, vụt, nàng bay vút lên không trung, đôi cánh đấu khí sau lưng dang rộng. Cùng lúc đó, y phục từ trong những trữ vật bay ra, nhanh chóng khoác lên người nàng. Kẻ nào? Một thanh trường kiếm ngay lập tức kề sát mặt Từ Thất. Tông chủ, là đệ tử. Từ Thất sợ đến mức vội vàng giơ hai tay lên. Tốc độ của Vân Vận quá nhanh, một đấu hoàng cường giả đường đường hoàn toàn có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Từ Thất, sao ngươi lại ở đây? Nhận ra gương mặt của thiếu niên, Vân Vận có chút kinh ngạc, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn không hề buông lỏng, tiếp tục lạnh lùng tra hỏi, đây là hậu sơn, đệ tử không được tự tiện vào, ngươi vào bằng cách nào? Đệ tử chỉ muốn tìm một nơi để luyện tập đấu kỹ. Hơn nữa, quy củ của tông môn chỉ nói không cho phép đệ tử ngoại môn và nội môn tiến vào, nhưng hình như con không thuộc cả hai loại này. Từ Thất vội vàng giải thích, vẻ mặt vô cùng chân thành, không một lời gian dối. Vân Vận khẽ nheo mắt, dường như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của Từ Thất. Thật không? Chắc chắn 100%. Từ Thất quả thực không hề nói dối nửa lời. Hắn thật sự chỉ muốn đến đây luyện tập đấu kỹ, ai ngờ lại trùng hợp gặp phải Vân Vận đang tắm dù vừa rồi được một phen mãn nhãn, nhưng bây giờ mũi kiếm lạnh lẽo kề ngay trước mặt cũng khiến hắn lạnh sống lưng. Vân Vận nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu không nói gì, tự hồ đang phán đoán lời hắn nói là thật hay giả. Sau đó, nàng quay đầu nhìn xuống đầm nước bên dưới, ước lượng khoảng cách rồi lại hỏi, vừa rồi ngươi thấy những gì? Khi nàng hỏi câu này, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Từ Thất cảm giác được, chỉ cần câu trả lời của hắn không làm nàng hài lòng, Vân Vận tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn mở miệng, thấy được nhưng chỉ thấy được một chút thôi. Dưới góc nhìn thông thường, ở độ cao này, đúng là chỉ có thể thấy có người đang tắm ở dưới chứ không thể nhìn rõ. Đương nhiên, Từ Thất thì thấy rõ mồn một. Nhưng lời này có thể nói ra được sao? Tuyệt đối không. Mà nếu nói không thấy gì cả, Vân Vận chắc chắn cũng sẽ không tin. Quả nhiên, nghe câu trả lời của hắn, Vân Vận khẽ nheo mắt rồi lại gật đầu, coi như ngươi thành thật. Nàng vừa rồi cũng đã quan sát, từ trên vách đá nhìn xuống, với chênh lệch độ cao và hơi nước lượng lờ, quả thực không thể nhìn rõ tình hình dưới đầm nước. Cho nên, vừa rồi mình hẳn là không bị nhìn thấy hết, đó là nàng tự cho là vậy. Nếu thật sự bị thấy hết nàng sẽ thiến tên nhóc này. Sau này ngươi không được đến đây nữa, hiểu chưa? Một lúc sau, Vân Vận cuối cùng cũng hạ thanh trường kiếm trong tay xuống. Hiểu rồi. Từ Thất gật đầu lia lịa. Vậy nếu không có chuyện gì, đệ tử xin phép đi trước. Hắn vừa xoay người định đi, Vân Vận lại gọi lại. Khoan đã. Tông chủ còn có chuyện gì sao à? Vân Vận từ trên xuống dưới đánh giá tên nhóc này. Nàng đột nhiên nhận ra, mới hơn một tháng không gặp mà hắn đã từ tam tinh đấu giả đột phá lên ngũ tinh đấu sư. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Sao nàng không nhớ thiên phú của Từ Thất lại cao đến vậy? Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên gần đây cứ một mực đòi hủy hôn, trong chuyện này hình như cũng có dính dáng đến tên nhóc này. Ngươi không phải vừa nói muốn tìm chỗ luyện tập đấu kỹ sao? Vừa hay, vậy để ta tự mình kiểm tra ngươi một chút, xem thực lực của ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Vân Vận nói. Ngươi không phải nói muốn luyện tập đấu kỹ sao? Vừa hay, để ta đấu luyện cùng ngươi một chút. Vân Vận nói. Một là, nàng không hiểu tại sao tu vi của Từ Thất lại tăng nhanh đến vậy, là thật hay giả. Nàng muốn làm rõ. Hai là, hắn đến đây thật sự để tìm chỗ luyện tập, hay là có mục đích khác, chuyện này cũng cần phải xác định. Tông chủ đích thân đấu luyện cùng con sao? Từ Thất thoáng giật mình. Sao nàng lại có nhã hứng như vậy? Sao nào, ta không có tư cách à? Nàng hỏi ngược lại. Không dám, không dám, tông chủ đương nhiên là có tư cách. Chỉ là con không ngờ mình lại có vinh hạnh được tông chủ đích thân chỉ dạy. Từ Thất vội vàng giải thích. Nói thật, gần đây hắn quả thực có chút bay bổng vì tu vi đột phá quá nhanh. Nhưng dù có nhanh đến đâu, đối mặt với một đấu hoàng cường giả chân chính như Vân Vận, hắn bây giờ vẫn chưa đủ tầm. Có điều ai lại nỡ từ chối một mỹ nhân đấu luyện cùng mình chứ? Huống hồ lại là một mỹ nhân vừa mới tắm xong. Dù Vân Vận đã kịp thời mặc y phục, nhưng cũng chỉ là khoác vội một chiếc áo choàng mỏng. Hơi nước chưa khô đã thấm ướt bộ y phục vốn đã mỏng manh, khiến nó trở nên nửa trong suốt, lờ mờ khoe ra những đường cong quyến rũ, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Đương nhiên, Từ Thất vẫn rất có định lực. Ít nhất hắn sẽ không nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm vài cái. Như vậy mới không bị Vân Vận phát hiện điều bất thường. Ra tay đi, để ta xem tu vi của ngươi gần đây tiến bộ đến mức nào rồi. Vân Vận khẽ ngoắc ngón tay ngọc, ra hiệu cho Từ Thất tấn công. Vâng, vậy thưa tông chủ. Con xin phép. Từ Thất không dùng kiếm mà tay không tất sắc, thi triển một bộ quyền cước đấu kỹ, nhanh chóng áp sát Vân Vận. Thanh Phong Chưởng. Một môn đấu kỹ hoàng giai cấp thấp. Khi thấy hắn thi triển đấu kỹ này, Vân Vận vốn không mấy để tâm. Dù sao thì đấu kỹ cấp thấp như vậy, cộng thêm tu vi của Từ Thất cũng không cao, chẳng thể nào uy hiếp được nàng. Nhưng khi một luồng gió màu xanh đậm quấn quanh đôi tay Từ Thất, tạo ra một tiếng rít sắc bén và mang theo một tia uy áp, vẻ kinh ngạc đã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận. Sao nàng không nhớ đấu kỹ hoàng giai cấp thấp Thanh Phong Chưởng lại có uy lực lớn đến thế? Nghĩ vậy, nàng khẽ vận khí vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng để đối đầu với Từ Thất. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên, Từ Thất chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đánh vào người, đẩy hắn lùi lại mấy bước, nhưng cũng không bị thương gì. Đấu hoàng cường giả quả nhiên là đấu hoàng cường giả, không phải hạng dễ đối phó. Dù Vân Vận không lùi lại, thậm chí một chưởng này của Từ Thất cũng không khiến nàng có cảm giác gì. Nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Một chưởng này của Từ Thất rõ ràng chỉ là đấu kỹ hoàng giai cấp thấp, lại có thể đánh ra uy lực của đấu kỹ huyền giai. vốn dĩ chỉ là luyện tập, hai bên chắc chắn không dùng toàn lực. Nhưng Vân Vận vẫn có thể cảm nhận được, một chưởng này của Từ Thất đã có uy lực của một đấu sư 6, 7 tinh. Đây mới chỉ là một đấu kỹ hoàng giai cấp thấp mà thôi. Bản thân Từ Thất cũng mới là ngũ tinh đấu sư, nếu thực sự đối địch, uy lực này có thể còn lớn hơn một chút, nói không chừng có thể đạt tới tầm của đấu sư 8, 9 tinh. Nếu đổi thành đấu kỹ hoàng giai trung cấp hoặc cao cấp, chẳng lẽ hắn có thể đánh ngang tay với một đại đấu sư? Tên nhóc này từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Vân Vận chấn kinh. Trong ấn tượng của nàng, thiên phú của Từ Thất không hề tốt đến thế. Trước kia, cha của Từ Thất, một trong những trưởng lão của Vân Lam Tông, đã bất hạnh hy sinh vì chuyện của tông môn. Là con trai của ông, Từ Thất đương nhiên nhận được sự chiếu cố của Vân Lam Tông. Chỉ vì thiên phú tu luyện của hắn không mấy ổn định, không được xem là xuất sắc trong tông môn, nên tông chủ Vân Vận đã sắp xếp cho hắn đến đấu kỹ các để sống một cuộc đời nhàn nhã, nửa đời sau không phải bôn ba bên ngoài. Nhưng hôm nay, Từ Thất lại âm thầm đột phá đến ngũ tinh đấu sư. Thành tích này nếu đặt trong số các đệ tử cùng thế hệ, tuyệt đối thuộc hàng tài năng kiệt xuất. Ngoài Thanh Phong trưởng ra, phong hệ kiếm pháp đấu kỹ mà Vân Lam Tông chúng ta vẫn luôn tự hào, ngươi đã học được bao nhiêu rồi? Vân Vận hỏi. Kiếm kỹ ư, con mới học được chút gia lông thôi ạ. Trước mặt nàng, Từ Thất không dám khoác lác. Thi triển cho ta xem. Vân Vận nói. Vâng, vâng ạ. Từ Thất gật đầu lia lịa. Không có kiếm, hắn bèn nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng nhặt được một cành cây thẳng tắp dài chừng 1 mét, to bằng ngón tay để làm kiếm. Dù chỉ là một cành cây, nhưng trong mắt Từ Thất, nó chính là một thanh kiếm. Dù sao thì, chẳng có người đàn ông nào có thể từ chối một cành cây thẳng tắp tiện tay cả. Thấy hắn lại cầm một cành cây làm kiếm, Vân Vận đang định quở trách thì Từ Thất đã bắt đầu múa. Chỉ thấy hắn dùng cành cây làm kiếm, động tác thoạt nhìn rất có bài bản, trôi chảy mượt mà. Nhưng Vân Vận luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, cái lạ ở đây là các chiêu kiếm của Từ Thất đều rất chuẩn xác, chỉ là đến những thời điểm mấu chốt, hắn lại không thể nối chiêu một cách liền mạch. Mà đấu kỹ hắn đang thi triển chỉ là hoàng giai cao cấp hồi phong kiếm. Chẳng lẽ đấu kỹ hoàng giai cao cấp lại khó đến vậy sao? Nàng càng xem càng cảm thấy khó chịu. Nàng nghĩ quyền cước đấu kỹ của Từ Thất đã tốt như vậy, thì kiếm pháp đấu kỹ hẳn cũng không kém. Nhưng xem ra, vẫn còn kém xa. Được rồi, dừng lại một chút đi. Vân Vận gọi Từ Thất dừng lại, rồi tiến lên vài bước, lấy cành cây từ tay hắn. Đầu tiên, điều cơ bản nhất khi luyện tập kiếm pháp đấu kỹ là trong tay phải có kiếm. Nói rồi, nàng lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh trông khá lạ từ trong những trữ vật của mình và đưa cho hắn. Lần đầu tiên cầm một thanh kiếm thật, cảm giác nặng trịch khiến Từ Thất trong lòng giật nảy mình. Nặng quá, thanh kiếm này ít nhất cũng phải nặng 10 cân. Không phải hắn cầm không nổi, chỉ là chưa quen với trọng lượng này. Bây giờ thi triển lại chiêu thức cơ bản của hồi phong kiếm một lần nữa. Vâng. Từ Thất ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt thanh trường kiếm, một lần nữa thi triển chiêu thức của hồi phong kiếm. Nhưng lần này còn tệ hơn, động tác của hắn càng thêm khó coi, thanh trường kiếm nặng trịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các động tác của hắn. Vân Vận thật sự không thể nhìn nổi nữa. Ngươi đã là đấu sư rồi, không lẽ đến thanh kiếm cũng cầm không vững sao? Động tác phải dứt khoát hơn một chút. Nàng tiến lên vài bước, từ phía sau nắm lấy cổ tay của Từ Thất, từng bước một dạy hắn động tác. Vốn dĩ, nàng cố ý giữ một khoảng cách với Từ Thất, chỉ để tay tiếp xúc. Nhưng khi biên độ động tác của chiêu kiếm ngày càng lớn, cơ thể hai người không thể tránh khỏi sự cọ sát. Nhất là khi Vân Vận bây giờ chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng manh. Cảm giác mềm mại, kiều diễm ấy khiến lòng Từ Thất rối loạn, hoàn toàn không còn tâm trí luyện kiếm. Đương nhiên, hắn vốn dĩ cũng chẳng có tâm tư luyện kiếm. Dù sao thì, ai mà tin được một người sở hữu kiếm thuật vô song như hắn lại không biết cả hồi phong kiếm. Mà Vân Vận sau khi chỉ dạy một hồi, cuối cùng cũng nhận ra sự cọ sát kiều diễm từ phía trước, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng bất giác ửng hồng. Nhất là khi bây giờ nàng gần như đang áp sát vào người Từ Thất từ phía sau. Động tác thân mật như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy, nàng có hai cái miệng cũng không giải thích nổi. Thôi cứ vậy đi, ngươi về luyện tập nhiều hơn là được. À, sự mềm mại sau lưng rời đi khiến Từ Thất có chút lưu luyến. Cuối cùng, sau khi trả lại thanh trường kiếm cho Vân Vận, hắn luyến tiếc rời khỏi hậu sơn. Thật đáng tiếc, không thể luyện tập thêm một lúc. Trên đường trở về đấu kỹ các, Từ Thất vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh luyện kiếm vừa rồi. Bây giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác được người khác đích thân chỉ dạy là như thế nào. Đương nhiên, buổi chỉ dạy này đối với hắn thực ra cũng chẳng có thu hoạch gì. Dù sao thì hồi phong kiếm hắn đã sớm thuộc lầu. Mấy ngày trước hắn còn vừa mới chỉ dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là hắn không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực của mình trước mặt Vân Vận mà thôi, đây cũng là một cách để cẩn trọng. Ở cái đại lục mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn này, việc phơi bày hết con bài tẩy của mình không phải là một hành động khôn ngoan. Bất kể đối phương là ai, quan hệ tốt đến đâu, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Quay trở lại sân viện của đấu kỹ các, Từ Thất vừa đẩy cửa bước vào, định bụng tối nay sẽ học thêm vài môn đấu kỹ. Bất ngờ, hắn phát hiện trong sân đang có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên sư muội. Sao muội lại ở đây? Hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên mặc một bộ y phục màu tím nhạt, bớt đi vài phần cao quý, thêm vài phần thanh nhã kiều mị. Từ sư huynh, huynh về rồi. Thấy Từ Thất trở về, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng chạy những bước nhỏ đến đón, nụ cười duyên dáng trên môi. Tìm ta có việc gì sao? Nạp Lan Yên Nhiên lại khẽ biểu môi, trong mắt mang theo một tia không vui, không có chuyện thì không được đến tìm Từ sư huynh sao? Khụ khụ, dĩ nhiên là không phải. Yên Nhiên sư muội muốn đến, lúc nào cũng được. Thế còn nghe được. Cô gái khẽ chắp tay sau lưng, ánh mắt linh động, chớp chớp mắt. Thực ra muội đúng là có chuyện muốn nhờ Từ sư huynh giúp đỡ. Ấy ý, câu trước còn nói không có việc gì thì không được tìm ta sao? Câu sau đã có việc rồi à? Từ Thất làm bộ mặt cảnh giác. Gương mặt mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên thoáng ửng hồng, nàng lý nhí, người ta chỉ là đến thăm Từ sư huynh, rồi tiện thể nhờ huynh giúp một việc thôi mà. Từ Thất cũng chẳng nỡ vạch trần lời ngụy biện của nàng. Nói đi, chuyện gì? Có phải lại muốn ta luyện đấu kỹ cùng muội không? Không phải luyện đấu kỹ. Câu trả lời của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Từ Thất có chút bất ngờ. Muội muốn nhờ Từ sư huynh đi cùng muội một chuyến đến Ô Thản Thành. Ô Thản Thành Từ Thất lúc đầu còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chờ đến khi hắn tự lẩm bẩm lại một lần, hắn mới đột nhiên mở to mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Muội muốn ta đi cùng muội đến Ô Thản Thành. Đến Ô Thản Thành làm gì? Câu hỏi này dường như có chút thừa thải. Nạp Lan Yên Nhiên đến Ô Thản Thành còn có thể làm gì khác? Đương nhiên là đi từ hôn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn, sau đó chọc giận Tiêu Viêm, lập nên ước hẹn 3 năm. Kể từ đó, Tiêu Viêm quyết tâm phấn đấu, một đường trưởng thành thành Viêm Đế. Có thể nói, sự trưởng thành của Tiêu Viêm trong nguyên tác không thể tách rời sự kích thích từ Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng bây giờ thì khác. Bởi vì bây giờ đã có Từ Thất. Muội muốn đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành một chuyến, Từ sư huynh chắc cũng từng nghe qua, muội và Tiêu Viêm của Tiêu gia có hôn ước. Nhưng hôn ước này là do ông nội muội quyết định, không phải ý muốn của muội. Muội muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không muốn đi theo con đường người khác đã sắp đặt. Vì vậy, muội muốn đi từ hôn. Nhắc đến chuyện này, thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên rất kiên định. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể không hủy. Hơn nữa, nàng đã thuyết phục được cha mình và cũng nhận được sự đồng ý nửa vời từ Vân Vận. Tiếp theo, nàng chỉ cần đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành để từ hôn, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Từ Thất trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói, Yên Nhiên, cuộc hôn nhân này, muội không thể đến Tiêu gia để hủy bỏ. Nạp Lan Yên Nhiên vốn tưởng Từ Thất sẽ giúp mình, không ngờ hắn lại nói những lời như vậy. Từ sư huynh, ý của huynh là bảo muội không cần từ hôn sao? Ánh sáng trong đôi mắt nàng lập tức mờ đi không ít. Không phải không cho muội từ hôn, chuyện này ta không thể quyết định thay muội. Ý của ta là, muội không cần phải rầm rộ kéo đến tận Tiêu gia để từ hôn như vậy. Muội thử nghĩ xem, bây giờ Tiêu Viêm của Tiêu gia gặp biến cố về thiên phú, tu vi tụt dốc không phanh, từ một thiên tài ngày nào biến thành phế vật bây giờ, chắc chắn đang phải chịu đả kích rất lớn. Nếu bây giờ muội lại rầm rộ đến từ hôn, người ta sẽ dễ chịu sao? Từ Thất nói. Nhưng mà thiên phú của hắn không tốt, có liên quan gì đến muội chứ? Nạp Lan Yên Nhiên có chút ấm ức. Chẳng lẽ chỉ vì tình cảnh của đối phương hiện tại không tốt, mà nàng lại không thể bỏ rơi Tiêu Viêm? Điều này cũng quá vô lý rồi. Muội có thể dùng một cách ôn hòa hơn để từ hôn, không nên làm tổn thương hòa khí của đôi bên. Từ Thất nói. À, sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên dường như không nằm ở đó. Vậy Từ sư huynh, huynh có thể đi cùng muội không? Nàng nhìn Từ Thất, ánh mắt nóng rực như muốn quấn lấy hắn. Ách, đi thì đi thôi. Dưới ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, Từ Thất cuối cùng vẫn đồng ý, chủ yếu là hắn cũng muốn đi gặp Tiêu Vi một lần, hắn đã lờ mờ đoán ra, nhân vật càng quan trọng trong nguyên tác thì thiên phú có được sẽ càng nhiều. Vân Vận chính là một ví dụ. Tiêu Viêm, với tư cách là nhân vật chính của nguyên tác, thiên phú của hắn chắc chắn sẽ không ít. Tuyệt vời. Nhận được sự đồng ý của Từ Thất, Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng khôn xiết. Vậy muội về chuẩn bị, khi nào xác định được thời gian sẽ đến tìm huynh. Nói xong, nàng vội vã rời khỏi sân viện, có lẽ là về để chuẩn bị. Tiêu gia ở Ô Thản Thành chật, cũng nên đến xem thử một chút. Tin tức Nạp Lan Yên Nhiên muốn hủy hôn nhanh chóng lan truyền trong Vân Lam Tông. Gần như toàn bộ Vân Lam Tông từ trên xuống dưới đều ủng hộ quyết định của nàng, cho rằng Tiêu Viêm của Tiêu gia căn bản không xứng với Nạp Lan Yên Nhiên. Đặc biệt là những nam đệ tử trong Vân Lam Tông, không thiếu người có cảm tình với Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng họ đều vì Nạp Lan Yên Nhiên đã có hôn ước nên không dám thể hiện. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thành công vậy thì họ sẽ có cơ hội. Là tông chủ, Vân Vận vốn không mấy đồng ý với cách làm của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng không thể lay chuyển được sự kiên trì của nàng, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Tuy nhiên, để giữ thể diện cho Tiêu gia, Vân Vận chủ động đề nghị Nạp Lan Yên Nhiên mang theo một viên tụ khí tán, xem như là lễ vật tạ lỗi khi từ hôn. Sau đó, bà còn để chấp sự ngoại môn Các Diệp đi cùng nhau đến Ô Thản Thành để thực hiện việc từ hôn. Lão sư, lần này con muốn để Từ sư huynh đi cùng con nữa, được không ạ? Nạp Lan Yên Nhiên cuốn lấy Vân Vận, nũng nịu nói. Từ Thất. Vân Vận khẽ nhíu mày, suy tư một lúc. Nếu nó bằng lòng đi, thì cứ để nó đi cùng con. Tuyệt quá, cảm ơn lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng, bất ngờ hôn lên má Vân Vận một cái rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Con bé này hy vọng nó có thể từ hôn thành công. Vân Vận có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút mong chờ. Xuất phát từ lòng riêng, bà cũng thực sự hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thành công. Chỉ là với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, bà không thể thể hiện rõ thái độ trong chuyện này, nếu không sẽ bị cho là thiên vị. Dù sao thì, chuyện này vốn không có quan hệ gì lớn với Vân Lam Tông. Đấu Kỹ Các. Gió sớm se lạnh, nắng mai dịu dàng. Sáng sớm, Từ Thất vẫn còn đang say giấc nồng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, cưỡng ép đánh thức hắn. Từ sư huynh, dậy đi thôi. Nạp Lan Yên Nhiên từ sáng sớm đã đến thúc giục. Mới mấy giờ chứ, sao đến sớm vậy? Bị đánh thức, Từ Thất khẽ cầu nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở dậy mở cửa. Ngoài cửa, dưới ánh nắng ban mai, Nạp Lan Yên Nhiên trong bộ y phục màu xanh nhạt trông tươi tắn động lòng người, khí chất thanh tao, trở thành một khung cảnh đẹp nhất. Thấy dáng vẻ ngái ngủ của hắn, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ biểu môi, nói, Từ sư huynh, huynh mới dậy à, chẳng lẽ huynh quên hôm nay chúng ta phải đi Ô Thản Thành sao? Từ Thất vội vàng phủ nhận, chưa quên, sao ta lại quên được chứ? Chờ một chút, xong ngay đây. Hắn quay người đóng cửa, nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khi mở cửa lần nữa, hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở nên sáng sủa và đẹp trai. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút ngẩn ngơ. Đi thôi. Từ Thất chủ động đi trước, Nạp Lan Yên Nhiên mới lẻo đẻo theo sau. Quảng trường Vân Lam Tông. Chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn không phải là việc nhỏ, Vân Lam Tông cũng đã chuẩn bị cho nàng một con phi hành ma thú. Vân Vận đích thân đến tiễn họ. Đi cùng ngoài Từ Thất còn có hai đệ tử khác và trưởng lão ngoại môn của Vân Lam Tông, Các Diệp. Tính thêm Nạp Lan Yên Nhiên, tổng cộng là 6 người, vừa vặn ngồi đủ trên một con phi hành ma thú. Yên Nhiên, lần này các con đến Tiêu gia, nhất định phải ôn hòa thương lượng, tuyệt đối không được gây gổ, hiểu chưa? Vân Vận dặn dò. Biết rồi, lão sư người cứ yên tâm. Nạp Lan Yên Nhiên có chút nôn nóng, nhanh chóng thúc giục những người khác lên lưng phi hành ma thú. Nàng vẫy tay với Vân Vận, nói, lão sư, chúng con đi đây, chờ tin tốt của chúng con nhé. Cẩn thận một chút. Lời dặn của Vân Vận còn chưa dứt, phi hành ma thú đã cất cánh, lượn một vòng trên không rồi nhanh chóng bay về hướng Ô Thản Thành. Ô Thản Thành, một thành phố nhỏ của Gia Mã Đế Quốc, thực lực bình thường, không mấy nổi bật trong cả đế quốc. Nơi đây có ba gia tộc lớn, chống đỡ cho sự phát triển của thành. Trong đó, tộc trưởng Tiêu gia là Tiêu Chiến, với tu vi tứ tinh đại đấu sư, tạm thời chiếm ưu thế hơn hai gia tộc còn lại. Chỉ là gần đây, tình hình của Tiêu gia cũng không mấy tốt đẹp. Con trai của Tiêu Chiến là Tiêu Viêm, một thiên tài năm xưa, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi đạt cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả, danh tiếng lẫy lừng. Đáng tiếc, 3 năm trước, thiếu niên thiên tài này gặp phải biến cố chưa từng có, tu vi một đêm tan thành mây khói, từ một đấu giả rất thẳng về tam đoạn đấu khí, và cho đến tận bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào. Có người tiếc nuối, có người hả hê. Mà Tiêu Viêm cũng đã phải chịu đựng 3 năm trời bị châm chọc và khinh miệt. Dù cho cha hắn là tộc trưởng Tiêu gia, cũng không thể dẹp yên được những lời dè biểu đó. Một ngày nọ, Tiêu gia đón tiếp vài vị khách quý. Vân Lam Tông. Khi mọi người nhìn thấy nhóm người mặc áo trắng, trên tay áo theo hình vân văn và ngân kiếm của Vân Lam Tông, ai nấy đều sững sờ. Họ là người của Vân Lam Tông. Đúng vậy. Sao họ lại đến đây? Là Vân Lam Tông, đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc đó sao? Đối với Ô Thản Thành và Tiêu gia, Vân Lam Tông là một thế lực khổng lồ, cao không thể với tới. Hôm nay, người của Vân Lam Tông lại đích thân ghé thăm, đối với vô số người đây là một cú sốc lớn. Ha ha, Các Diệp tiên sinh, đã để ngài đợi lâu, không thể đích thân ra nghênh đón, xin hãy thứ lỗi. Là tộc trưởng, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, cười ha hả chắp tay với Các Diệp và mọi người. Tiêu tộc trưởng khách khí rồi. Các Diệp mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Ngoài Tiêu Chiến, các trưởng lão của Tiêu gia và cả Tiêu Viêm đều có mặt. Ngoài cửa còn có không ít đệ tử Tiêu gia đang đứng xem. Từ Thất chưa từng gặp Tiêu Viêm, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên với vẻ mặt chán chường trong đám đông. Bên cạnh Tiêu Viêm còn có một thiếu nữ mặc thanh y tao nhã, dung mạo xinh đẹp, tuổi còn nhỏ đã có nét đẹp như vậy, nếu trưởng thành thêm vài năm nữa, không nghi ngờ gì sẽ là một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Đó hẳn là Tiêu Huân Nhi. Ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, Từ Thất lập tức kiểm tra thiên phú của họ. Tiêu Viêm. Thiên phú, thiên tài sa ngã, người này thiên phú dị bẩm, nhưng vì tai nạn mà tu vi sụt giảm, lòng tin bị đả kích, con đường gập ghềnh. Giảm mạnh thiên phú tu luyện. Thiên phú, phế vật nghịch tập. Thiên phú, dị hỏa thánh thể. Thiên phú, kiên trì bền bỉ. Thiên phú, lâm nguy thụ mệnh. Từ Thất liếc mắt nhìn xuống, có đến hơn 10 thiên phú chi chít, quả thực là rất nhiều. Nhưng ngoài cái đầu tiên, tất cả còn lại đều chưa được kích hoạt. Hơn nữa cái thiên phú thiên tài sa ngã kia lại làm giảm mạnh thiên phú tu luyện, Từ Thất cũng chẳng muốn. Bây giờ Tiêu Viêm còn chưa bắt đầu ra ngoài rèn luyện, rất nhiều thiên phú vẫn chưa được khai phá, sau này có phát huy được hay không cũng chưa chắc. Nếu bây giờ chuyển đổi thì quá lãng phí. Từ Thất bèn chuyển mục tiêu sang Tiêu Huân Nhi bên cạnh. Tiêu Huân Nhi. Thiên phú, cổ tộc thánh nữ, người này có thân phận đặc biệt trong cổ tộc, được coi trọng và sủng ái. Có thể tăng cường mạnh mẽ sức hút cá nhân. Thiên phú, khuynh quốc khuynh thành, người này trời sinh xinh đẹp, dung mạo động lòng người, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên vẫn còn không gian phát triển. Có thể tăng mạnh nhan sắc. Thiên phú, kim đế phần thiên viêm. Thiên phú, thiên chi kiêu tử. Thiên phú, lòng ta thản nhiên. Tình hình của Tiêu Huân Nhi cũng giống Tiêu Viêm, thiên phú rất nhiều nhưng đáng tiếc đều chưa được kích hoạt. Từ Thất vốn dĩ đến đây là vì thiên phú của hai người này, kết quả là cả hai đều chưa kích hoạt, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ. Không biết Các Diệp tiên sinh lần này đến đây là có chuyện gì? Sau vài câu khách sáo, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề. Vân Lam Tông cách Ô Thản Thành xa như vậy, ông không tin họ chỉ đến để hàn huyên. Chuyện sắp nói tới, chúng tôi chỉ muốn bàn bạc với Tiêu tộc trưởng và quý công tử Tiêu Viêm, những người còn lại Các Diệp không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Các trưởng lão của Tiêu gia đều sững sờ. Ý của Các Diệp là ngay cả họ cũng không được nghe sao? Các Diệp tiên sinh, chuyện gì mà ngay cả chúng tôi cũng không được nghe? Nhị trưởng lão thử hỏi. Đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tiêu tộc trưởng, không phải chuyện của Tiêu gia các vị. Cho nên, vẫn xin mời các vị trưởng lão dời bước. Các Diệp nói. Rõ ràng đây là địa bàn của Tiêu gia, nhưng lại khiến người ta có cảm giác Các Diệp mới là chủ nhân nơi này. Nếu Các Diệp tiên sinh đã nói vậy, các vị cứ lui ra trước đi. Tiêu Chiến cũng lên tiếng, các trưởng lão Tiêu gia đành phải rời đi, tiện tay cũng đuổi những người vây xem bên ngoài. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Các Diệp cũng nói thẳng, Tiêu tộc trưởng, ngài có nhận ra cô ấy không? Hắn chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, cười hỏi. Xin thứ cho ta mắt kém vị tiểu thư này là. Tiêu Chiến quan sát Nạp Lan Yên Nhiên một lúc, có chút lúng túng lắc đầu. Nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan Kiệt lão gia tử, Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe lời của Các Diệp, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó ông vội vàng cười nói, Nạp Lan chất nữ, Tiêu Thúc cũng đã nhiều năm không gặp con rồi, đừng trách Thúc mắt vụng về. Là do cháu vẫn chưa đến thăm Tiêu Thúc, người cần xin lỗi phải là cháu mới đúng. Nạp Lan Yên Nhiên cười ngọt ngào đáp. Các Diệp bên cạnh xen vào, Tiêu tộc trưởng, hôm nay chúng tôi đến đây, thực ra là vì chuyện hôn sự năm đó giữa Yên Nhiên và Tiêu Viêm của Tiêu gia các vị. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến. Ngay cả Tiêu Viêm, người vốn im lặng nãy giờ, cũng đưa mắt nhìn sang, trong lòng dường như đã đoán được điều gì, sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng những lời sắp nói ra, ngay cả Các Diệp cũng cảm thấy có chút khó nói. Tiêu tộc trưởng, ở đây không có người ngoài, tôi xin nói thẳng. Chúng tôi đến lần này, là hy vọng Tiêu gia có thể giải trừ hôn ước giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Cuối cùng, hắn vẫn phải nói ra. Quả nhiên Tiêu Chiến, người đã lờ mờ đoán được, lập tức siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi. Bị người ta đến tận cửa từ hôn, cảm giác này quả thực không dễ chịu. May mà không có người khác của Tiêu gia ở đây, nếu không, ông đã sớm vì sự sỉ nhục này mà nổi giận tại chỗ. Ngay cả sắc mặt của Tiêu Viêm cũng lập tức trở nên khó coi. Mấy năm nay, vì chuyện của hắn mà Tiêu Chiến đã phải chịu đủ ánh mắt khinh miệt và áp lực. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên lại đến tận cửa từ hôn, chẳng phải là muốn hai cha con họ hoàn toàn không ngóc đầu lên được ở Tiêu gia sao? Để bày tỏ lòng áy náy, lần này chúng tôi còn mang đến một viên tụ khí tán xem như lễ vật, hy vọng có thể giúp Tiêu công tử khôi phục tu luyện. Nói rồi, Cát Diệp lấy ra một hộp gấm từ trong nhẫn trữ vật, mở ra, bên trong là một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nàn. Tụ khí tán có thể giúp người có cửu đoạn đấu khí thành công đột phá lên đấu giả với tỷ lệ 100%. Loại đan dược này, ở một nơi như Ô Thản Thành, chính là bảo vật vô giá. Viên đan dược này chúng tôi không cần, xin Cát Diệp tiên sinh hãy thu hồi lại. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Tiêu Viêm bên cạnh đã lên tiếng, nắm chặt nắm đấm, giọng kìm nén. Ngươi không muốn giải trừ hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh có chút sốt ruột. Thứ cho ta không thể đáp ứng. Tiêu Viêm nói, chuyện hôn ước này là do ông nội ta và Nạp Lan Kiệt lão gia tử năm đó đích thân quyết định, không có sự đồng ý của các ngài, thứ cho ta không thể làm được. Những năm qua, hắn đã chịu đủ mọi lời châm chọc và khinh miệt, dù đã rèn luyện được sự nhẫn nhịn hơn người, nhưng không có nghĩa là hắn không có chút nóng nảy nào. Bây giờ đã bị người ta bắt nạt đến tận đầu, làm sao có thể nhịn được nữa. Ngươi! Nạp Lan Yên Nhiên tức đến mức gương mặt xinh đẹp tái đi. Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ trong góc, nếu ngươi giải trừ hôn ước, ta có thể giúp ngươi khôi phục thiên phú tu luyện, thế nào? Mọi người kinh ngạc nhìn lại, đó là Từ Thất. Tiêu Viêm nhíu mày, ý ngươi là gì? Ta biết tại sao ngươi lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục thiên phú tu luyện sao? Không muốn để cha ngươi một lần nữa tự hào vì ngươi. Từ Thất dụ dỗ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Tiêu Viêm từ chối, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng đã có chút dao động. Một bên là một cuộc hôn nhân không quan trọng, một bên là cơ hội khôi phục thiên phú tu luyện, để những kẻ đã coi thường ngươi bao năm qua phải nhìn bằng con mắt khác. Lựa chọn thế nào, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Từ Thất lạnh nhạt nói. Vẻ giằng xé hiện lên trên mặt Tiêu Viêm. Ngay cả biểu cảm của Tiêu Chiến cũng có chút dao động. Nếu Tiêu Viêm thật sự có thể khôi phục tu luyện, thì một cuộc hôn nhân chẳng đáng là gì, giải trừ cũng không sao cả. Dù sao so với việc níu kéo, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Nhưng, Tiêu Viêm, không cần sự bố thí của các ngươi. Nếu các ngươi đã cố chấp muốn giải trừ hôn ước như vậy, thì hôm nay, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm nhanh chân đến bàn sách, cầm bút viết liền tay, một tờ giấy bỏ vợ ra đời như thế. Sau đó, hắn bất ngờ rút một con dao găm bên cạnh, rạch một vết trên lòng bàn tay, đóng một dấu tay máu lên tờ giấy. Bây giờ không phải các ngươi đến từ hôn, mà là ta, Tiêu Viêm, muốn hưu ngươi. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, và Tiêu gia ta không còn chút quan hệ nào nữa. Ngươi dám bỏ ta. Nạp Lan Yên Nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Nàng chỉ đến để từ hôn, ai ngờ Tiêu Viêm lại quay ngược lại bỏ nàng. Từ Thất bên cạnh cũng bó tay. Hắn còn định lừa Tiêu Viêm một chút, để hắn đồng ý từ hôn và tốt nhất là giao luôn chiếc nhẫn của dược lão ra. Như vậy, dù Tiêu Viêm có khôi phục thiên phú tu luyện cũng không thể trở thành Viêm đế được. Bây giờ thì hay rồi, tên này vẫn viết ra tờ giấy bỏ vợ. Từ Thất tức đến nghiến răng. Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm sau, ta sẽ đích thân lên Vân Lam Tông, cùng ngươi quyết một trận thắng bại, để rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Tiêu Viêm tức giận nói. Mặc dù hôm nay là hắn viết thư bỏ vợ. Nhưng trong mắt người ngoài, họ sẽ chỉ nghĩ rằng Nạp Lan Yên Nhiên đã dựa vào bối cảnh hùng mạnh sau lưng để ép Tiêu Viêm từ hôn. Chỉ có tự mình chứng minh, hắn mới có thể thực sự rửa sạch nỗi nhục. Được. Tiêu Viêm, 3 năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, quay người nhanh chân rời khỏi Tiêu gia. Cát Diệp và những người khác cũng vội vàng theo sau. Ai? Từ Thất bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy định đi theo. Này, ngươi tên gì? Tiêu Viêm đột nhiên gọi hắn lại. Hửm. Từ Thất nghi ngờ quay đầu, Từ Thất, có gì chỉ giáo? Từ Thất ta nhớ kỹ ngươi rồi, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ thách đấu ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Từ Thất bật cười. Tên này không chỉ lập ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên mà còn muốn thách đấu cả hắn. Khẩu khí không nhỏ, ta chờ. Nếu không phải bây giờ trong Tiêu gia có một đấu hoàng của cổ tộc đang âm thầm bảo vệ, Từ Thất đã muốn nhân lúc này trừ khử Tiêu Viêm để diệt trừ hậu họa rồi. Cả nhóm người tức giận rời khỏi Tiêu gia, trực tiếp lên phi hành ma thú, rời khỏi Ô Thản Thành. Suốt chặng đường, Nạp Lan Yên Nhiên đều tức giận không thôi, không nói một lời nào. Sắc mặt Cát Diệp cũng rất lúng túng, không dám nói gì. Họ vốn dĩ đi từ hôn, kết quả bây giờ lại biến thành Nạp Lan Yên Nhiên bị bỏ. Chuyện này sau khi về phải báo cáo lại thế nào đây? Từ Thất cũng không biết nói gì hơn. Mọi chuyện cuối cùng vẫn đi theo một con đường ngoài dự liệu của hắn, ước hẹn 3 năm cuối cùng cũng đã xảy ra. thậm chí, Tiêu Viêm còn căm hận cả hắn, đây mới là điều nực cười nhất. Trở lại Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên và các dịp đi tìm Vân Vận để báo cáo tình hình, còn Từ Thất thì quay về Đấu Kỹ Các. Chuyện từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên tạm thời có một kết thúc, ước hẹn 3 năm sau này cũng tạm thời không cần quan tâm, kế tiếp Từ Thất cũng phải đưa kế hoạch của chính mình vào lịch trình. Thiên phú trong Vân Lam Tông, hắn đã chuyển hóa gần hết, những cái còn lại cũng không có gì tốt hoặc cao cấp. Tiếp tục ở lại đây, không có lợi cho việc đột phá tu vi của hắn. Đã đến lúc rời đi ra ngoài dạo một vòng rồi. Chuyện Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn nhanh chóng lan truyền khắp Vân Lam Tông, gây xôn xao dư luận. Vốn dĩ Nạp Lan Yên Nhiên muốn đi từ hôn, kết quả lại mang về một tờ giấy bỏ vợ và một ước hẹn 3 năm. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong Vân Lam Tông, và còn truyền đến tai Nạp Lan gia. Ngày thứ hai sau khi trở về Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên liền bị gọi về nhà, có lẽ không tránh khỏi một trận mắng mỏ. Dù Từ Thất cũng đi cùng, nhưng chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến hắn, cũng không ai bàn tán về hắn. Trong khoảng thời gian này, Từ Thất luôn chuyên tâm tu luyện. Hắn mất một tháng để học hết tất cả các đấu kỹ mà hắn có thể học trong đấu kỹ các. Trong đó bao gồm 30 môn đấu kỹ hoàng giai cấp thấp, 20 môn đấu kỹ hoàng giai trung cấp, 15 môn đấu kỹ hoàng giai cao cấp và 5 môn đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Đây là tất cả các đấu kỹ mà thân phận của hắn có thể học được. Cao hơn nữa là huyền giai trung cấp và huyền giai cao cấp, muốn tu luyện đều cần phải qua kỳ khảo hạch của hội đồng trưởng lão và được Vân Vận gật đầu đồng ý, Từ Thất cảm thấy quá phiền phức nên đã không học. Sau đó hắn lại mất thêm một tháng, tu luyện phong hành quyết đến mức lô hỏa thuần thanh, tu vi từ ngũ tinh đấu sư nhảy vọt lên cửu tinh đấu sư, chỉ còn cách đại đấu sư một bước chân. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây đã là giới hạn tu luyện ở Vân Lam Tông, cả thiên phú và công pháp đấu kỹ đều khó có thể tiến bộ thêm. Vì vậy, Từ Thất quyết định phải rời khỏi Vân Lam Tông. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Vân Lam Tông? Vân Vận kinh ngạc nhìn Từ Thất. Đột nhiên nhận được tin này, bà có chút không chấp nhận được. Đang yên đang lành, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Ngươi cảm thấy Vân Lam Tông đối xử không tốt với ngươi sao? Không có ạ. Từ Thất vẻ mặt u sầu, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm, dùng giọng điệu buồn bã mà khao khát nói, thế giới lớn như vậy, con muốn đi xem. Vân Vận. Đây là lý do gì vậy? Bà cảm thấy Từ Thất đang đùa mình. Nếu ngươi còn nói lung tung như vậy, ta sẽ tức giận đó. Trò đùa này chẳng vui chút nào. Tông chủ, con không đùa, con thật sự muốn rời khỏi tông môn một thời gian. Vẻ mặt Từ Thất nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào. Sau đó hắn nhanh chóng bổ sung, thực ra chủ yếu là vì gần đây con cảm thấy tu luyện của mình đã đến bình cảnh, cần một môi trường mới để kích thích. Cho nên, ra ngoài lịch luyện là lựa chọn tốt nhất. Nhìn vào ánh mắt của hắn, Vân Vận cuối cùng cũng tin rằng hắn đang nghiêm túc, bà nhìn hắn và nói, được thôi, vậy ta cho ngươi một tháng, đủ không? Một tháng sau, ta muốn thấy ngươi quay về. Câu trước là câu hỏi, nhưng câu sau lại không có chút giọng điệu thương lượng nào, giống như đang ra lệnh cho Từ Thất. Vân Vận đương nhiên không thể để Từ Thất cứ thế mà đi. Bây giờ Từ Thất chính là người có tu vi cao nhất và thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của Vân Lam Tông. Ngay cả thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không bằng hắn. Nếu cứ để hắn rời khỏi Vân Lam Tông như vậy, đó sẽ là một tổn thất lớn cho tông môn. Từ Thất nhỏ giọng lẩm bẩm, một tháng ít quá ít nhất cũng phải 2-3 tháng chứ. Một tháng thì làm được gì? Có khi còn chưa ra khỏi đế đô. Tóm lại ta chỉ cho ngươi một tháng sau phải ngoan ngoãn trở về cho ta, nghe rõ chưa? Giọng của Vân Vận mang theo vài phần dặn dò và mệnh lệnh. Vân Từ Thất lòng không cam tình không miệng đồng ý, dù sao bây giờ cũng chỉ là đồng ý miệng, đến lúc hắn đi rồi, khi nào về chẳng phải do hắn quyết định sao? Chẳng lẽ Vân Vận còn có thể tự mình đi bắt hắn về? Sau khi xác định có thể rời đi, Từ Thất liền lập tức quay về thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, hắn giao nhiệm vụ trông coi đấu kỹ các cho một đệ tử thay thế, sau đó về phòng thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi. Dưới ánh bình minh, gió sớm se lạnh, những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ ven đường, hắn một mình đi về phía cổng sơn môn của Vân Lam Tông. Dưới chân núi, ở ngã ba đường, một bóng hình xinh đẹp đang đứng đó, thanh tú động lòng người, lặng lẽ chờ đợi ai đó đến. Yên Nhiên. Từ Thất liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái phía trước chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Từ sư huynh, huynh sắp đi sao? Nạp Lan Yên Nhiên chính là đang đợi Từ Thất, nàng một mình đứng trong bụi hoa ven đường, trong mắt mang theo những tia tình cảm dịu dàng. Từ Thất gãi đầu, ách, tông chủ nói với muội à chuyện hắn muốn đi. Hắn chỉ nói với Vân Vận, không hề nhắc đến với bất kỳ ai khác. Hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên đã biết tin từ Vân Vận. Chỉ là nàng lại ở đây chờ hắn, điều này vẫn khiến người ta khá bất ngờ. Nếu muội không đi hỏi lão sư, có phải huynh định đi mà không từ biệt không? Nạp Lan Yên Nhiên từng bước đi đến trước mặt Từ Thất, trong mắt mang theo một tia oán trách. Không nghiêm trọng đến thế đâu, ta chỉ là ra ngoài lịch luyện một chút, vài ba tháng sẽ về thôi. Từ Thất cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên có chút hiểu lầm. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng hắn rời khỏi Vân Lam Tông rồi sẽ không quay lại nữa? Chỉ là ra ngoài lịch luyện thôi sao? Phản ứng của Nạp Lan Yên Nhiên càng khiến Từ Thất chắc chắn hơn với suy nghĩ trong lòng, nàng thật sự nghĩ rằng hắn rời đi rồi sẽ không trở về. Đúng vậy, sao nào, muội có muốn đi cùng không? Từ Thất thuận miệng mời nàng. Vẻ vui mừng vừa lóe lên trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, muội cũng muốn nhưng bây giờ muội không thể tùy tiện rời khỏi tông môn. Về chuyện từ hôn, nàng đã có chút tự ý, khiến cả Nạp Lan Túc và Vân Vận đều có chút tức giận. Chỉ là chuyện đã xảy ra, quá khứ không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể thay đổi tương lai. Ước hẹn 3 năm vì ngày đó, Nạp Lan Yên Nhiên trong khoảng thời gian này phải ở lại Vân Lam Tông, chăm chỉ tu luyện. Nàng cũng muốn đi lịch luyện cùng Từ Thất, nhưng nàng không thể. Vậy muội cứ ở trong tông môn chăm chỉ tu luyện, ta sẽ trở về. Từ Thất cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu thật mạnh, vâng, Từ sư huynh, muội sẽ chờ huynh trở về. Đến lúc huynh về, muội chắc chắn sẽ khiến huynh phải bất ngờ. Từ Thất nhìn thiếu nữ trước mắt, khẽ mỉm cười, nói, được rồi, vậy ta đi trước, muội cũng mau về tông môn đi. Từ sư huynh. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Từ Thất vừa quay người, một làn gió thơm ập đến, cô gái đã đến trước mặt hắn, đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn, chạm nhẹ rồi rời đi. Cảm giác này, rất thơm, rất mềm. Từ Thất ngay lập tức ngây người. Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại chủ động như vậy. Từ sư huynh, ta chờ huynh trở về. Gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên đỏ bừng như quả cà chua chín, xinh đẹp động lòng người. Để lại một câu, nàng vội vàng quay người đi lên núi. Mãi đến lúc này, Từ Thất mới hoàn hồn, sờ lên đôi môi còn vương lại sự mềm mại của thiếu nữ. Ừm, không tệ, rất mềm. Hắn không nán lại lâu, quay người đi xuống chân núi, rời khỏi Vân Lam Tông. Thanh Sơn Trấn, vì nằm gần ma thú sơn mạch nên còn được gọi là ma thú tiểu trấn. Người dân ở đây đa phần sống bằng nghề buôn bán dược liệu và săn giết ma thú, tạo thành một chuỗi kinh tế lâu dài. Từ Thất sau 10 ngày đường vất vả, cuối cùng cũng đã đến nơi này. Nhìn tấm biển hiệu với ba chữ to Thanh Sơn Trấn phía trước, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, cuối cùng cũng đến được nơi này. Vì là lần đầu đến, lại không có bản đồ, Từ Thất đã đi lạc mấy lần giữa đường, cuối cùng mới mò được đến đây. Mục đích hắn đến Thanh Sơn Trấn cũng rất đơn giản, Tiểu Y Tiên. Là một trong những nữ chính của nguyên tác, thiên phú của Tiểu Y Tiên chắc chắn rất nhiều, hơn nữa nàng còn sở hữu ách nan độc thể, thiên phú chắc chắn không tồi. Nghĩ đến đây, Từ Thất nhanh chân bước vào thị trấn nhỏ, cảm nhận phong thổ nơi đây. Trong thị trấn không lớn, đâu đâu cũng là người. Ven đường có thương nhân buôn bán, góc phố có những nhóm lính đánh thuê tụ tập chờ đợi nhiệm vụ. Sự xuất hiện của Từ Thất không thu hút quá nhiều sự chú ý, chỉ có vài người liếc nhìn một cái rồi lại thôi. Dù Thanh Sơn Trấn gần ma thú sơn mạch và quy mô không lớn, nhưng nhờ vậy mà có thể thu thập được nhiều dược liệu quý hiếm và ma hạch, nên người đến đây làm ăn cũng không ít. Thường xuyên có những gương mặt mới xuất hiện, nên họ đều không cảm thấy lạ. Ta nhớ Tiểu Y Tiên hẳn là ở Vạn Dược Trai. Từ Thất vừa đi vừa quan sát các cửa hàng hai bên đường. Rất nhanh, hắn thấy ở cuối con đường một cửa hàng trông khá bề thế, chính là Vạn Dược Trai. Lúc này trước cửa Vạn Dược Trai đang đông nghẹt người, rất náo nhiệt. Vạn Dược Trai tuyển mộ đội hộ vệ, có Tiểu Y Tiên đích thân đi cùng, ngày mai tiến vào ma thú sơn mạch hái thuốc, hiện còn cần 5 người, yêu cầu nhị tinh đấu giả trở lên. Một người đàn ông trung niên đứng trên một chiếc ghế hét lớn, những người bên dưới bắt đầu điên cuồng chen lấn. Tôi đây. Ai cũng hy vọng có thể gia nhập đội hái thuốc của Vạn Dược Trai, dù không có thù lao cũng không sao. Đơn giản là vì lần này có Tiểu Y Tiên đi cùng. Chỉ cần được đồng hành cùng Tiểu Y Tiên, dù có phải bỏ tiền ra họ cũng sẵn lòng. Rất nhiều người tranh nhau muốn gia nhập, nhưng người đáp ứng được yêu cầu lại không nhiều, người đàn ông trung niên mãi mới tuyển được 4 người. Còn vị trí cuối cùng, ai muốn? Người đàn ông trung niên giơ tấm da cừu trong tay lên. Ta. Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Từ Thất suy đi tính lại, quyết định vẫn nên gia nhập đội hái thuốc, như vậy mới có thể gặp được Tiểu Y Tiên để chuyển hóa thiên phú. Mà người còn lại cạnh tranh với hắn, thật bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Người đó không ai khác, chính là Tiêu Viêm. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, đều lập tức nhận ra đối phương. Là ngươi. Nhìn gương mặt chỉ gặp một lần nhưng lại vô cùng khắc sâu này, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm bùng lên, nét mặt trở nên dữ tợn. Là ngươi à, xem ra ngươi đã tìm được phương pháp khôi phục tu luyện rồi, sao nào, muốn động thủ ở đây à? Từ Thất giọng điệu mỉa mai. Ở Tiêu gia, Tiêu Viêm đã trở mặt, vậy thì Từ Thất cũng không cần phải giữ thể diện cho hắn nữa. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Bởi vì trong đầu hắn đang có một giọng nói bảo hắn phải bình tĩnh. Tiêu Viêm, đừng manh động, tu vi của người này cao hơn ngươi rất nhiều, bây giờ động thủ không có lợi cho ngươi đâu. Dược lão trầm giọng nói. Lão sư yên tâm, chút chuyện này con vẫn nhịn được. Tiêu Viêm đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Từ Thất. Hắn mới khôi phục tu luyện được bao lâu, trong khi đối phương là người của Vân Lam Tông, thực lực không thể kém hơn hắn. Các ngươi có hai người, nhưng bây giờ chỉ có một suất, hay là các ngươi thử so tài một chút, xem ai mạnh hơn. Đối mặt với việc hai người cùng tranh một suất, người đàn ông trung niên của Vạn Dược Trai cũng nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Không cần, suất này ta không thèm. Tiêu Viêm không chút do dự từ chối, phất tay áo, quay người rời khỏi đám đông. Hắn biết bây giờ mình không phải là đối thủ của Từ Thất, động thủ ở đây không phải là lựa chọn khôn ngoan. Việc hắn trực tiếp rời đi khiến Từ Thất có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng Tiêu Viêm sẽ nổi giận, trực tiếp để Dược lão nhập vào đối phó với hắn chứ. Nếu vậy, hắn cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nếu tiểu huynh đệ kia đã chủ động từ bỏ, vậy vị trí cuối cùng sẽ là của ngươi. Người đàn ông trung niên rất sảng khoái đưa tấm da cừu cho Từ Thất, cùng với một nửa tiền thù lao. Sáng mai 7 giờ, đến đây tập trung đúng giờ. Được. Thu hồi tấm da cừu, Từ Thất còn liếc vào trong Vạn Dược Trai, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Y Tiên. Muốn gặp được nàng, vẫn phải đợi đến ngày mai. Khi vị trí cuối cùng đã được định, đám đông một phen xì xào, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, cuối cùng chỉ có thể giải tán. Họ đều muốn đi cùng Tiểu Y Tiên, đáng tiếc không có bản lĩnh đó, cũng chẳng trách được ai. Sau khi có được suất, Từ Thất đi dạo một vòng quanh Thanh Sơn Trấn, làm quen với môi trường nơi đây. Khi màn đêm buông xuống, hắn tìm một quán trọ để ở, nghỉ ngơi qua đêm. Sáng sớm hôm sau, Từ Thất đúng giờ đến Vạn Dược Trai. Vừa hay, hắn vừa đến thì đội hái thuốc đã tập hợp xong. Ngoài những người được tuyển mộ ngày hôm qua như hắn, còn có một nhóm khác rõ ràng là cùng một đội lính đánh thuê, cũng đang đợi trước cửa Vạn Dược Trai. Mọi người đều đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn thiếu một người. Rất nhanh, một nữ tử mặc áo trắng từ trong Vạn Dược Trai chậm rãi bước ra. Nữ tử toàn thân áo trắng hơn tuyết, dung mạo xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, khí chất thanh thoát tươi mát, dường như có thể gột rửa tâm hồn người khác. Khoảnh khắc Tiểu Y Tiên bước ra, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn về phía nàng. Không chút khách khí mà nói, những lính đánh thuê trong đội hái thuốc đều là vì Tiểu Y Tiên mà đến. Người đã đến đủ, chúng ta lên đường thôi. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe từ đôi môi mỏng của Tiểu Y Tiên vang lên, lập tức khiến cả đội hái thuốc tinh thần phấn chấn. Vâng. Đội hái thuốc hùng dũng tiến về phía Ma Thú Sơn Mạch. Từ Thất đi ở phía sau đội ngũ, không thể đến gần Tiểu Y Tiên. Nhưng ở đây, hắn vẫn có thể nhìn thấy thiên phú của nàng. Tiểu Y Tiên. Thiên phú, thiên mệnh ách nạn, người này số mệnh khó thoát, mang trong mình tai ương, vận mệnh gập ghềnh. Có thể giảm mạnh khí vận và lực cảm ngộ. Thiên phú, ách nan độc thể, người này mang trong mình ách nan độc thể nhưng chưa thức tỉnh, tiềm năng vô hạn. Có thể tăng cường độc thuật, kháng độc và sức miễn dịch. Thiên phú, tâm hướng luyện dược, người này mơ ước trở thành luyện dược sư nhưng do thiên phú hạn chế, không thể đạt được, chỉ có thể làm một y sư. Có thể tăng nhẹ cấp độ thuật chế thuốc và tỷ lệ thành công khi luyện dược. Thiên phú, khuynh quốc khuynh thành, người này xinh đẹp như hoa, lòng thiện như nước, một nụ cười nghiêng thành, hai nụ cười nghiêng nước. Có thể tăng mạnh nhan sắc. Thiên phú, thiên hạ phỉ nhổ. Thiên phú, lòng như tro nguội. Thiên phú, cùng đồ mạc lộ. Thiên phú của Tiểu Y Tiên đã thức tỉnh không ít, nhưng cũng còn rất nhiều chưa thức tỉnh. Hơn nữa trong số những thiên phú đã thức tỉnh, chỉ có một cái màu đỏ tương đối cao cấp, còn lại đều rất bình thường. Trớ trêu thay, thiên phú màu đỏ đó lại không tốt cho lắm, thiên mệnh ách nạn, một thiên phú ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí vận. Tuy nhiên, dù thuộc tính không tốt, cấp bậc của nó vẫn rất cao. Chỉ sau một thoáng suy nghĩ, Từ Thất đã quyết định chuyển hóa ngay lập tức thiên phú của Tiểu Y Tiên. Đinh. Chuyển hóa thành công. Chúc mừng Túc chủ nhận được thiên phú thiên mệnh ách nạn, ách nan độc thể, tâm hướng luyện dược. Thiên phú khuynh quốc khuynh thành đã chuyển đổi thành soái khí bức người. Thiên mệnh ách nạn, vận mệnh của ngươi khó thoát, mang trong mình tai ương, cuộc đời gập ghềnh, một đời phiêu bạc. Khí vận 100, y lực cảm ngộ 100. Ách nan độc thể, thân ngươi mang độc vận tai ương nhưng chưa thức tỉnh, thực lực có hạn. Hiệu quả độc thuật gọi 50%, hiệu suất tu luyện độc thuật gọi 50%, miễn dịch độc tính gọi 50%. Tâm hướng luyện dược, lòng ngươi khao khát trở thành luyện dược sư, nhưng thiên phú không đủ, việc luyện dược có hạn. Cấp độ thuật chế thuốc ở 1, kinh nghiệm nhận được khi luyện dược gọi 30%, tỷ lệ thành công khi luyện dược gọi 10%. Soái khí bức người, nhan sắc của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm, khí chất xuất trần, đàn ông nhìn sẽ ghen tị, phụ nữ nhìn sẽ đỏ mặt. Sức hút ở 1000%, giá trị soái khí ở 1000%. Ngoại trừ những thiên phú đã được kích hoạt, những thiên phú còn lại đều không thể chuyển đổi thành công. Chỉ khi tiểu y tiên tự mình đạt được điều kiện kích hoạt, từ thất mới có thể kích hoạt theo. Trong 4 thiên phú chuyển đổi được, thiên mệnh ách nạn đầu tiên đã bị từ thất phân giải thành kinh nghiệm. Loại thiên phú hoàn toàn tiêu cực này, dù cấp bậc là màu đỏ cao nhất, cũng đừng hòng hắn trang bị. Còn thiên phú cuối cùng soái khí bức người, dù có hiệu quả tích cực, nhưng từ thất đã sở hữu thiên phú cao cấp hơn là anh tuấn tiêu sái, mà các thiên phú cùng loại không thể cộng dồn, nên cũng chỉ có thể phân giải thành kinh nghiệm. 2 thiên phú còn lại là ách nan độc thể và tâm hướng luyện dược, từ thất đã trang bị cả 2. Ách nan độc thể không có nghĩa là hắn cũng có thể chất ách nan độc thể như tiểu y tiên, đây chỉ là một thiên phú, mang lại hiệu quả tăng cường độc thuật và kháng độc. Nó không thể khiến hắn thực sự sở hữu ách nan độc thể. Nhưng nếu nói đến thiên phú thực sự có sự nâng cấp chất lượng, thì phải là tâm hướng luyện dược. Dù chỉ là thiên phú màu lục, nhưng tâm hướng luyện dược mang lại một sự thay đổi lớn nhất, đó chính là cấp độ thuật chế thuốc O1. Sau khi trang bị thiên phú này, thuật chế thuốc của từ thất đã trực tiếp tăng thêm một cấp. Dù chỉ là một cấp nhỏ nhoi, nhưng nó đã giúp từ thất từ một người không có chút liên quan gì đến luyện dược sư, một bước trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Sự thay đổi này mới là lớn nhất. Phải biết, luyện dược sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục. Dù sức chiến đấu bình thường, nhưng họ có thể luyện chế ra đủ loại đan dược thần kỳ. Một luyện dược sư cao cấp có sức hiệu triệu cực mạnh, dễ dàng triệu tập một nhóm cường giả đến đối phó với ngươi cũng không phải là chuyện khó. Thiên phú cấp thấp nhất, thuộc tính lại tốt nhất, đúng là biết cách chơi. Từ thất không tỏ ra gì, đi theo sau đội hái thuốc, giữ vững đội hình tiếp tục tiến lên. Ma thú sơn mạch đầy rẫy nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng. Vừa tiến vào sơn mạch, mọi người trong đội đều siết chặt vũ khí, căng thẳng thần kinh, ánh mắt cảnh giác quét quanh mọi động tĩnh. Vì đi cùng tiểu y tiên, ai cũng muốn thể hiện tốt trước mặt nàng, do đó đều dốc hết 12 phần tinh thần. Lúc đầu, ở rìa ngoài của ma thú sơn mạch, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Thỉnh thoảng có một hai con ma thú nhất giai muốn tấn công, nhưng thấy đội ngũ đông người của họ, chúng đều sợ hãi lùi bước. Dù sao chúng cũng chỉ muốn tìm chút đồ ăn, không phải đến để nộp mạng. Cứ như vậy, cả nhóm đi thẳng một mạch, cho đến khi chính thức tiến vào khu vực nguy hiểm của ma thú sơn mạch, họ mới gặp phải đợt tấn công đầu tiên. Khoảng mười mấy con yêu thú nhất giai đồng loạt vây công, thế công vô cùng hung hãn. Nhưng các hộ vệ của đội hái thuốc cũng không phải dạng vừa, hầu hết đều là những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, đối mặt với mức độ tấn công này hoàn toàn không đáng lo, rất nhanh đã giải quyết xong và tiếp tục tiến lên. Đi được khoảng một giờ, một giọng nói dịu dàng vang lên giữa đội ngũ. Mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi hãy đi tiếp. Người nói chính là tiểu y tiên. Toàn thân áo trắng hơn tuyết, gương mặt dịu dàng nở nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Chỉ cần nhìn một cái, mọi người xung quanh đều cảm thấy lòng hoa nở rộ, toàn thân tràn đầy sức lực, thậm chí có thể đi thêm vài giờ nữa cũng không thành vấn đề. Lời nói của tiểu y tiên chính là có sức mạnh như vậy. Đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ, từ thất tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Dù đội hái thuốc có rất nhiều hộ vệ, nhưng những người canh giữ bên cạnh tiểu y tiên từ đầu đến cuối vẫn là nhóm lính đánh thuê cùng một đội. Dẫn đầu là một thanh niên khá tuấn tú, luôn vây quanh tiểu y tiên nói gì đó. Nhưng tiểu y tiên dường như không mấy hứng thú với hắn, chỉ đáp lại một cách lịch sự, khiến thanh niên đó thức thời không tiếp tục làm phiền. Chật, chẳng phải chỉ dựa vào việc mình là thiếu đoàn trưởng của lang đầu dông binh đoàn sao, cả ngày cứ như con ruồi vo ve bên cạnh tiểu y tiên, có gì mà đắc ý? Mấy lính đánh thuê bên cạnh từ thất thấy hành vi của thanh niên đó, tỏ ra rất khinh thường. Ở đây vênh váo thì có ích gì? Có bản lĩnh thì đến trước mặt người ta mà nói kìa. Đúng thế, thiếu đoàn trưởng của lang đầu dông binh đoàn thân phận cao quý biết bao, tôi cũng muốn được như hắn, lúc nào cũng được ở bên cạnh tiểu y tiên. Cầu nhau một chút cũng không được à? Lời qua tiếng lại của mấy người không thu hút sự chú ý của từ thất. Đội ngũ vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng không ai để ý rằng tiểu y tiên đã biến mất khỏi đám đông. Bên ngoài khu rừng, tiểu y tiên một mình lặng lẽ đi đến một vách đá. Tên mục lực đáng ghét đó, cứ quấn lấy ta làm lãng phí bao nhiêu thời gian, thật đáng ghét. Khẽ cầu nhau, tiểu y tiên đi đến trước vách đá, nhìn xuống vực sâu bên dưới. Trên vách đá, trong một bụi cỏ, có một sơn động bí mật mà chỉ mình nàng biết. Nhân lúc bây giờ chưa có ai đến, mình phải nhanh chóng xuống xem bên trong có gì mới được. Tiểu y tiên lấy ra một sợi dây thừng, buộc chặt vào một cái cây lớn, đầu kia thả xuống vách đá. Kéo thử sợi dây để chắc chắn nó không bị lỏng, nàng mới buộc đầu kia vào vòng eo thon gọn của mình, từ từ bám vào vách đá, từng bước một đi xuống. Đừng nhìn nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng lòng can đảm của nàng lại rất lớn. Cẩn thận một chút, từ từ thôi, tiểu y tiên vừa không ngừng nhắc nhở mình, vừa cẩn thận tìm đường xuống. Nhưng không may, nàng bất cẩn trượt chân, cả người nhanh chóng rơi xuống, sợi dây thừng buộc trên người cũng không giữ được nàng, trực tiếp đứt đoạn. Không xong rồi. Không xong rồi. Ngay khoảnh khắc sợi dây thừng đứt phực, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tiểu y tiên chính là mình đã mua phải loại dây kém chất lượng. Sau đó, nàng mới nghĩ đến việc có lẽ mình sắp chết. Tiếng gió gào thét bên tai, thân thể nàng rơi thẳng xuống, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng đột nhiên, một lồng ngực ấm áp mà vững chãi đã đỡ lấy nàng. Tiểu y tiên kinh ngạc mở mắt, đập vào mắt nàng là một gương mặt túng tú, nho nhã và tràn ngập ánh dương. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã cảm thấy hồn siêu phách lạc, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của hắn. Nhìn cô gái đang có chút ngẩn ngơ, từ bảy bèn tất tiếng phá vỡ sự im lặng, nơi này là vách núi, sao cô nương lại dám một mình đến đây? Tiểu y tiên lúc này mới hoàn hồn, gương mặt bất giác ửng đỏ. Giờ đây, thân thể mềm mại của nàng đang lọt thỏm trong vòng tay từ bảy, hơi thở nam tính phảng phất nơi chóp mũi khiến người ta tâm thần sao động. Thế nhưng từ bảy lúc này lại chẳng có tâm tư nghĩ ngợi vẩn vơ. Hắn chỉ dùng một tay bám víu vào một mỏm đá, chân cũng chỉ miễn cưỡng đạp lên hai phiến đá nhô ra để đỡ lấy tiểu y tiên. Sức nặng của hai người không thể trụ được lâu. Chàng là dông binh trong đội hộ vệ phải không? Tiểu y tiên có chút ấn tượng về hắn. Dù lúc ở trong đội hái thuốc, hai người chưa từng tiếp xúc gần, nhưng dù chỉ nhìn từ xa, tiểu y tiên cũng đã để ý đến từ bảy. Với dung mạo của hắn, dù ở bất cứ đâu, cũng đều nổi bật như vậy, muốn không chú ý cũng khó. Lên trên rồi nói, ôm chặt lấy ta. Từ bảy trầm giọng, một tay nâng nhẹ kiều đồn của tiểu y tiên, nhấc nàng lên một chút. Vùng nhạy cảm đột nhiên bị người khác phái đụng chạm thân mật như vậy, mặt tiểu y tiên lập tức đỏ bừng. Ngươi! Nàng vừa mở miệng, từ bảy đã mượn lực từ tảng đá trong tay và dưới chân, bật mạnh một cái, mang theo tiểu y tiên nhanh chóng nhảy lên vách đá. À, tiểu y tiên sợ đến mức vội vàng dùng đôi tay ngọc ngà ôm chặt lấy cổ từ bảy, thân thể cũng dán sát vào lồng ngực hắn, chỉ sợ mình sẽ rơi xuống. Nàng nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Bên tai là tiếng gió gào thét, trước ngực là lồng ngực ấm áp, trong tay là nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, trong mũi quanh quẩn hơi thở nam tính khiến người ta tâm viên ý mãn. Tiểu y tiên chỉ cảm thấy mình như say rượu, đầu óc có chút choáng váng. Mãi cho đến khi từ bảy từng bước nhảy từ vách núi lên, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Từ bảy cũng không nhắc nhở nàng. Cảm nhận thân thể mềm mại của cô gái trước ngực, hắn thấy vô cùng khoan khoái. Mãi một lúc lâu sau, tiểu y tiên cuối cùng cũng cảm thấy xung quanh đã yên tĩnh, vội vàng mở mắt, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Bọn họ đã lên tới nơi. Không phải từ bảy không buông nàng ra, mà là chính nàng vẫn đang ôm chặt lấy hắn. Chúng ta lên rồi, cô nương có thể xuống được rồi. Từ bảy tốt bụng nhắc nhở. Gương mặt tiểu y tiên bỗng đỏ bừng, như trái cà chua chín mọng ngoài đồng, vừa mê người vừa ngon mắt. Nàng vội vàng buông tay khỏi người hắn, đứng sang một bên, hơi quay mặt đi, lý nhí nói, cảm ơn chàng. Từ bảy nhướng mày, không cần khách sáo, dù sao ta cũng nhận tiền để bảo vệ các người mà. Quả nhiên chàng là dông binh trong đội hộ vệ, hình như tên là... Từ bảy. Ồ đúng rồi, từ bảy. Kỳ thực nàng chẳng có chút ấn tượng gì về cái tên này. Dù chàng nhận tiền thuê, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn chàng. Tiểu y tiên vén nhẹ mái tóc xanh rối bời trên trán, đôi mắt linh động sáng ngời nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Không thể không thừa nhận, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào túng tú như vậy. Hơn nữa, cảm giác mà từ bảy mang lại không chỉ đơn thuần là đẹp trai, mà còn có một lực hấp dẫn vô hình, một sự thân thiện ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, không chút phản cảm nào. Bên dưới nguy hiểm như vậy, một nhược nữ tử không có tu vi như cô nương sao lại dám một mình mạo hiểm đi xuống? Là vì bên dưới có bảo tàng sao? Từ bảy liếc nhìn xuống vách núi, biết rõ mà vẫn cố hỏi. Bị nói trúng tim đen, tiểu y tiên sợ đến mức vội vàng lắc đầu, không có, không có gì cả. Cái dáng vẻ này của nàng đóng kịch không hề giống, khiến từ bảy cảm thấy rất buồn cười, bèn nói, yên tâm đi, ta không phải loại người đó, không có hứng thú với bảo tàng bên dưới. Ta chỉ muốn nói, cô nương là một nhược nữ tử, không nên mạo hiểm như vậy. Bảo tàng dù tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng tính mạng của mình. Sự chân thành và lo lắng của hắn ngược lại khiến tiểu y tiên có chút áy náy. Từ bảy quan tâm nàng như vậy, mà nàng lại chỉ nghĩ đến việc giấu giếm hắn. Cảm ơn, kỳ thực bên dưới đúng là có một sơn động, nhưng bên trong có bảo tàng hay không thì ta không biết. Tiểu y tiên có chút xấu hổ. Nếu chàng đã biết, có thể phiền chàng đưa ta xuống được không? Nếu trong sơn động thật sự có thứ gì, chúng ta có thể chia đều. Nàng vốn không muốn nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, nhưng lại bị từ bảy bắt gặp. Quan trọng nhất là, trải qua khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, thật sự đã dọa nàng sợ chết khiếp. Nếu không phải từ bảy kịp thời đến, bây giờ nàng có lẽ đã rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt. Giờ đây, tiểu y tiên không còn dám một mình đi xuống nữa, hơn nữa dây thừng cũng đã đứt. cô nương muốn xuống đến vậy sao? Từ Bảy tỏ ra chẳng có chút hứng thú nào, hoàn toàn là vì tiểu y tiên. Bên dưới rất có thể là sơn động do cao nhân tiền bối nào đó để lại, nói không chừng bên trong có rất nhiều thứ tốt, chàng không động tâm sao? Tiểu y tiên vội vàng dụ dỗ. Rõ ràng là nàng phát hiện ra sơn động, bây giờ lại giống như nàng đang cầu xin Từ Bảy vậy. Động tâm thì cũng rất động tâm được rồi, vậy bây giờ xuống ngay thôi. Nói rồi, Từ Bảy liền tự nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo thon của tiểu y tiên, định đi xuống. Ấy, chàng làm gì vậy? Cảm giác ở bên hông khiến tiểu y tiên sợ đến mức vội vàng lùi lại, nhìn Từ Bảy như một con mèo nhỏ cảnh giác. Không phải bây giờ, chúng ta đã ra ngoài rất lâu rồi, phải trở về, nếu không những người khác sẽ quay lại tìm. Đợi đến tối chúng ta quay lại cũng không muộn. Được thôi, cô nương nói sao thì làm vậy. Hai người đạt được thỏa thuận, cùng nhau quay trở lại đội hái thuốc. Khi trở về, vừa hay gặp đám người của dòng binh đoàn Lang Đầu. Tiểu y tiên, cô đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy, còn tưởng cô gặp chuyện gì chứ? Một lực cười tươi rói bước tới. Tiểu y tiên lại chẳng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, không có gì, chỉ đi dạo loanh quanh một chút thôi. Nơi này là ma thú sơn mạch, đầy rẫy nguy hiểm. Nếu muốn đi dạo, ta có thể đi cùng cô. Một lực có ý bám riết không buông. Không cần, ta có hộ vệ khác, rất an toàn. Câu nói này của tiểu y tiên mới khiến một lực chú ý đến Từ Bảy đang đứng bên cạnh. Đáy mắt hắn lóe lên một tia âm hiểm khó nhận ra, rồi hỏi, ồ ta nhớ vị tiểu huynh đệ này cũng thuộc đội hộ vệ phải không? Không biết xưng hô thế nào. Từ Bảy nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tia âm hiểm chợt lóe lên đó, tiểu y tiên không nhìn thấy, nhưng hắn thì có. Với loại người này, e rằng trong lòng đã bắt đầu ghi hận Từ Bảy. Thế là, Từ Bảy lạnh lùng đi lướt qua một lực, chỉ để lại một câu. Liên quan gì đến ngươi? Một lực ngẩn người. Gã này lại dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Thật to gan. Nhưng vì có tiểu y tiên ở đó, hắn không tiện nổi giận, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng đã ghi nhớ kỹ dáng vẻ của Từ Bảy, đáy mắt ánh lên vẻ hung ác và thâm sâu. Con đường tiếp theo cũng không quá xa, đội hái thuốc đi thêm một giờ nữa cuối cùng cũng an toàn đến nơi, một thung lũng khá kín đáo. Trong thung lũng, khắp nơi mọc đầy các loại thảo dược, mùi thuốc thấm đẫm không khí, hít một hơi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Mọi người cứ tự do hạ trại ở đây, chú ý đừng làm hỏng thảo dược. Giọng nói dịu dàng của tiểu y tiên vang lên. Các dòng binh xung quanh lập tức hò reo hưởng ứng, khí thế ngất trời bắt tay vào việc. Chỉ một câu nói đã có thể khiến nhiều người vì nàng mà hô hào, không thể không nói sức hiệu triệu của tiểu y tiên trong lòng những người này thật sự rất mạnh. Từ Bảy cũng theo mọi người dựng lều trại xung quanh thung lũng, đồng thời cũng phải cảnh giác tình hình xung quanh, đề phòng ma thú tấn công. Trong lúc Từ Bảy đang dựng lều, một lực đi tới, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói, ngươi tên Từ Bảy, đúng không? Từ Bảy ngẩng đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt bình thản, một lực thiếu đoàn trưởng có việc gì sao? Phản ứng của hắn khiến khóe miệng một lực giật giật, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Ngoại trừ tiểu y tiên, đây là lần đầu tiên một lực bị người khác phớt lờ như vậy. Ngay cả tiểu y tiên, cũng vì nể thân phận thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dòng Binh Đoàn mà vẫn giữ chút lễ phép. Vậy mà tên nhãi không biết trời cao đất dày này lại dám xem thường hắn như thế. Ngươi không phải người của Trấn Thanh Sơn, đúng không? Nhưng ta khuyên ngươi một câu, bất kể ngươi ở bên ngoài ngang ngược thế nào, đến Trấn Thanh Sơn của chúng ta thì phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ ở đây. Một lực lạnh lùng cảnh cáo. Ta không hiểu quy củ mà ngươi nói là gì. Từ Bảy giả vờ ngây ngô. Một lực cũng không che giấu, sắc mặt âm trầm nói, tránh xa tiểu y tiên một chút, nàng sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của ta, ngươi đừng có tơ tưởng. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi không thể bước ra khỏi dãy núi này. Từ Bảy nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ khinh miệt và xem thường, ta nhận tiền của vạn dược trai để bảo vệ đội hái thuốc, tiểu y tiên cũng là một thành viên của đội, ta có trách nhiệm bảo vệ nàng. Còn một lực thiếu đoàn trưởng ngươi, chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Nói một cách nghiêm túc, Từ Bảy và một lực đều là dòng binh được đội hái thuốc thuê, không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Không chỉ Từ Bảy, tất cả các dòng binh không thuộc Lang Đầu Dòng Binh Đoàn cũng vậy, đều trực tiếp nhận lệnh từ vạn dược trai. Nhưng vì thế lực của Lang Đầu Dòng Binh Đoàn, một trong ba dòng binh đoàn lớn nhất Trấn Thanh Sơn, nên không ai dám đối đầu với họ. Hơn nữa, nhiều người cũng nhìn ra ý đồ của một lực với tiểu y tiên, nhưng cũng chỉ dám bàn tán sau lưng, chứ những dòng binh lẻ tẻ như họ không đời nào dám công khai đối đầu với Lang Đầu Dòng Binh Đoàn. Đạo đức nghề nghiệp không tệ vậy ngươi cứ tiếp tục kiên trì đi. Một lực cười lạnh, quay người bỏ đi. Đối với loại người này, Từ Bảy cũng lười để tâm. Đương nhiên, nếu hắn cứ nhất quyết tự tìm đường chết, Từ Bảy cũng không ngại thay cha hắn dạy cho hắn một bài học. Đội hái thuốc cần ở lại thung lũng vài ngày để chuyên tâm hái thuốc. Việc hái thuốc là của đội hái thuốc thuộc Vạn Dược Trai, dòng binh bình thường không làm được công việc này. Dù sao phần lớn dòng binh đều là những gã thô kệch, tay chân vụng về, lại không am hiểu kiến thức về thảo dược, để họ giúp hái thuốc chỉ tổ làm vướng chân. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đây là Nguyệt Thần Hoa phải không? Từ Bảy đi tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn nàng đang dùng một cái xẻng nhỏ cẩn thận đào một gốc hoa màu xanh nhạt. Chàng cũng biết sao? Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc. Từ Bảy gật đầu, cũng tạm tạm, về phương diện thảo dược, ta cũng biết một chút. Khi hắn nhận được thiên phú tâm hướng luyện dược và trở thành luyện dược sư nhất phẩm, hệ thống cũng rất chu đáo cung cấp cho hắn toàn bộ kiến thức lý thuyết cơ bản về thảo dược. Vì vậy, đối với một số loại thảo dược thường gặp, Từ Bảy vẫn nhận ra. Nguyệt Thần Hoa có tác dụng an thần, trợ ngủ, có thể dùng để trị chứng mất ngủ, thần trí rối loạn, tinh thần căng thẳng, ta nói không sai chứ. Lần này, Tiểu Y Tiên càng kinh ngạc hơn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh tia kinh ngạc. Chàng thật sự biết sao? Nàng vốn tưởng Từ Bảy chỉ giả vờ hiểu biết, muốn thể hiện trước mặt nàng. Không ngờ hắn lại thật sự nói ra được tác dụng của Nguyệt Thần Hoa. Thông thường, những loại thảo dược cầm máu và trị ngoại thương như Bạch Mao Thảo, cầm máu dịp thì đa số dòng binh thường xuyên tiếp xúc nên biết công dụng cũng không lạ. Nhưng Nguyệt Thần Hoa thì rất ít người tiếp xúc, càng đừng nói là biết công hiệu của nó. Vậy mà Từ Bảy lại biết. Đây là hồi hồn thảo, có thể dùng để chữa trị tổn thương linh hồn lực. Mấy cây này hẳn là Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, Kê Huyết Đằng, Bán Chi Liên, Hạng Mặc Liên. Từ Bảy lần lượt nói ra tên mấy loại thảo dược xung quanh Tiểu Y Tiên. Mỗi khi hắn nói ra một loại, sự kinh ngạc trong lòng Tiểu Y Tiên lại tăng thêm một phần. Đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn tin rằng hắn thật sự am hiểu về thảo dược, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn, nếu chàng cũng biết về thảo dược, vậy có muốn qua đây giúp một tay không? Đối với Tiểu Y Tiên, gặp được một người bạn đồng hành cũng am hiểu về dược liệu là một chuyện vô cùng đáng mừng. Cộng thêm việc Từ Bảy đã cứu nàng trước đó, khiến trong lòng nàng đã có không ít hảo cảm. Từ Bảy cười nói, giúp được một tay, đương nhiên là tốt rồi. Thế là hắn cũng được đặt cách, ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, cùng nàng đào thảo dược. Cảnh này khiến những người khác đều tròn mắt kinh ngạc. Chỉ là một tên tiểu tử chắc, vậy mà có thể cùng Tiểu Y Tiên đào thảo dược. Hơn nữa hai người còn thỉnh thoảng nói cười vui vẻ. Điều này khiến bọn họ nhìn mà vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Có thể ở gần Tiểu Y Tiên nói cười vui vẻ, đó là cơ hội khó có được biết bao. Chật chật, có người sắp ngứa mắt rồi đây. Có mấy người bóng gió chế giễu. Người họ nói, tự nhiên là Mục Lực. Gã cũng đã sớm chú ý tới cảnh Từ Bảy và Tiểu Y Tiên nói cười vui vẻ ở đằng kia. Mục Lực tức đến mức mặt mày vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi. Nhất là nụ cười tự đáy lòng của Tiểu Y Tiên, ấm áp và xinh đẹp như ánh nắng ngày xuân. Nhưng nụ cười đó lại càng khiến lòng dạ Mục Lực thêm độc ác. Bởi vì Tiểu Y Tiên chưa bao giờ nở nụ cười vui vẻ như vậy với hắn. Mà bây giờ, nàng lại cười tươi như thế với một tên nhãi không biết từ đâu xuất hiện. Từ Bảy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu ngươi muốn chết như vậy, bản thiếu đoàn trưởng sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Từ Bảy bây giờ đã bị thiên đao vạn quả. Màn đêm buông xuống. Đội hái thuốc cũng chìm vào yên tĩnh. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng rã rít và tiếng gầm gừ xa xăm của ma thú. Nhưng trong bóng tối, có hai bóng người lẻn ra khỏi lều, cẩn thận không kinh động bất kỳ ai, một trước một sau rời khỏi doanh trại. Cô nương còn thay cả y phục, chuẩn bị chu đáo thế sao? Không ngờ thực lực chẳng ra sao, mà lại có một trái tim ưa mạo hiểm nhỉ. Từ Bảy nhìn Tiểu Y Tiên đã thay một bộ đồ đen, không nhịn được trêu chọc. Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, ưỡn ngực nói, đây gọi là chuẩn bị chu toàn, biết không hả? Ngược lại, Từ Bảy chẳng thay đổi gì, vẫn một mạc như cũ. Được được được, biết cô nương chuẩn bị chu toàn rồi, đi thôi. Từ Bảy đi trước, cầm một cây đuốc, men theo con đường đã đánh dấu ba ngày để quay lại. Phải nói là gan của Tiểu Y Tiên thật lớn, rõ ràng không có tu vi gì mà vẫn dám hành động vào đêm hôm khuya khoắt. Cả ba ngày cũng vậy, một mình nàng cũng dám xuống vách núi, lá gan thật không nhỏ. Hai người nhanh chóng đến vách núi ba ngày. Hẳn là chỗ này. Tiểu Y Tiên lấy ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, một đầu buộc chặt vào cành cây, rồi thả phần còn lại xuống vách núi. Sợi dây này của cô nương, chắc là đủ chắc chắn chứ? Từ Bảy đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý hắn, liền quả quyết đáp, chắc chắn không có vấn đề. Nàng đã rút kinh nghiệm từ ba ngày, sợi dây này nàng đã âm thầm thử qua, chịu được trọng lượng của hai người tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Ta xuống trước, cô nương cứ từ từ theo sau. Từ Bảy tỏ ra rất có phong độ, một tay cầm đuốc, một tay nắm dây thừng, từ từ trèo xuống vách đá. Coi như ngươi có phong độ. Lẩm bẩm một câu, Tiểu Y Tiên cũng nắm lấy dây thừng, chậm rãi đi xuống. hai người một trên một dưới, giữ khoảng cách 20 phân, hướng về sơn động cách đó khoảng 10 mét. Vực sâu đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc trong tay Từ Bảy. Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng khi xuống được nửa đường, trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng soạt soạt. Giống như tiếng vẫy rắn cọ sát vào vách đá. Từ Bảy. Tiểu Y Tiên đột nhiên rung giọng gọi hắn. Sao vậy? Có rắn. Ngay trên vách đá bên cạnh, một con rắn độc toàn thân màu nâu, gần như hòa lẫn với vách đá, đang lè chiếc lưỡi đỏ tươi về phía Tiểu Y Tiên. Nham xà, ma thú nhất giai trung cấp, kịch độc. Nham xà thường ẩn mình trên các vách đá treo leo, lợi dụng màu sắc cơ thể để ngụy trang, sau đó chờ đợi con mồi sa lưới rồi tung ra đòn chí mạng. Rõ ràng, con nham xà này đã nhắm vào Tiểu Y Tiên. Đừng động, giữ im lặng. Từ Bảy khẽ nhắc. Tiểu Y Tiên lập tức ngậm miệng, ngay cả hơi thở cũng nín lại, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm vào con nham xà. Nhưng rõ ràng, đối với loài rắn, không động đậy chưa chắc đã thoát được. Con nham xà vẫn từ từ tiến lại gần Tiểu Y Tiên, khoảng cách ngày một rút ngắn. 2 mét, 1 mét rưỡi, 1 mét nhìn con nham xà đang từ từ đến gần, tim Tiểu Y Tiên căng như dây đàn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xì. Nham xà cuối cùng cũng tấn công, thân mình đột ngột phóng ra, há to miệng, để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn lao về phía Tiểu Y Tiên. A. Tiểu Y Tiên sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Bảy mượn lực từ một mỏm đá dưới chân, bật người nhảy lên, một tay ôm lấy vòng eo thon của Tiểu Y Tiên, tay kia cầm cây đút nhét vào miệng con nham xà, ghim nó lên vách đá. Sau đó, hai chân Từ Bảy lại đạp mạnh vào vách đá, nhảy thẳng xuống bệ đá trước cửa sơn động. An toàn đáp đất. Toàn bộ quá trình liền mạch như nước chảy mây trôi, không một chút ngập ngừng. Mà Tiểu Y Tiên đến bây giờ vẫn còn sợ hãi trốn trong lòng Từ Bảy, không dám mở mắt. Mãi đến khi Từ Bảy lên tiếng, được rồi, đã an toàn đáp đất. Nàng lúc này mới run rẩy mở mắt ra. Ý thức được mình vẫn đang nép trong lòng Từ Bảy, nàng vội vàng buông ra, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nóng rang. May mà ánh sáng không đủ, Từ Bảy không nhìn thấy chúng ta đây là đến sơn động rồi. Hoàn hồn lại, Tiểu Y Tiên mới phát hiện họ đã đáp xuống một bệ đá giữa vách núi. Mà trước mặt nàng là một sơn động đen kịt ẩn sau những dây leo. Đây chính là sơn động cô nương nói. Từ Bảy châm lại đuốc, vén dây leo ở cửa động ra rồi bước vào, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Trong sơn động rất ẩm ướt, hai người một trước một sau bước đi, không ai nói gì. Sự tĩnh lặng sâu thẳm này, giống như ác ma đang từng bước xâm chiếm, khiến thần kinh Tiểu Y Tiên ngày càng căng thẳng. Cho đến khi, Từ Bảy đi trước đột nhiên dừng lại, nàng không kịp chuẩn bị, cả người đâm sầm vào lưng hắn. Tiểu Y Tiên vội lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, khẽ gắt, sao lại đột ngột dừng lại vậy? Phía trước không có đường. Từ Bảy giơ đuốc lên, chiếu sáng một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa đá còn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tiến lên một bước, cẩn thận quan sát những phù văn màu vàng trên cửa đá, nhanh chóng đưa ra kết luận, trên này hẳn là đã bị bố trí một loại cơ quan hoặc phong ấn thổ hệ nào đó, xung quanh hẳn là có thể tìm thấy chốt mở. Nói rồi, Tiểu Y Tiên cầm cây đuốc, bắt đầu tìm kiếm cơ quan xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng rầm rầm đục vang lên, dọa nàng suýt nhảy dựng. Ngươi làm gì vậy? Chỉ thấy Từ Bảy đặt một tay lên cửa đá, hơi dùng lực một chút, cánh cửa đá cứng rắn liền xuất hiện mấy vết nứt lớn. Từ Bảy nhún vai, chỉ là một cánh cửa đá thôi mà, không cần phiền phức như vậy. Hắn có được thần thông thổ thần quan tâm, nên có tạo nghệ rất sâu về thổ hệ. Phong ấn thuật trên cửa đá này, hắn chỉ cần cảm ứng qua là tìm ra sơ hở, rồi dễ dàng phá giải. Đây là nơi ở của tiền bối, ngươi thô lỗ như vậy, lỡ làm hỏng bảo tàng bên trong thì sao? Sợ là không dễ hỏng như vậy đâu. Bàn tay Từ Bảy lại dùng sức đẩy, cánh cửa đá nứt toát bị đẩy bật ra, để lộ một sơn động đen kịt. Từ Bảy cầm đuốc, nhanh chân bước vào. Tiểu Y Tiên dù không đồng tình với cách làm thô lỗ của gã này, nhưng vẫn vội vàng bước theo. Trong sơn động tỏa ra hơi ẩm, bốn phía vách tường được khảm nguyệt quang thạch, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi. Hang động không lớn, chính giữa có một bộ ghế đá, trên ghế là một bộ xương trắng, hẳn là chủ nhân của sơn động này. Trước mặt bộ xương, có 3 chiếc hộp đá bị khóa được đặt ngay ngắn. Ở một góc, còn có một cái đàn đá cực lớn. Trên đàn đá trồng rất nhiều dược liệu, và mỗi loại đều là những giống cực kỳ hiếm thấy. Nhiều dược liệu quá. Những cây dược liệu trên đàn đá lập tức thu hút ánh mắt của Tiểu Y Tiên. Nàng vội vàng chạy tới, mặt mày hớn hở, nhận ra rành rọc từng loại, băng linh diễm thảo, bạch linh sâm quả đây đều là những dược liệu rất hiếm ở bên ngoài. Cứ nhận ra một loại, vẻ mặt Tiểu Y Tiên lại thêm phần hưng phấn. Đối với nàng, không có gì hấp dẫn hơn những dược liệu trân quý. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, Tiểu Y Tiên liền lấy ra một cái xẻng nhỏ, tỉ mỉ đào dược liệu. Thấy vậy, Từ Bảy cũng đi tới, định giúp một tay. Ai ngờ Tiểu Y Tiên vừa thấy hắn, liền như con mèo nhỏ bị dọa sợ, cảnh giác nhìn hắn, giấu hết dược liệu sau lưng, ngươi muốn làm gì? Từ Bảy hỏi ngược lại, cô nương muốn làm gì mới đúng chứ? Sơn động này là chúng ta cùng nhau vào, cô nương định nuốt riêng hết số dược liệu này sao? Bị hắn nói vậy, Tiểu Y Tiên cũng có chút ngượng ngùng, mặt mày bất đắc dĩ lẩm bẩm, vậy thì chia ngươi một nửa vậy. Bảo nàng chia ra một nửa dược liệu, chẳng khác nào cắt đi miếng thịt trên người, trong lòng đau như cắt. Nhưng nàng vẫn phải ngoan ngoãn tránh ra. Từ Bảy cười không nói, cũng cầm xẻng nhỏ lên bắt đầu đào, cái xẻng này vẫn là Tiểu Y Tiên đưa cho hắn. Dược liệu trên đàn đá trông có vẻ nhiều, nhưng thực tế cũng chỉ 20-30 gốc. Hai người phân công hợp tác, nhanh chóng đào hết toàn bộ. Một số cây chưa trưởng thành, họ cũng không bỏ qua, đào sạch. Dù sao khó khăn lắm mới đến được một lần, sau này không biết có cơ hội quay lại không, có đồ tốt đương nhiên phải lấy hết. Những dược liệu chưa trưởng thành hoàn toàn có thể mang về trồng lại, sẽ không lãng phí. Xong rồi. Tiểu Y Tiên vỗ tay, vẻ mặt mãn nguyện. Điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối, vẫn là ánh mắt lưu luyến không rời khi nhìn một nửa số dược liệu trước mặt Từ Bảy. Chú ý đến ánh mắt của nàng, Từ Bảy nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, số dược liệu này đều cho cô nương hết. Cái gì? Tiểu Y Tiên tưởng mình nghe lầm, đều cho ta. Ngươi không cần sao? Cần chứ, nhưng số dược liệu này với ta cũng không quá quan trọng. Ta thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô nương, thôi thì cho cô nương hết vậy. Từ Bảy tỏ ra vô cùng hào phóng. Thật sự đều cho ta sao? Cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên mừng rỡ, vội vàng ôm hết số dược liệu mà Từ Bảy đào được vào lòng, chỉ sợ hắn sẽ đổi ý lấy lại. Trông hệt như một kẻ tham tiền. Từ Bảy cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Đào xong dược liệu, trong sơn động chỉ còn lại 3 chiếc hộp đá và bộ xương trắng. 3 chiếc hộp đá đều bị xích sắt to khóa lại, rõ ràng đang nói cho người khác biết bên trong có đồ tốt. Từ Bảy lục lọi một hồi, nhanh chóng tìm thấy 3 chiếc chìa khóa trên người bộ xương. 3 chìa khóa, 3 hộp đá, Từ Bảy cầm chiếc chìa khóa đầu tiên, lần lượt thử cả 3 hộp, mở được chiếc hộp thứ 3. Chiếc chìa khóa thứ 2, cũng phải thử đến chiếc hộp thứ 2 mới mở được. Cuối cùng, chiếc chìa khóa còn lại mở ra chiếc hộp cuối cùng. Trong 3 chiếc hộp, mỗi hộp đều đặt ngay ngắn một quyển trục, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực, thất thải độc kinh, và huyền giai cao cấp âm 3 đấu kỹ, cùng sư ngâm. 3 món đồ, 2 món đầu Từ Bảy đều biết. Chỉ có món cuối cùng, trong nguyên tác không được trực tiếp mở ra, nên hắn không biết. Không ngờ đó lại là một môn âm 3 đấu kỹ, điều này thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Đấu kỹ có rất nhiều loại, ngoài đấu kỹ công kích thông thường, còn có các loại đặc thù như đấu kỹ linh hồn, đấu kỹ phi hành, đấu kỹ âm 3. Loại đấu kỹ này có phương thức tấn công đặc biệt và rất hiếm. Tuy nhiên, so ra thì đấu kỹ phi hành còn hiếm hơn đấu kỹ âm 3 một chút. Đấu kỹ phi hành, đấu kỹ âm 3, thất thải độc kinh, ta muốn thất thải độc kinh này. Tiểu Y Tiên vừa nhìn đã thích thất thải độc kinh. Cũng chỉ có thất thải độc kinh là hợp với nàng, 2 đấu kỹ còn lại đối với nàng đều vô dụng. Thất thải độc kinh này cho ta, 2 cái còn lại cho ngươi, như vậy cũng coi như bù qua sớt lại với số dược liệu lúc nãy, được không? Tiểu Y Tiên mắt long lanh nhìn Từ Bảy. Nhìn là biết, nàng thật sự rất muốn có thất thải độc kinh này. Được thôi, cho cô nương. Ánh mắt long lanh đó khiến Từ Bảy không thể từ chối. Mặc dù hắn bây giờ cũng biết độc thuật, nhưng không phải không có độc thuật là không được. Ngược lại, Tiểu Y Tiên nếu không tu luyện độc thuật thì sẽ trở nên vô dụng. Tốt quá rồi, Từ Bảy, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên mặt mày rạng rỡ, cầm lấy thất thải độc kinh, thuận tay cũng lấy 2 môn đấu kỹ còn lại đặt vào tay Từ Bảy. Hi hi, vậy là chúng ta đều có được đồ tốt rồi. Nàng rất vui vẻ. Đừng vội mừng, có người tới rồi. Nụ cười trên mặt Từ Bảy tắt ngấm. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ánh lửa bập bùng lập tức chiếu sáng cả sơn động, hơn 10 người xông vào. Lại là người của Lang Đầu Dông binh đoàn. Kẻ cầm đầu chính là thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Lực. Không ngờ lại thật sự có sơn động, mà còn giấu kỹ như vậy. Mục Lực. Nhìn rõ mặt họ, Tiểu Y Tiên vừa kinh ngạc vừa lập tức sa sầm mặt, sao ngươi tìm được đến đây? Không đúng, sao ngươi biết nơi này? Vị trí sơn động này nàng không hề nói với bất kỳ ai khác, ngay cả Từ Bảy cũng là vì bị hắn bắt gặp nên nàng mới bất đắc dĩ phải chia sẻ. Còn Mục Lực, nàng tuyệt đối không hề nhắc đến bí mật này. Mục Lực cười bí hiểm, cô nương nghĩ kỹ lại xem, ngoài cô ra, còn ai biết về sơn động này? Không thể có ai biết được, không đúng, lẽ nào là... Tiểu Y Tiên chợt nhớ ra, ngoài bản thân, nàng còn từng nhắc với thị nữ thân cận của mình Tiểu Y Tiên à, cô vẫn còn quá ngây thơ, sau này chuyện như thế này đừng tùy tiện nói cho người khác, dù là thị nữ thân cận cũng không được. Con đàn bà ngu ngốc đó, bị ta dăm ba câu đã lừa cho thần hồn điên đảo, chuyện gì cũng khai ra hết. Mục Lực đắc ý cười nói. Phỉ, ta vốn tưởng ngươi chỉ hơi đáng ghét, không ngờ ngươi lại có thể ghê tởm đến mức này. Mục Lực, ngươi làm ta thấy kinh tởm. Tiểu Y Tiên lạnh lùng quát. Hắn lại dám mua chuộc người bên cạnh để nắm bắt hành tung của nàng, thật quá ghê tởm. Mục Lực lại chẳng bận tâm đến lời mắng chửi của nàng, thậm chí còn có chút hưởng thụ, vẻ mặt hơi vặn vẹo. Tiểu Y Tiên, cô cũng đừng trách ta, ai bảo cô cứ lạnh nhạt với ta như vậy. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng không sao, sau hôm nay, cô sẽ trở thành người phụ nữ của Mục Lực ta. Và cả bảo tàng trong sơn động này, ta muốn hết. Còn có ngươi nữa, Từ Bảy. Mục Lực nhìn về phía Từ Bảy, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm âm lãnh. Ta đã cảnh cáo ngươi, bảo ngươi tránh xa Tiểu Y Tiên ra, ngươi không những không nghe, mà còn cuốn lấy nàng. Ngươi muốn chết đến vậy sao? Hắn đã ngứa mắt Từ Bảy từ lâu, hận không thể lập tức giết chết hắn ngay. Từ Bảy nhún vai, ngươi cảnh cáo thì ta phải nghe sao? Tiểu Y Tiên cũng nói, Mục Lực, ngươi chưa có tư cách bắt người khác phải tránh xa ta. Phải không? Tiếc là bây giờ ở đây chỉ có hai người các ngươi. Đợi ta giết chết tên này, rồi sẽ biến ngươi thành người phụ nữ của ta. Mục Lực để lộ vẻ mặt âm hiểm. Phỉ! Đồ không biết xấu hổ. Tiểu Y Tiên bây giờ đã hoàn toàn không còn chút hảo cảm nào với Mục Lực. Nếu trước đây chỉ là hơi phản cảm, thì bây giờ đã hoàn toàn biến thành chán ghét. Nghe thấy không, người ta không muốn trở thành người phụ nữ của ngươi đâu. Từ Bảy mỉm cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Tiểu Y Tiên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều sững sờ. Kể cả Tiểu Y Tiên. Ngươi làm gì vậy? Nàng hoàn toàn không ngờ, lúc mình đang mắng chửi Mục Lực, lại bị Từ Bảy đánh lén. Xuyệt, chọc tức hắn một chút. Từ Bảy thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp khiến vành tai nàng ngứa rang, ửng đỏ. Mục Lực đúng không? Vậy ta cũng chẳng ngại nói thẳng với ngươi, Tiểu Y Tiên đã là người phụ nữ của ta rồi, ngươi đừng có mà cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga nữa. Từ Bảy ôm chặt Tiểu Y Tiên, có phần đắc ý khoe khoang với Mục Lực. Mặt gã lập tức tái mét. Nhất là khi hắn thấy Tiểu Y Tiên không những không phản kháng, mà trên mặt còn có vẻ ngượng ngùng, càng chứng tỏ lời Từ Bảy nói là thật. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận. Tốt lắm, đôi cẩu nam nữ các ngươi, hôm nay đừng hòng có một ai thoát được. Lên, giữ Tiểu Y Tiên lại, còn tên Từ Bảy kia thì băm vằm ra cho ta. Mục Lực ra lệnh, mấy tên thủ hạ sau lưng lập tức xông lên. Sơn động vốn không lớn, bọn chúng để lại mấy người chặn cửa. Mặc cho Từ Bảy có bản lĩnh lớn đến đâu cũng đừng hòng thoát ra. Từ Bảy, làm sao bây giờ? Thấy thủ hạ của Mục Lực sắp động thủ, Tiểu Y Tiên lập tức có chút hoảng hốt, thậm chí quên cả việc mình vẫn đang bị Từ Bảy ôm eo. Từ Bảy không nói gì, thấy mấy tên thủ hạ xông tới, hắn mới từ từ giơ tay lên, đẩy một chưởng ra. Thanh Phong Chưởng. Hoàng giai cấp thấp đấu kỹ, Thanh Phong Chưởng. Nhưng một chưởng này của Từ Bảy lại không hề giống uy lực của hoàng giai cấp thấp. Một chưởng vỗ ra, trong sơn động lập tức nổi cuồng phong, hung hăng đánh vào mấy người kia, thổi bay bọn họ ngược trở lại, ngã sỏng xoài trên đất. Mấy người này đều là đấu giả tam tứ tinh, thực lực thuộc hàng thượng thừa trong cả đội hái thuốc. Là dông binh của lang đầu dông binh đoàn, lại bị một tên nhãi không biết từ đâu tới đánh bay. Mục Lực lập tức giận không kìm được. Lũ phế vật, còn chưa đến gần người ta đã bị thổi bay rồi. Mục Lực thiếu gia, ta nghĩ thay vì đứng đó mắng chửi, chi bằng ngươi tự mình lên thử xem. Phế miệng Từ Bảy mang theo nụ cười khinh miệt và khiêu khích. Nếu ngươi muốn chết như vậy, bản thiếu đoàn trưởng sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Mục Lực dậm mạnh chân xuống đất, thân hình lao tới, nắm đấm bao bọc bởi đấu khí hung hãn, xé gió lao đến. Từ Bảy không chút hoang mang, lại từ từ giơ tay lên, hờ hững đánh ra. Ầm. Trong sơn động, cuồng phong nổi lên. Mười mấy thủ hạ phía sau Mục Lực, dù không xông lên cũng bị ảnh hưởng, lập tức bị thổi cho đông nghiêng tây ngã, đứng không vững. Ngược lại là Mục Lực, cả người vẫn đứng thẳng, nhưng nắm đấm cũng dừng lại giữa không trung. Đây là chưởng pháp gì? Hắn hỏi. Muốn học à? Mục Lực buông nắm đấm xuống, quay người đi về phía cửa hang chưa được mấy bước, cả người đột nhiên ngã thẳng xuống đất. Thiếu đoàn trưởng. Mấy tên dông binh kia hoảng hốt, vội vàng xông lên đỡ lấy Mục Lực đang bất tỉnh, rồi cuống cuồng chạy ra khỏi sơn động. Mục Lực là người có thực lực mạnh nhất trong đám, vậy mà trước mặt Từ Bảy còn không chịu nổi một chiêu. Bọn chúng thì càng không phải nói. Không đi thì sẽ không đi được nữa. Ngươi giết Mục Lực rồi sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi. Từ Bảy nhún vai, ai mà biết, dù sao hắn bây giờ vẫn chưa chết. Còn sau khi về có sống được hay không thì phải xem tạo hóa của hắn. Một chưởng vừa rồi, hắn chỉ phế đi kinh mạch toàn thân của Mục Lực, biến hắn thành một phế nhân. Nhưng nếu không được xử lý kịp thời, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đám người này ngay cả một đấu sư cũng không có, cũng may là Từ Bảy không thèm tính toán với bọn họ, nếu không một chiêu là diệt sạch. Vậy bây giờ ngươi có thể buông ta ra được chưa? Tiểu Y Tiên đột nhiên nói. Bởi vì Từ Bảy đến giờ vẫn ôm eo nàng không buông. Lúc tình thế căng thẳng, nàng không để ý đến chuyện này. Bây giờ Mục Lực và đồng bọn đã bị đánh chạy, nàng mới chú ý đến. Ai ngờ nàng vừa nói, Từ Bảy không những không buông ra, mà còn hơi dùng sức, ôm chặt hơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Ta vừa cứu cô nương, giúp cô nương giải quyết một phiền toái lớn như vậy, ôm một chút cũng không được sao? Ngươi không được. Mau buông ta ra. Tiểu Y Tiên vừa thẹn vừa giận, thấy Từ Bảy không buông tay, nàng giơ tay lên định đánh hắn. Không ngờ Từ Bảy lại trở tay nắm lấy cổ tay nàng, dồn nàng vào vách đá, thân thể hơi ép xuống, khiến hai người dán chặt vào nhau. Cô nương đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Từ Bảy gần như chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô gái, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Tiểu Y Tiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nam tính nồng hậu. Rõ ràng Mục Lực chỉ nói đùa vài câu, nàng đã cảm thấy kinh tởm không chịu nổi. Mà hành động táo bạo của Từ Bảy, trong lòng nàng lại không hề phản cảm như vậy, ngược lại còn có chút bối rối, phương tâm đại loạn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng điệu của nàng, nói là chất vấn, chi bằng nói là nũng nịu, không có chút thái độ cứng rắn nào, yếu ớt như chính thân thể mềm mại của nàng. Cô nương nói xem. Từ Bảy từ từ cúi xuống, hai người dán ngày càng gần, hơi thở bắt đầu giao hòa. Tim Tiểu Y Tiên sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn gương mặt ngày càng gần, nàng từ từ từ bỏ chống cự, bất giác nhắm mắt lại. Có người nói, con gái nhắm mắt lại, chính là muốn bạn hôn nàng. Hàng mi dài của Tiểu Y Tiên rung lên, cho thấy nội tâm nàng lúc này cũng rất căng thẳng, nhưng lại không chọn phản kháng. Có lẽ là vì nàng biết mình không thể phản kháng được. Nhưng khi nàng đang trong lo lắng bất an xen lẫn mấy phần mong đợi, lại mãi không thấy được hơi thở trong tưởng tượng. Nghĩ gì thế? Đồ cũng đã lấy được rồi, về sớm thôi. Từ Bảy đột nhiên buông nàng ra, mang theo vẻ nghiền ngẫm cười khẽ. Vốn dĩ Tiểu Y Tiên đã căng thẳng và thấp thỏm nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận sự bắt nạt của Từ Bảy. Kết quả, bên tai lại truyền đến giọng nói mang theo ý cười trêu chọc của hắn, đang nghĩ gì vậy? Đồ cũng lấy được rồi, đi thôi. Nàng vội vàng mở mắt, Từ Bảy đã buông nàng ra, quay người đi ra ngoài sơn động. Ngươi! Tiểu Y Tiên lập tức tức giận, bộ ngực cao vút phập phồng không yên, nội tâm vừa thẹn vừa giận, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cuối cùng, nàng vẫn chỉ có thể hậm hực đi theo. Ra đến ngoài sơn động, Từ Bảy mới phát hiện sợi dây họ dùng để xuống đã không còn. Chắc là bị đám người Lan Đầu Dông binh đoàn cố ý cắt đứt. Lũ người này, thật là, tha cho chúng một mạng mà vẫn không biết điều. Từ Bảy bây giờ cũng có chút hối hận vì đã để chúng đi. Sớm biết vậy đã không chừa lại một mạng nào. Sao vậy? Thấy Từ Bảy đứng ở cửa hang, Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ dừng lại, hỏi. Dây thừng mất rồi. Từ Bảy nói. Dây thừng mất rồi. Tiểu Y Tiên vội vàng bước đến cửa hang, thấy chỗ vốn phải có dây thừng giờ đã trống không. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do đám người Lan Đầu Dông binh đoàn cắt đứt. Mục Lực đã ra nông nỗi đó, mà bọn chúng vẫn còn tâm trí cắt dây thừng của họ. Không ngờ người của Lan Đầu Dông binh đoàn lại ghê tởm đến vậy, đúng là ta đã nhìn lầm. Tiểu Y Ti mặt mày chán ghét. Dù bình thường nàng không có tình cảm gì với Mục Lực, nhưng ấn tượng về Lan Đầu Dông binh đoàn cũng không đến nỗi quá tệ. Dù sao bình thường họ vẫn rất tôn trọng nàng. Giờ xem ra, tướng sao quân vậy, có thiếu đoàn trưởng thế nào thì sẽ có dông binh thế ấy. Làm sao bây giờ, không lên được rồi. Từ Bảy giang tay. Hắn tuy tu luyện nhiều đấu kỹ, nhưng không bao gồm đấu kỹ phi hành vừa lấy được hắn cũng chưa kịp học. Từ sơn động lên vách núi, cao chừng 10 mét. Độ cao này, muốn nhảy lên không hề dễ. Lần này ngươi hết cách rồi chứ. Tiểu Y Tiên đột nhiên nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt có chút đắc ý, sao nào, cô nương có cách sao? Không nói cho ngươi biết. Tiểu Y Tiên thần bí nói, từ trong lòng lấy ra một cây sáo ngắn, đặt lên môi thổi. Tiếng sáo du dương nhanh chóng truyền đi trong đêm tối sâu thẳm. Cô nương đang làm gì vậy? Không nói cho ngươi biết. Tiểu Y Tiên quyết không tiết lộ. Hiếm có cơ hội để nàng chiếm thế chủ động, nhất định phải đắc ý một phen trước mặt Từ Bảy. Thấy bộ dạng của nàng, Từ Bảy cũng biết không thể hỏi ra được gì. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết Tiểu Y Tiên đang làm gì. Theo tiếng sáo du dương, một tiếng kêu to rõ vang vọng lại. Chỉ thấy một con diều hâu màu lam khổng lồ từ trong màn đêm bay tới, lơ lửng trước cửa sơn động. Tiểu Lam, ngươi đến rồi. Tiểu Y Tiên dịu dàng vuốt đầu con diều hâu, rồi trèo lên tấm lưng rộng của nó. Nàng vừa ngồi lên, đang định khoe khoang với Từ Bảy một chút, bỗng cảm giác sau lưng có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Từ Bảy đã nhảy lên lưng diều hâu. Tiểu Y Tiên lập tức quay đầu, sao ngươi lên được? Ta không thể lên sao? Từ Bảy hỏi lại. Đây là bạn ta gọi tới, ta chưa đồng ý cho ngươi lên đâu. Tiểu Y Tiên lập tức nói. Cô nương không đồng ý thì sao nào? Ta không đồng ý, sẽ bảo Tiểu Lam hất ngươi xuống. Tiểu Y Tiên hung hăng nói. Cô nương xem nó có dám không? Từ Bảy dậm dậm chân lên lưng con diều hâu. Đây chỉ là một ma thú nhất giai. Từ Bảy chỉ cần tỏa ra một chút khí tức, con diều hâu dưới chân đã sợ đến run lẩy bẩy. Ngươi đừng dọa nó. Cảm nhận được thân thể con diều hâu dưới chân đang run rẩy, Tiểu Y Tiên vội quay đầu lườm Từ Bảy. Tiểu Lam, đưa chúng ta bay lên đi. Từ Bảy bình tĩnh nói. Lập tức, con diều hâu dưới chân vội vàng đập cánh, chở hai người bay lên. Rõ ràng là ma thú do Tiểu Y Tiên gọi tới, kết quả bây giờ lại bị Từ Bảy ra lệnh. Cảm giác này thật khó chịu. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Từ Bảy, một mình hắn đã đánh cho một lực và mười mấy thủ hạ ngã ngựa đổ người. Dù Tiểu Y Tiên không giỏi tu luyện, nhưng cũng biết, bản lĩnh của Từ Bảy chắc chắn hơn xa một lực. Mà một lực, ngay cả ở Trấn Thanh Sơn, cũng là một cường giả có tiếng. Vậy mà trước mặt Từ Bảy còn không qua nổi một chiêu. Có thể tưởng tượng được, bản lĩnh của Từ Bảy lớn đến mức nào. Tiểu Lam chở hai người, không chỉ đưa họ lên vách núi, mà còn đưa họ đi một đoạn, gần đến doanh trại mới thả xuống. Khi trở về doanh trại, Từ Bảy đặc biệt để ý, thấy mấy cái lều của Lang Đầu Dông binh đoàn có vẻ lộn xộn, bên trong rõ ràng đã không còn người. Chắc là đã chạy đi trong đêm. Ta về rồi đây. Vừa về đến doanh trại, Tiểu Y Tiên lập tức hất chiếc cằm trắng như tuyết, quay về lều của mình. Từ Bảy lắc đầu, cũng quay về lều của mình. Sáng hôm sau, doanh trại thức dậy như thường lệ. Rất nhanh có người phát hiện người của Lang Đầu Dông binh đoàn đã biến mất. Tiểu Y Tiên cũng lên tiếng, Lang Đầu Dông binh đoàn vì có việc đột xuất nên đã trở về trước, vì vậy nhiệm vụ hộ vệ tiếp theo, xin làm phiền mọi người. Thù lao đã hứa với các vị cũng sẽ tăng gấp đôi. Nghe vậy, toàn bộ dông binh trong doanh trại trước tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lang Đầu Dông binh đoàn tuy mạnh, nhưng bọn họ lại rất ngứa mắt. Nhất là tên mục lực kia, cả ngày cứ quấn lấy Tiểu Y Tiên, khiến họ càng thêm khó chịu. Bây giờ không chỉ người của Lang Đầu Dông binh đoàn đi rồi, mà họ còn có thể đảm nhận nhiệm vụ hộ vệ cận thân cho Tiểu Y Tiên. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Người của Lang Đầu Dông binh đoàn đi hay lắm, đi tuyệt vời. Nhìn thấy chỉ một câu nói đơn giản đã khơi dậy nhiệt huyết của tất cả dông binh, Từ Bảy lại lần nữa cảm thán sức hiệu triệu của nàng thật lớn. Ít nhất tại Trấn Thanh Sơn, sức ảnh hưởng của Tiểu Y Tiên tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Nhìn đám người nhiệt tình sôi sục, ánh mắt Tiểu Y Tiên vượt qua đám đông, bắt gặp ánh mắt của Từ Bảy ở cách đó không xa. Trong mắt nàng, mang theo một tia khiêu khích như có như không, dường như đang cảnh cáo Từ Bảy, bây giờ đã trở về đây, nàng sẽ không bị bắt nạt nữa. Đối với điều này, Từ Bảy chỉ nhún vai, không thèm để ý về đến đây, hắn vốn cũng không định tiếp tục bắt nạt nàng. Đội hái thuốc tiếp tục công việc. Đúng lúc này, một luồng khí tức bí ẩn đột nhiên lướt nhanh qua bầu trời. Luồng khí tức này được che giấu rất tốt, những người khác đều không phát hiện, chỉ có Từ Bảy cảm nhận được. Hơn nữa, luồng khí tức này hắn có chút quen thuộc. Rất giống công pháp của Vân Lam Tông. Lúc này luồng khí tức này, không lẽ là Vân Vận? Từ Bảy lập tức nghĩ đến Vân Vận. Sâu trong ma thú sơn mạch, Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đại chiến, sau đó bị Tiêu Viêm chiếm tiện nghi, đây là kịch bản trong nguyên tác, Từ Bảy chắc chắn không thể để kịch bản cứ thế tiếp diễn. Không được, ta phải vào sâu trong ma thú sơn mạch mới được. Tiểu Y Tiên vẫn đang ở trong thung lũng, cùng mọi người hái thuốc. Mà bóng dáng Từ Bảy, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu Y Tiên quay người lại, nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc, lập tức giật mình, suýt nữa thì hét lên. May mà cuối cùng nàng cũng kìm nén được kinh hãi, lườm hắn một cái cháy má, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì vậy? Muốn hù chết ta à, sao thế? Ba ngày ba mặt mà cũng sợ hãi như vậy, lẽ nào đã làm chuyện gì mờ ám? Từ Bảy không nhịn được treo chọc. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Y Tiên, hắn đều không nhịn được muốn treo chọc một chút. Có lẽ là vì bộ dạng không phục của nàng đối với hắn. Ngươi mới làm chuyện mờ ám ấy. Tiểu Y Tiên lập tức phản bác, ta cảnh cáo ngươi, ở đây đông người như vậy. Nếu ngươi dám làm bậy, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi. Phải không? Từ Bảy nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Sao ta lại cảm thấy, tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta nhỉ? Cho dù ta muốn làm gì ngươi, bọn họ cũng không thể cứu được ngươi đâu. Nói xong, chính Từ Bảy cũng cảm thấy mình có chút biến thái. Lời thoại này, sao nghe giống hắn là trùng phản diện vậy nhỉ? Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm bậy. Tiểu Y Tiên dường như thật sự bị hắn dọa, khí thế lập tức yếu đi, nhưng vẫn cố gồng mình không muốn chịu thua. Từ Bảy biết, nếu hắn quá đáng thêm chút nữa, nàng thật sự có thể sẽ bùng nổ. Được rồi, không trêu ngươi nữa, nói chuyện chính. Từ Bảy thu lại nụ cười xấu xa. Ngươi mà cũng có chuyện chính sao? Tiểu Y Tiên vẻ mặt không tin. Từ Bảy cũng không quan tâm nàng tin hay không, nói tiếp, ta có chút việc đột xuất phải đi, không thể cùng các ngươi trở về. Nhưng dù sao ta cũng đã nhận tiền thuê, nếu cứ thế mà đi thì có vẻ hơi vô trách nhiệm. Cho nên một nửa số tiền này trả lại cho các ngươi. Từ Bảy lấy ra một túi nhỏ kim tệ, bên trong là một nửa tiền thuê. Lúc đến, hắn đã hộ tống toàn trình, nên nhận một nửa tiền công là rất hợp lý. Chỉ là chặng đường về hắn không thể đi cùng, nên đành phải trả lại một nửa. Dù sao hắn cũng là người có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi thật sự muốn đi? Tiểu Y Tiên có chút nửa tin nửa ngờ. Dù có chút ghét tên này thường xuyên bắt nạt mình, nhưng khi biết hắn sắp đi, nội tâm Tiểu Y Tiên lại không phải vui mừng, mà là có chút không nỡ không được không được. Tiểu Y Tiên, ngươi tỉnh táo lại. Tên đàn ông thối này bắt nạt ngươi như vậy, sao ngươi có thể không nỡ với hắn chứ? Phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Thế nhưng dù tự nhủ với mình như vậy, Tiểu Y Tiên vẫn có chút lưu luyến. Tại sao lại phải đi? Nàng nhỏ giọng hỏi, là vì ta đối xử không tốt với ngươi sao? Không liên quan đến cô nương, là chính ta có chút chuyện cần đi xử lý, tạm thời không thể trở về được. Từ Bảy vừa nói xong, mới để ý thấy vẻ mặt Tiểu Y Tiên có chút ủ rũ, hơi cúi đầu. Lòng hắn khẽ rung động. Lập tức, hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô gái. Bàn tay hơi lạnh đột nhiên bị nắm chặt, Tiểu Y Tiên giật mình, vô thức muốn rút về. Nhưng khi thấy là Từ Bảy, ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại không từ chối. Yên tâm đi, xử lý xong mọi việc, ta sẽ quay về Trấn Thanh Sơn tìm cô nương. Từ Bảy dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên. Cô gái tận hưởng sự dịu dàng trên tay, gương mặt đã sớm đỏ bừng, cứ cúi gằm mặt. Hồi lâu sau, nàng mới cuối cùng dứt khoát rút tay về, lý nhí nói, ngươi có trở về hay không thì liên quan gì đến ta? Ta còn mong ngươi không trở lại ấy chứ. Dù nói nhỏ, nhưng Từ Bảy vẫn nghe thấy. Hoặc có lẽ, Tiểu Y Tiên cố ý nói cho hắn nghe. Từ Bảy không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu, để lại lời từ biệt cuối cùng. Ta đi đây, tạm biệt. Không kinh động bất kỳ ai, hắn quay người biến mất trong rừng cây. Tiểu Y Tiên lúc này mới đột nhiên quay đầu, nhìn bóng lưng Từ Bảy rời đi, đáy mắt không giấu được một tia lưu luyến. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu, vì sao lại quyến luyến một tên tiểu tử thích bắt nạt mình như vậy. Ma thú sơn mạch, trải dài ngàn dặm. Ma thú ở đây thực lực cao thấp không đều, vùng ngoại vi đa phần là yêu thú nhất giai, thỉnh thoảng có vài con nhị giai. Vùng trung tâm chủ yếu là ma thú nhị tam tinh. Vùng sâu bên trong thì chủ yếu là ma thú tam tứ tinh. Từ Bảy một mình, cẩn thận đi trong ma thú sơn mạch. Hắn bây giờ chỉ là một cửu tinh đấu sư nhỏ bé, dù có tung hết át chủ bài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh với ma thú cấp 4 bậc đấu linh một trận. Nhưng đây là nơi sâu nhất của ma thú sơn mạch, ma thú cấp 4 đâu đâu cũng có, ngay cả ma thú cấp 5 cũng có đến 3 con. Muốn lặng lẽ ẩn mình trong dãy núi này, phải hết sức cẩn thận. Từ Bảy cũng phải mất mấy ngày mới vào được sâu trong ma thú sơn mạch. Hắn phải ẩn mình thật kỹ, đợi đến lúc Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương giao chiến, rồi mới ra tay bất ngờ. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của Vân Vận. Lẽ nào là ta cảm nhận sai? Luồng khí tức ngày đó thực ra không phải của Vân Vận. Từ Bảy bắt đầu có chút hoài nghi. Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đều là cường giả, họ đụng độ nhau chắc chắn sẽ có va chạm. Một khi đã đánh nhau, tuyệt đối sẽ kinh động cả vùng sâu của ma thú sơn mạch, chứ không thể yên tĩnh như bây giờ. Ngay lúc Từ Bảy đang hoài nghi có phải mình đã tính sai thời gian hay không, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên, trong nháy mắt kinh động cả vùng sâu ma thú sơn mạch. Đến rồi. Từ Bảy mừng rỡ, vội vàng chạy về phía phát ra khí tức. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy người mà mình vẫn luôn tìm kiếm, Vân Vận. Trên bầu trời, một nữ tử mặc bộ váy trắng cao quý, sau lưng là một đôi đấu khí chi dực màu xanh, lơ lửng giữa không trung. Chính là Vân Vận. Đối diện nàng là bá chủ của ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Sư Vương, ta lần này đến là muốn mượn tử linh tinh của các ngươi dùng một chút. Vân Vận môi đỏ khẽ mở, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Tử linh tinh? Con người, ngươi nghĩ hay thật. Tộc Tử Tinh Dực Sư của ta, 20 năm mới có thể lột ra được một mẫu tử linh tinh, tại sao phải cho ngươi? Tử Tinh Dực Sư Vương lạnh lùng chế giễu. Ta có thể dùng thứ ngươi cần để trao đổi. Tiếp theo là một hồi thương lượng, ra giá, từ chối, y hệt như kịch bản trong nguyên tác. Và kết quả cũng vậy, hai bên không thể thỏa thuận. Nếu đã như vậy, vậy ta chỉ đành cưỡng ép lấy thôi. Vân Vận đột ngột rút kiếm, không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Vân Vận nói là làm, trường kiếm màu xanh kỳ lạ trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay nàng. Thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, mũi kiếm mang theo kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vào người nó. Keng. Không ngoài dự đoán, một kiếm này của Vân Vận ngay cả lớp tinh thể màu tím trên bề mặt cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không thể phá vỡ, chỉ để lại một vết xước không sâu không cạn. Gầm. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không phải dạng dễ chọc. Móng vuốt dứt khoát vồ tới, vẽ nên một đường cong màu trắng hung hãn trên không trung, nhắm thẳng vào trái tim Vân Vận. Thấy vậy, Vân Vận vội vàng rút trường kiếm về, hai tay nâng thân kiếm, gắng gượng đỡ lấy một đòn này. Ầm. Dù thân kiếm đã chặn được đòn tấn công trực diện của móng vuốt, nhưng kình khí hung hãn vẫn đánh vào người Vân Vận, khiến nàng kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng vì khí huyết cuộn trào. Không hổ là sư vương, lực lượng này còn mạnh hơn cả đấu hoàng cường giả thông thường. Ánh mắt Vân Vận có chút ngưng trọng. Dù tu vi ngang nhau, nhưng sức mạnh thể chất của ma thú vượt xa con người. Vì vậy, nếu cứng đối cứng với ma thú, trừ khi là người chuyên tu luyện công pháp, đấu kỹ cường hóa thân thể, nếu không ở cùng cấp bậc, sức mạnh thể chất của con người không thể mạnh hơn ma thú. Thậm chí còn kém xa. Hiểu rõ điều này, Vân Vận lập tức thay đổi chiến thuật. Phong quy đại địa. Chỉ thấy nàng giơ bàn tay trắng ngần lên, vô số luồng gió màu xanh đậm từ hư không hiện ra trước mặt, tựa như sóng biển cuộn trào, hung hăng ép về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Trò mèo. Tử Tinh Dực Sư Vương khinh miệt hừ lạnh, thậm chí không thèm phản kháng, mặc cho đòn tấn công rơi xuống người mình. Ầm ầm ầm. Thể chất của nó cực kỳ cường hãn, ngay cả đấu kỹ của Vân Vận cũng khó lòng phá vỡ. Nữ nhân loài người, ngươi đã mạo phạm nghiêm trọng đến uy nghiêm của ta với tư cách là bá chủ ma thú sơn mạch, hôm nay không giết ngươi, mặt mũi của ta để đâu? Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên phun ra một quả cầu lửa màu tím, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc lửa khổng lồ, cuồng bạo nghiền ép về phía Vân Vận. Vân Vận cũng không chịu yếu thế, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng giơ lên. Phong thôi thế. Cuồng phong bạo liệt lại nổi lên, cũng hóa thành một cơn lốc gió màu xanh khổng lồ, chặn đứng hoàn toàn cơn lốc lửa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ầm ầm ầm. Hai luồng sức mạnh cường hãn va chạm, trong nháy mắt tạo ra một làn sóng năng lượng khổng lồ xung quanh. Tầng mây trên vạn dặm bị thổi bay, vô số cây cối bên dưới bị nhổ bật gốc. Nơi xa, Từ Bảy đang âm thầm quan sát trận chiến, cũng không khỏi kinh hãi. Mặc dù đấu hoàng cường giả ở toàn bộ đại lục cũng không tính là mạnh nhất, nhưng ít nhất đối với Từ Bảy bây giờ, đấu hoàng vẫn rất mạnh. Hắn vẫn chưa có cách nào đối đầu với đấu hoàng cường giả. Cho nên hắn chỉ có thể ở đây lẳng lặng quan sát Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu mà không thể giúp được, tuyệt đối không phải vì hắn không muốn giúp. Cùng lúc đó, ở một phía khác, cũng có một người và một linh hồn đang quan sát trận chiến. Khí tức thật kinh khủng, đây chính là trận chiến của đấu hoàng cường giả sao? Cảm nhận được luồng khí tức kinh hoàng lan tới, Tiêu Viêm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kích động khó tả. Có thể chứng kiến trận chiến cấp bậc này, đối với hắn mà nói là một cú sốc tuyệt đối về thị giác và cảm giác. Cũng tạm tạm thôi, nhưng ở nơi như Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả quả thực được coi là rất mạnh rồi. Linh hồn thể dược lão bình thản nói. Trong mắt ông, trận chiến cấp bậc đấu hoàng cũng chỉ vậy mà thôi. Chỉ là vì trạng thái của ông bây giờ không tốt, không thể ra mặt. Lão sư, trước kia thực lực của người rất lợi hại phải không? Nghe ông xem thường trận chiến của đấu hoàng như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên có chút tò mò về thực lực của dược lão khi còn sống. Bình thường thôi, một tay dễ dàng đối phó 10 đấu hoàng cũng không phải nói đùa. Dược lão nói. Lợi hại như vậy. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Trận chiến trên không trung vẫn tiếp diễn. Cuộc chiến của hai đấu hoàng không chỉ là chuyện của riêng họ, mà còn liên quan đến tất cả ma thú trong vùng sâu ma thú sơn mạch. Cả ma thú sơn mạch rộng lớn như vậy, chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6. Còn lại chỉ có 3 con ma thú cấp 5. Nhưng ngay cả ma thú cấp 5, trước trận chiến cấp bậc này, cũng không giúp được gì, chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Nữ nhân loài người kia mạnh thật, có thể đánh ngang tay với sư vương. Nàng dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, bình thường thôi. Hy vọng sư vương có thể thắng, cho nữ nhân loài người kiêu ngạo này một bài học. Ba ma thú cấp 5 bây giờ cũng chỉ có thể trốn ở một bên, võ mồm khoe khoang. Phong quy đại địa. Vân Vận lại kết ấn, tạo ra một loạt phong nhận khổng lồ, từ trên đầu Tử Tinh Dực Sư Vương hung hăng rơi xuống. Vô số phong nhận khổng lồ, dày đặc như một trận mưa rào, không thể nào né tránh. Gầm. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không định né, trong tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa màu tím lại từ trên người tuôn ra, nhanh chóng lan rộng, như một cái miệng vực sâu, nuốt chửng toàn bộ phong nhận. Thấy vậy, Vân Vận biết đấu kỹ thông thường không thể nào phá vỡ phòng ngự của Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, nàng lập tức có quyết định. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ vào trường kiếm trong tay, kiếm ý lăng lệ, nguyên tố phong xung quanh cũng nhanh chóng hội tụ. Cảm nhận được ý đồ tấn công của nàng, Tử Tinh Dực Sư Vương lại ra tay trước một bước. Chỉ thấy trên người nó đột nhiên tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, rồi nhanh chóng ngưng tụ vào chiếc sừng trên đầu nó, ánh hào quang màu tím chói lòa trong nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời. Tử Tinh Phong Ấn. Một tiếng gầm lên, ánh sáng tím hóa thành một cột năng lượng màu tím khổng lồ bắn tới. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Vân Vận cũng đã chuẩn bị xong. Phong chi cực, vẫn sát. Một tia kiếm khí cực nhỏ trong nháy mắt từ mũi kiếm bắn ra, xuyên qua không gian lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Cả hai bên đều tung ra tuyệt chiêu. Ai cũng biết, tuyệt chiêu thường có độ trễ. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của đối phương, cả Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận đều không thể né tránh. Ầm. Cột sáng tím trong nháy mắt đánh trúng thân thể mềm mại của Vân Vận. Ken. Tử Tinh Dực Sư Vương ngược lại đã né được một chút, tia sáng nhỏ chỉ đánh trúng vào chiếc sừng độc của nó. Chỗ này là nơi cứng nhất trên toàn thân nó, nhưng vẫn bị bóc đi một nửa. Có thể tưởng tượng được, nếu tia kiếm khí này đánh vào người nó, hậu quả sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Tử Tinh Dực Sư Vương càng thêm quyết tâm không tha cho nữ nhân loài người này. Nhân lúc Vân Vận bị phong ấn của nó đánh trúng mà lộ ra sơ hở trong chốc lát, đôi cánh sau lưng Tử Tinh Dực Sư Vương vỗ mạnh, hóa thành một bóng tím trong nháy mắt đến trước mặt Vân Vận, móng vuốt sắc bén mang theo sát ý hung hãn đập mạnh vào ngực nàng. Ken. Không như tưởng tượng là sẽ trực tiếp xé rách thân thể nàng, ngược lại là truyền đến một tiếng kim loại giòn tan. Khù. Dù không bị xuyên thủng cơ thể, nhưng Vân Vận vẫn bị ám kình gây thương tích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khục. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tức thì trắng bệch, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Ngay khoảnh khắc sau, nàng không hề thừa cơ đánh trả, thay vào đó, nàng chỉ khẽ nhúng chân, bộc phát ra một tốc độ mà ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không lường tới được. Thân hình nàng hóa thành mấy đạo tàn ảnh, rồi biến mất hút vào chân trời chỉ trong chớp mắt. Nhìn thấy nàng trúng hai đại sát chiêu của mình mà vẫn có thể bộc phát tốc độ như vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận gầm lên một tiếng. Nhưng nó nhanh chóng nghĩ thông suốt, dù Vân Vận đã chạy thoát, nhưng nàng đã trúng Tử Tinh Phong Ấn của nó, chắc chắn không chạy được bao xa. Truyền lệnh của ta, toàn lực lùng bắt người đàn bà nhân loại đó, tìm ra nàng cho ta. Trong phút chốc, toàn bộ ma thú sơn mạch đều chấn động. Ở một nơi khác, Từ Bảy thầm nhủ, chiến đấu kết thúc rồi, mình phải nhanh đi cứu người thôi. Thực ra, ngay từ lúc Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương tung ra sát chiêu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ cuộc giao tranh của họ lại kết thúc nhanh đến vậy, khiến hắn còn chưa kịp tìm chỗ nấp. Tuyệt đối không thể để tên Tiêu Viêm đó nhanh chân hơn mình. Mang theo ý nghĩ đó, Từ Bảy nhanh chóng xuyên qua cánh rừng rậm. Cuối cùng, ở trước một con thác, hắn đã tìm thấy Vân Vận đang hôn mê bất tỉnh, ngã sõng soài giữa dòng suối. Tìm thấy rồi. Từ Bảy mừng rỡ, vội vàng chạy tới ôm lấy Vân Vận. Đúng lúc này, một bóng người khác cũng từ trong khu rừng đối diện lao ra. Chính là Tiêu Viêm. Cứ thế, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời có chút ngỡ ngàng, rõ ràng cả hai đều vô cùng bất ngờ. Tiêu Viêm không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng có thể đụng phải tên này. Còn Từ Bảy lại không ngờ mình lại chạm mặt Tiêu Viêm một cách trùng hợp đến vậy. Nếu hắn chỉ chậm một phút thôi, có lẽ Vân Vận đã bị Tiêu Viêm ôm đi mất rồi. Lại là ngươi. Dù Tiêu Viêm liếc mắt một cái đã nhận ra Vân Vận trong lòng Từ Bảy, nhưng so với một đấu hoàng cường giả đang hôn mê, sự chú ý của hắn lúc này lại tập trung nhiều hơn vào Từ Bảy. Dù sao trước đây, khi Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, Từ Bảy cũng có mặt ở đó. Hơn nữa, Tiêu Viêm không chỉ lập ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn kết thù với Từ Bảy. Ngay từ lúc ở Trấn Thanh Sơn, khi đội hái thuốc chiêu mộ lính đánh thuê, họ đã từng gặp nhau. Khi đó Tiêu Viêm không muốn dính dáng nhiều đến Từ Bảy nên đã chủ động nhường đường. Không ngờ đã vào sâu trong ma thú sơn mạch rồi mà vẫn đụng phải gã này. Sao nào, thấy ta ngươi không vui à? Từ Bảy khẽ nhếch mép cười. Không ngờ ngươi lại âm hồn bất tán như vậy, thật sự cho rằng ta sợ ngươi chắc. Tiêu Viêm giờ đây cho rằng Từ Bảy đã bám theo hắn vào tận nơi sâu thẳm này của ma thú sơn mạch. Suy nghĩ này hoàn toàn có cơ sở. Bằng không làm sao giải thích được việc họ gặp nhau ở Trấn Thanh Sơn, rồi lại gặp nhau ở đây. Ngươi có sợ ta hay không chẳng liên quan đến ta chỉ biết là, nếu bị Tử Tinh Dực Sư Vương tìm thấy, ngươi chạy không thoát đâu. Từ Bảy thản nhiên nói. Mặc dù Vân Vận đã tạm thời chạy thoát, nhưng dưới lệnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, tất cả ma thú trong khu vực này đều đang lùng sục tung tích của nàng. Dù Từ Bảy và Tiêu Viêm không phải mục tiêu, nhưng ở chốn này, chỉ cần là con người thì đều sẽ gặp phải vô số phiền phức. Giọng Dược Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, lúc này Tử Tinh Dược Sư Vương và ba con ma thú cấp đấu vương kia vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm người phụ nữ đó, chúng ta cứ trốn đi trước đã, để phiền phức lại cho bọn họ. Tiêu Viêm gật đầu đáp, con biết rồi, thực ra hắn cũng không muốn dây dưa với Từ Bảy ở đây. Chỉ là hắn có một cảm giác rất kỳ quái. Dường như người phụ nữ trong lòng Từ Bảy, đáng lẽ phải ở trong vòng tay của hắn mới đúng. Bây giờ nàng lại rơi vào tay Từ Bảy, khiến hắn có cảm giác như một thứ gì đó thuộc về mình đã bị cướp mất. Nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu, Tiêu Viêm nghe theo lời Dược Lão, quyết định rút lui trước. Hắn để lại một câu chế nhạo lạnh lùng, kẻ không thoát được e là ngươi mới đúng, ta thật sự muốn xem ngươi sẽ ra sao khi bị Tử Tinh Dược Sư Vương tìm thấy. Nói rồi, Tiêu Viêm đổi hướng, nhanh chóng rời đi. Hứ! Từ Bảy khinh khỉnh đáp lại. Nhưng đối mặt với cuộc lùng sục quy mô lớn của bầy ma thú, hắn vẫn phải tìm chỗ trốn. Hơn nữa, Vân Vận đang bị thương, không thể trì hoãn được nữa. Từ Bảy ôm Vân Vận, chạy về hướng ngược lại. Trên đường, hắn gặp không ít ma thú, nhưng phần lớn đều bị hắn khéo léo tránh được. Có vài con thực sự không tránh nổi, hắn liền dùng thủ đoạn sấm sét kết liễu trong chớp mắt rồi nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Từ Bảy cũng tìm được một sơn động kín đáo, đưa Vân Vận vào trong ẩn náu. Sau một hồi chạy trốn, tim Từ Bảy vẫn còn đập loạn xạ. Nếu thật sự bị Tử Tinh Dực Sư Vương hay ba con ma thú cấp 5 kia tìm thấy, kết cục của họ sẽ rất thảm. May mắn thay, mọi chuyện đã ổn. Nhanh chóng điều hòa lại hơi thở, Từ Bảy mới bắt đầu xem xét tình hình của Vân Vận. Vì vừa bị nước suối làm ướt sũng, nên lúc này toàn thân nàng đều ẩm ướt, bộ y phục mỏng manh dính chặt vào da thịt, để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện. Từ Bảy thề rằng mình tuyệt đối không có ý nhìn trộm. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đầu tiên là đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, miệng màng căng bóng, đẹp đến nao lòng, nhìn thôi cũng thấy cảm giác hẳn rất tuyệt vời. Lên trên là vòng eo phẳng lì vừa vặn, không một chút mỡ thừa. Gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần giờ đây lại trắng bệch, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Mà nỗi đau này, dĩ nhiên là do vết thương trước ngực nàng gây ra. Bộ y phục ướt sũng dán chặt vào ngực, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong là một chiếc nội giáp bằng kim loại màu xanh biển, từng mảnh giáp ngay ngắn thậm chí còn hiện rõ. Máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Nếu không xử lý kịp thời, nàng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì mất máu quá nhiều. Nghĩ đến đây, Từ Bảy vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Hắn không ngừng tự nhủ trong lòng, mình làm vậy chỉ để cứu nàng, tuyệt đối không phải để chiếm tiện nghi. Thế nhưng, ánh mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào đôi gò bồng đảo kiêu hãnh ấy. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, dứt khoát cởi bỏ lớp áo ngoài của Vân Vận, để lộ ra chiếc nội giáp màu xanh lam. Hắn lại hít một hơi nữa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc nội giáp, chuẩn bị mở ra. Đúng lúc này, không biết là vì quá đau hay cảm nhận được sự thay đổi trên người mình, Vân Vận đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Tông chủ, người tỉnh rồi. Từ Bảy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngón tay cũng không rút về, chỉ là dừng lại không tiếp tục động tác. Từ Bảy. Vân Vận vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại, gương mặt thanh tú điển trai trước mắt khiến nàng sững sờ trong giây lát. Tông chủ, là ta đây. Ngươi đang làm gì? Vân Vận lúc này mới đột nhiên nhận ra tay của Từ Bảy đang đặt trên vùng nhạy cảm trước ngực mình, còn áo ngoài của nàng thì đã bị cởi ra. À, tông chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp người chữa thương thôi. Từ Bảy giữ vẻ mặt vô cùng đứng đắn, nhưng tay vẫn không hề rút lại, còn nghiêm túc giải thích, vết thương của người thực sự quá nặng, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất phiền phức. Dù vậy, ta cũng có thể tự mình xử lý. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận vừa thẹn vừa giận, cơn thịnh nộ trong lòng khiến nàng chỉ muốn tát cho Từ Bảy một cái. Nhưng rồi nàng nhận ra cơ thể mình không thể cử động được. Phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương không chỉ khóa chặt đấu khí trong cơ thể, mà còn khiến toàn thân nàng tê liệt, không nhấc nổi một chút sức lực. À, Từ Bảy nghe vậy liền thu tay lại, vẻ mặt có chút luyến tiếc. Nhìn thấy bộ dạng ra vẻ vô tội của hắn, Vân Vận vừa tức giận vừa xấu hổ. Tên này sao có thể dửng dưng như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nếu không phải vì họ quen biết nhau, nàng đã sớm cho hắn một bạt tay bay ra ngoài rồi, đương nhiên, dù không quen, thì bây giờ nàng cũng chẳng làm gì được. Vân Vận âm thầm cố gắng mấy lần, cơ thể vẫn không thể nhúc nhích. Cuối cùng, nhìn sang Từ Bảy với vẻ mặt vô tội, nàng đành phải nói, thôi được rồi, ngươi tới giúp ta bôi thuốc đi. Tông chủ, đây là do chính người nhờ ta giúp đấy nhé, người phải đảm bảo sau khi lành vết thương sẽ không qua cầu rút ván, đừng đến lúc đó lại phạt ta móc mắt hay gì đó. Từ Bảy làm ra vẻ mặt tủi thân, nhưng vẫn chưa động thủ. Dường như nếu Vân Vận không đưa ra lời đảm bảo trước, hắn sẽ không giúp nàng chữa thương. Vân Vận dở khóc dở cười. Tên này sao lúc này lại thông minh thế nhỉ? Vừa nãy chiếm tiện nghi của nàng sao hắn không nghĩ đến chuyện này? Chỉ là tình hình trước mắt cũng không cho phép Vân Vận từ chối. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng vết thương trước ngực mình rất nghiêm trọng, nếu không xử lý kịp thời thật sự sẽ rất phiền phức. Được, ta thề, chỉ cần ngươi giúp ta chữa thương, sau này ta sẽ không truy cứu gì cả. Thế còn được. Nhận được lời thề của Vân Vận, Từ Bảy lúc này mới yên tâm. Hắn cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, rồi bắt đầu cởi chiếc nội giáp kim loại trước ngực Vân Vận. Mặc dù miệng nói là vậy, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, cả hai đều cảm thấy tim đập thình thịch. Từ Bảy chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, đầu óc quay cuồng, một mảnh mơ hồ. Làn da trắng nõn, khe ngực sâu thẳm đầy bí ẩn, cảnh tượng này, không một người đàn ông nào có thể không có cảm giác. Quản cho tốt ánh mắt của ngươi, đừng có nhìn lung tung không biết là vì bị thương hay vì xấu hổ. Giọng nói của Vân Vận mang theo một tia mềm mại yếu ớt, khiến lòng người ngứa ngáy. Khụ khụ, ta biết rồi. Từ Bảy cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng, cởi bỏ chiếc nội giáp kim loại màu xanh lam. Bên dưới lớp giáp là một vết thương dữ tợn, máu thịt be bét. Nếu không có chiếc nội giáp này, một đòn của Tử Tinh Dực Sư Vương đủ để xuyên thủng lồng ngực Vân Vận. Nói là chữa thương, nhưng Từ Bảy lại gặp phải một tình huống rất khó xử, dù hắn đã là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng hắn vẫn chưa từng luyện chế bất kỳ loại đan dược nào. Theo lý mà nói, trên người hắn lúc này không có bất kỳ viên đan dược cầm máu chữa thương nào. Tuy nhiên, Từ Bảy cũng không phải là không có gì. Những ngày ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã tìm được không ít thảo dược có tác dụng cầm máu. Những loại thảo dược này tuy chưa được luyện thành đan dược, nhưng bản thân chúng cũng có hiệu quả cầm máu và chữa thương nhất định. Từ Bảy liền lôi ra một nắm lớn dược liệu dùng để chữa thương. Dược liệu chưa qua bào chế muốn dùng trực tiếp để chữa thương, cần một quá trình đơn giản mà thô bạo nhai nát. Ngươi đang làm gì vậy? Thấy Từ Bảy đột nhiên bỏ một cây thảo dược vào miệng, Vân Vận vội vàng hỏi. Trên người ta không có đan dược, chỉ đành dùng tạm thảo dược thay thế, Từ Bảy vừa nhai vừa nói. Rất nhanh, hắn nhai nát một nắm thảo dược rồi nhổ ra tay, tất cả đều đã nát như. Chờ một chút. Thấy hắn định dùng nắm thảo dược đã nhai nát đắp lên vết thương của mình, Vân Vận vội vàng ngăn lại. Từ Bảy không có đan dược, nhưng nàng có mà. Thế nhưng, Vân Vận lại nghĩ, bây giờ nàng không cử động được, đồ trong nạp giới cũng không lấy ra được. Mà nạp giới của nàng lại có một lớp cấm chế, người khác không thể lấy đồ vật bên trong ra. Nghĩ đến đây, Vân Vận đành phải từ bỏ. Thôi được, ngươi đắp lên đi. Được thôi. Nhận được sự đồng ý, Từ Bảy liền cẩn thận trải đều nắm thảo dược đã nhai nát trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Vân Vận. Dược tính của thảo dược lập tức kích thích dây thần kinh cảm giác đau ở vết thương. Nắm thảo dược còn mang theo nước bọt của Từ Bảy, lại còn ấm nóng, tiếp xúc với vùng da nhạy cảm nhất trên ngực Vân Vận. Kích thích kép này lập tức khiến cảm giác của nàng trở nên rất phức tạp, đôi môi mỏng không kìm được mà phát ra một tiếng ươm nhẹ. Tiếp theo là băng bó, chiếc nội giáp này tạm thời không mặc được, cứ băng bó trực tiếp thôi. Từ Bảy xé một mảnh vải từ áo của mình, cẩn thận giúp nàng băng bó vết thương. Sau đó, hắn lại cởi áo khoác của mình mặc vào cho Vân Vận. Được rồi, tông chủ, người bây giờ cảm thấy thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi. Vân Vận khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp vốn tái nhợt nay đã ửng lên một mảng hồng. Một là vì trong suốt quá trình chữa thương, nàng gần như đã bị Từ Bảy nhìn thấy hết. Dù đó là việc cần thiết để chữa thương, cũng không có nghĩa là nàng thực sự không để tâm. Hai là vì, trong lúc Từ Bảy đắp thuốc, băng bó, hắn đã không tránh khỏi việc nhiều lần chạm vào nơi nhạy cảm nhất của nàng, khiến nàng không tự chủ được mà cảm thấy vừa xấu hổ vừa có chút hưng phấn. May mắn là, cuối cùng cũng băng bó xong. Đỡ ta ngồi dậy. Nàng nói. Từ Bảy lập tức nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Ta hỏi gì ngươi trả lời đó. Tại sao ngươi lại ở đây? Vân Vận dùng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Từ Bảy, giọng điệu có chút tra hỏi. Trước đây ta không phải đã nói với tông chủ là muốn ra ngoài rèn luyện sao? Ma Thú Sơn Mạch là nơi rèn luyện tốt nhất, nên ta đã đến đây. Từ Bảy giải thích. Đến Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện không có vấn đề gì, nhưng đây là nơi sâu nhất của Ma Thú Sơn Mạch, một mình ngươi cũng dám đến đây sao? Vân Vận truy hỏi. Chẳng phải là do không cẩn thận nên đi vào hơi sâu thôi sao? Hơn nữa, nếu không phải ta cũng ở đây, thì đã không cứu được tông chủ rồi. Từ Bảy hơi cúi đầu, trong lời nói mang theo một tia ấm ức. Vân Vận lập tức mềm lòng. Dù không hiểu tại sao Từ Bảy lại một mình đến đây, nhưng hắn nói cũng không sai. Nếu không có Từ Bảy, bây giờ nàng đã sớm bị bầy ma thú bên ngoài tìm thấy, rồi bị xé thành từng mảnh. Nghĩ đến đây, Vân Vận cũng không truy cứu lý do Từ Bảy xuất hiện ở đây nữa. Thôi được rồi, trong khoảng thời gian trước khi phong ấn của ta được giải trừ, ngươi cứ ở lại giúp ta đi. Nàng nói như vậy. Đó là điều dĩ nhiên. Tông chủ bây giờ bị thương nặng như vậy, ta đương nhiên không thể rời đi được. Từ Bảy nói với vẻ mặt đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt. Trong sơn động, đống lửa bập bùng cháy, phát ra những tiếng lách tách vui tai. Trên đống lửa, mấy con cá được xiên bằng gậy gỗ đang được nướng vàng. Từ Bảy và Vân Vận ngồi đối mặt nhau, ngọn lửa nhảy múa chiếu lên gương mặt của cả hai. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, vết thương của Vân Vận đã khá hơn nhiều, nhưng phong ấn trong người vẫn chưa có dấu hiệu lỏng ra. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Từ Bảy vẫn luôn ở lại trong sơn động, thỉnh thoảng ra ngoài bắt mấy con cá, hái ít quả dại về ăn. Mấy ngày nay, động tĩnh của đám ma thú bên ngoài vẫn còn rất lớn. Từ Bảy vừa lật con cá nướng, vừa báo cáo tình hình bên ngoài cho Vân Vận. Bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Nhưng cũng không cần lo lắng, đợi thêm một thời gian nữa ta phá vỡ được phong ấn thì sẽ không sợ chúng nữa. Vân Vận miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào con cá nướng trên tay Từ Bảy, nhìn không chớp mắt. Nàng chỉ biết ăn, chứ không biết nướng, không phải nàng lười biếng không muốn làm, mà là vì nàng thực sự không biết. Mấy ngày trước nàng đã thử tự nướng một con cá, kết quả là nướng nó thành một cục than đen. Từ đó về sau, Từ Bảy không để nàng động tay vào nữa, muốn ăn thì cứ đợi hắn nướng xong rồi đưa cho. Con này sắp chín chưa? So với tình hình bên ngoài, Vân Vận lúc này quan tâm hơn đến việc con cá nướng trong tay Từ Bảy khi nào thì chín. Sắp rồi, thêm chút gia vị nữa là ăn được. Từ Bảy quay người, trong đống thảo dược bên cạnh, hắn tìm chính xác một cây hoa trắng thảo tươi non, vò nát rồi nhỏ nước cốt lên con cá nướng. Đây là một loại dược liệu có thể làm gia vị, hương vị rất đặc biệt, vừa có thể tăng vị mặn, vừa có một mùi thơm thanh mát, có thể khử đi mùi tanh của cá một cách hoàn hảo. Đây cũng là thứ mà Từ Bảy mới tìm được. Thơm quá! Nước cốt hoa trắng thảo vừa nhỏ lên, lại được lửa nướng qua, một mùi thơm nồng nàn lập tức lan tỏa khắp sơn động. Vân Vận lập tức thèm thuồng, đôi mắt cứ dán chặt vào con cá nướng không rời. Ăn được rồi. Nhìn bộ dạng của nàng, Từ Bảy có chút bất đắc dĩ, đưa con cá nướng qua. He he, cảm ơn. Vân Vận vui vẻ nhận lấy con cá nướng, đôi môi mọng hơi chu lên, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó liền không thể chờ đợi được mà cắn một miếng. Nóng nóng quá, miếng cá nóng hổi như đang nhảy múa trong miệng, nóng đến mức nàng phải liên tục suýt xoa, nhưng lại không nỡ nhổ ra. Cuối cùng nàng cũng nuốt xuống, hương vị thần kỳ mà ngon miệng đó lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến đôi mắt nàng sáng lên. Ngon quá. Ngon thì ăn nhiều một chút, chỉ có cá nướng thôi. Từ Bảy dịu dàng cười. Mặc dù là tông chủ của một tông phái, nhưng lúc này Vân Vận rõ ràng không có dáng vẻ của một tông chủ. Cái vẻ cẩn thận, có chút lúng túng, gương mặt dính vài vệt tro đen, khiến cho Vân Vận vốn đã xinh đẹp động lòng người lại bớt đi vài phần cao quý, thêm vào vài phần đáng yêu xinh xắn. Thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Từ Bảy cũng bắt đầu ăn cá nướng. Trên đống lửa vẫn còn đang nướng dở, Vân Vận rất nhanh đã ăn xong một con, sau đó liền bắt đầu nhắm đến con cá thứ hai. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Từ Bảy đã biết nàng đang có ý đồ gì. Con này cũng chín rồi, thêm chút hoa trắng thảo là ăn được. Cái này để ta, không cần phiền ngươi đâu. Vân Vận xung phong nhận việc, kéo mấy cọng thảo dược bên cạnh Từ Bảy qua, rồi học theo dáng vẻ lúc trước của hắn, vò nát lá cây, để nước cốt nhỏ xuống. Làm xong tất cả, nàng cũng có chút không kịp chờ đợi mà bắt đầu ăn. Miếng đầu tiên mùi vị có vẻ hơi lạ, không phải là hương vị vừa rồi. Chẳng lẽ là cho ít quá? Vân Vận lại vò nát thêm vài chiếc lá hoa trắng thảo, nhỏ nước cốt lên, thấm vào trong thịt cá. Lần này hương vị đã đúng rồi. Khoảng 8 con cá nướng, rất nhanh đã bị hai người chia nhau ăn sạch. Ăn no quá đi, Vân Vận tựa vào vách đá, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy cá nướng ngon đến thế. Đúng rồi tông chủ, ta vẫn chưa hỏi người, tại sao người lại đến đây? Lúc rảnh rỗi, Từ Bảy cũng chủ động tìm chủ đề. Hắn dĩ nhiên biết Vân Vận tại sao lại đến đây, nhưng nếu không hỏi một chút thì có vẻ không bình thường. Vân Vận suy nghĩ một lát rồi nói, ta cần tử linh tinh của tử tinh dực sư vương, có việc cần dùng. Ồ, thảo nào người lại đánh nhau với tử tinh dực sư vương? Nhưng ta thấy tử tinh dực sư vương có vẻ rất lợi hại, ngay cả tông chủ cũng không phải là đối thủ của nó. Lần này là ta khinh suất, không ngờ nó lại còn biết phong ấn thuật. Nhưng ta đã có kinh nghiệm rồi, lần sau đối đầu với nó, chưa chắc đã không thắng được. Vân Vận nói, có chút không tự nhiên mà vặn vẹo người. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy rất nóng. Từ Bảy, ngươi có thấy nóng không? Nóng? Không có mà. Từ Bảy không cảm thấy gì cả, nhưng lại thấy gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng hồng. Tông chủ, mặt người sao lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ là sốt rồi? Hắn vội vàng đi tới, đưa tay sờ lên trán Vân Vận. Vừa sờ một cái, Vân Vận lập tức cảm thấy trong người sao động lạ thường, dường như có một cảm giác nào đó đang điều khiển nàng muốn lại gần Từ Bảy. Nàng cũng làm như vậy, thân thể mềm mại không tự chủ được mà dựa vào người Từ Bảy. Mùi hương dịu dàng của cơ thể nàng lập tức ập vào người Từ Bảy, khiến lòng người một trận xao xuyến. Tông chủ, người đang làm gì vậy? Không biết ta cảm thấy nóng quá. Ý thức của Vân Vận có chút mơ hồ, thân thể mềm mại không tự chủ được mà cựa quậy. Trớ trêu thay, nàng lại cứ dán chặt vào người Từ Bảy, lập tức châm ngòi cho ngọn lửa tuổi trẻ của hắn bùng lên. Nhưng Từ Bảy biết tình hình của Vân Vận rõ ràng là không ổn. Cho đến khi, hắn liếc thấy một gốc thảo dược trên mặt đất, đó là loại thảo dược mà Vân Vận đã tự mình nhỏ lên con cá nướng. Nó trông rất giống hoa trắng thảo, cũng là lá xanh có những đốm trắng. Điểm khác biệt duy nhất là, rễ của gốc thảo dược này màu xám, còn rễ của hoa trắng thảo thì màu trắng. Loại thảo dược này không phải hoa trắng thảo, mà là trăm sắc thảo. Một loại dược liệu có thể kích thích dục vọng của con người ở mức độ cao, là nguyên liệu chính của các loại mị dược. Tông chủ, hình như người vừa rồi đã ăn nhầm trăm sắc thảo. Mặc dù Vân Vận không phải là luyện dược sư, nhưng nàng cũng đã từng nghe nói về một số loại thảo dược thông thường. Trăm sắc thảo chính là một trong số đó. Tại sao lại như vậy, sao ngươi lại mang cả trăm sắc thảo về đây? Vân Vận lòng dạ rối bời. Nàng dĩ nhiên biết công hiệu của trăm sắc thảo, và tình trạng cơ thể nàng lúc này cũng đã chứng minh hiệu quả của nó. Ta cũng ừm. Từ Bảy vừa mở miệng, đã bị đôi môi thơm mềm chặn lại. Vân Vận chủ động và nồng nhiệt hôn lên môi hắn. Đây không phải là ý muốn của nàng, nhưng ý chí của nàng trước mặt trăm sắc thảo căn bản không đáng một xu. Cộng thêm tu vi của nàng bây giờ đang bị phong ấn, hoàn toàn không thể áp chế được công hiệu của trăm sắc thảo. Từ Bảy không hề ăn phải trăm sắc thảo. Nhưng vào giờ phút này, Vân Vận lại chủ động như vậy, người đẹp trong vòng tay, hương thơm ngào ngạt, cho dù hắn không ăn trăm sắc thảo, hiệu quả cũng chẳng khác là bao. Hắn không kìm được, chủ động ôm chặt lấy Vân Vận. Mặc dù dưới tác dụng của trăm sắc thảo, là Vân Vận chủ động, nhưng ý thức của nàng lại rất phản kháng. Thế nhưng trớ trêu thay, cơ thể lại rất thành thật. Hơn nữa, những hành động đáp lại của Từ Bảy càng khiến nàng cảm thấy nội tâm khô nóng khó nhịn. Từ Bảy, chúng ta không thể như vậy giữa cơn gian nan, nàng khó khăn thốt ra một câu như vậy, nhưng cơ thể lại càng lúc càng nóng bỏng cuốn lấy Từ Bảy. Thế nhưng một câu nói đó, căn bản không thể dập tắt được ngọn lửa của Từ Bảy. Vân Vận cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu, chỉ muốn dán chặt vào người Từ Bảy, dường như trên người hắn có thứ gì đó có thể giúp nàng dập tắt ngọn lửa này. Từ Bảy không ăn phải trăm sắc thảo, nhưng rõ ràng, trạng thái của hắn lúc này cũng không khác gì người đã ăn. Thân thể mềm mại thơm tho của Vân Vận dán chặt vào người hắn, dường như muốn hòa tan hắn ra. Hơi thở của Từ Bảy ngày càng nặng nề. Hắn không nhịn được nữa, hai tay không kìm được mà cởi bỏ lớp y phục mỏng manh của người đẹp, lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da trắng nõn, mịn màng và ấm áp. Cảm giác tê dại trên da thịt lập tức khiến thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, nàng không kìm được mà càng muốn chủ động hơn để đáp lại Từ Bảy. Rõ ràng ý chí của nàng rất kháng cự cảm giác này, nhưng cơ thể lại vô cùng chủ động, thậm chí có thể nói là điên cuồng chủ động chiều theo Từ Bảy. Mà Từ Bảy, một chàng trai trẻ huyết khí phương cương, đối mặt với tình huống này, làm sao có thể giữ mình được. Rất nhanh, hai người đã ngã xuống đất, y phục xộc xịch. Trong sơn động, xuân ý dạt dào, những lời mê hoặc yếu ớt, nước lửa giao hòa. Cùng lúc đó, trong dãy ma thú, bầy ma thú vẫn đang lùng sục trên quy mô lớn. Người đàn bà nhân loại đó chắc chắn chưa rời đi, dù phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm ra nàng cho bản vương. Giọng nói giận dữ của Tử Tinh Dực Sư Vương truyền ra từ trong động huyệt, vang vọng khắp sơn mạch. Nó đang rất tức giận. Là bá chủ của ma thú sơn mạch, nó chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Cái sừng độc nhất tượng trưng cho thân phận bá chủ của nó, vậy mà lại bị một con người bẻ gãy. Mối thù này không báo. Trước mặt đông đảo ma thú trong ma thú sơn mạch, nó còn uy nghiêm gì nữa? Dưới cơn thịnh nộ của nó, ngay cả ba con ma thú cấp 5 kia cũng không dám động vào tổ kiến lửa, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục lùng sục trong dãy núi. Mà động tĩnh ở ma thú sơn mạch cũng ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Lão sư, xem ra cơn giận của Tử Tinh Dực Sư Vương không thể dập tắt nhanh như vậy được rồi, bọn chúng cứ tìm kiếm thế này mỗi ngày, chúng ta cũng không ra ngoài được. Trong một sơn động, Tiêu Viêm ngoan ngoãn trốn ở trong, không dám ra ngoài. Mấy ngày nay bầy ma thú thật sự quá điên cuồng, ngày nào cũng chạy qua chạy lại, khiến hắn không dám ló mặt ra. Nếu không có Dược Lão hộ thân, Tiêu Viêm thậm chí còn không dám ở lại đây. Xem ra người phụ nữ đó đã khiến Tử Tinh Dực Sư Vương rất tức giận. Cứ chờ đi, bên ngoài bây giờ nhiều ma thú như vậy, con không thể ra ngoài được. Dược Lão nói. Chỉ có thể như vậy thôi. Bên ngoài vẫn đang ngồ ngào, nhưng trong sơn động đã dần dần yên tĩnh trở lại. Đã là một giờ sau. Tông chủ, xin lỗi, ta nhìn Vân Vận trước mặt y phục xộc xịch, gương mặt ửng hồng chưa tan, nước mắt tuôn rơi, Từ Bảy cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì. Hắn thật sự không phải cố ý, nhưng tình huống lúc nãy thật sự không thể trách hắn được. Hắn chỉ là một chàng trai trẻ huyết khí vương cương, chứ không phải thánh nhân. Đối mặt với tình huống nồng nhiệt như vậy, Từ Bảy vẫn chưa có đủ khả năng tự chủ nhìn Vân Vận đang lặng lẽ rơi lệ, trong lòng Từ Bảy dấy lên một hồi hối hận. Tông chủ, xin lỗi, ta ra ngoài. Vân Vận ngắt lời hắn. Không giống như vẻ giận dữ điên cuồng trong tưởng tượng, nhưng trong lời nói của nàng mang theo một giọng điệu không cho phép từ chối. Từ Bảy há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn im lặng, quay người rời khỏi sơn động. Hắn biết, Vân Vận bây giờ cần một mình yên tĩnh. Sau khi Từ Bảy rời đi, Vân Vận kéo lại y phục trên người, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng không bao giờ ngờ được, mình lại cùng với Từ Bảy một tiểu tử, xảy ra mối quan hệ thân mật như vậy. Là tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Vận xưa nay không có cảm giác gì với những người bạn đời khác phái. Mặc dù không ít người đã bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng nàng đều nhất từ chối. Nàng cũng chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, cho rằng chuyện tình cảm cứ để tùy duyên, nếu trong đời đã định sẵn có một người như vậy, thì nhất định sẽ gặp. Ngược lại, nếu mệnh đã định không có ai, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng đối với Từ Bảy cũng không có cảm giác gì nhiều, mặc dù tên này có đẹp trai hơn một chút, thú vị hơn một chút, cảm giác cũng tốt hơn một chút. Vân Vận nhiều nhất chỉ là có một chút hảo cảm với hắn, đây đã là một đánh giá rất cao rồi. Dù sao nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc, cũng không có người thứ hai có thể khiến nàng có hảo cảm. Nhưng chút hảo cảm này của nàng đối với Từ Bảy, vẫn chưa đủ để nàng chấp nhận chuyện xảy ra hôm nay. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thân thể của nàng đã bị Từ Bảy chiếm đoạt. Nhưng kỳ lạ là, trong lòng nàng không phải hoàn toàn là hận thù đối với Từ Bảy, mà là một nửa phức tạp oán giận Từ Bảy, và một nửa tức giận với chính mình. Bởi vì dù sao cũng là nàng chủ động dựa vào người Từ Bảy không giữ được mình cũng là bình thường, thậm chí trong quá trình đó, nàng thực ra cũng rất hưởng thụ, cảm thấy rất thoải mái, chỉ là lúc này trong lòng lại một mảnh hối hận. Dù là vậy, Vân Vận vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, suy nghĩ hỗn loạn. A, à, tại sao chứ? Bên ngoài sơn động, Từ Bảy phiền não canh giữ, tâm trạng phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Cũng không biết Vân Vận có vì vậy mà hận hắn đến tận xương tủy không, có khả năng lắm chứ. Đợi nàng phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực, có phải sẽ chém hắn đầu tiên không? Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn có nên vội vàng chạy trốn không? Không nên không nên, sao mình có thể bỏ mặc nàng một mình ở đây được? Từ Bảy liên tục lắc đầu, xua đi ý nghĩ vô trách nhiệm đó. Hắn không phải là loại đàn ông mặc quần vào là không nhận người. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ từ trong khu rừng phía trước truyền đến. Vài con ma thú chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt thú khát máu nhìn chằm chằm vào hắn. Không ổn rồi. Sắc mặt Từ Bảy thay đổi. Hắn đã quá sơ suất, có ma thú đến gần mà cũng không phát hiện. Một khi bị ma thú phát hiện sự tồn tại của hắn, chắc chắn sẽ dẫn đến cả một đàn ma thú. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng nhanh chóng nghĩ ra đối sách, ánh mắt Từ Bảy lạnh lùng, sát khí tràn ngập, hắn dậm mạnh chân, lao thẳng về phía mấy con ma thú cấp 2 kia. Ầm. Trong lúc Vân Vận đang suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được. Không được. Nhất định không thể tha cho tên đó. Dù sao đi nữa, người chịu thiệt bây giờ là nàng, nàng càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhất định phải trừng phạt Từ Bảy thật nặng, để hắn trả giá cho tất cả. Ầm. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng động không nhỏ, khiến Vân Vận giật mình. Không những dám quay lại, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn tạo phản sao? Vân Vận trong lòng lập tức càng thêm tức giận. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng không thấy Từ Bảy đâu, mà là một con rắn đen khổng lồ, toàn thân đen kịt, đã trườn nửa người vào trong. Ma thú. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức trắng bệch. Đây là một con ma thú cấp 2, nếu là trước đây, nàng nhìn còn chẳng thèm, dễ dàng tiêu diệt. Nhưng bây giờ nàng đã trúng phong ấn, tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa toàn thân còn đau nhức không có sức lực. Ngay cả một con ma thú nhất giai cũng có thể lấy mạng nàng. Xì. Con hắc xà mở to cái miệng máu, hung hăng lao tới cắn. Chết chắc rồi. Trơ mắt nhìn con đại xà há to miệng lao tới, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận trắng bệch, trong lòng lập tức dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nàng vạn lần không ngờ, một đấu hoàng cường giả đường đường, tông chủ của Vân Lam Tông, lại sắp chết thảm trong miệng một con ma thú cấp 2. Ngay khi cái miệng lớn của con hắc xà chỉ còn cách Vân Vận chưa đầy 10 cm, nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi tanh hôi ập vào mặt. Nhưng chính vào mấy cm cuối cùng đó, con hắc xà lại đột ngột dừng lại. Sau đó, thân thể nó bị một lực mạnh kéo giật về phía sau, lôi thẳng ra khỏi sơn động. bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn. Vân Vận còn chưa kịp hoàn hồn, Từ Bảy đã vội vã chạy từ bên ngoài vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, Vân Vận tạm thời cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những cảm xúc phức tạp với Từ Bảy. Bị phát hiện rồi, bên ngoài sẽ có ngày càng nhiều ma thú tụ tập đến, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Sắc mặt Từ Bảy vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vài con ma thú bên ngoài, nhưng tiếng động giao chiến vẫn kinh động đến những con ma thú xung quanh. Hành tung của họ đã bị lộ, nếu không đi, cứ chờ đợi họ sẽ là một bầy ma thú vây công, thậm chí là chính Tử Tinh Dực Sư Vương tìm tới. Đi mau. Từ Bảy vội vàng kéo Vân Vận, định đưa nàng rời khỏi sơn động. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Vân Vận đã kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể suýt nữa thì không đứng vững mà ngã xuống. Không được, ta không đi nổi. Nàng nhíu chặt đôi mày, sắc mặt vừa thẹn vừa giận lại vừa bất đắc dĩ. Cơn đau xé rách và căng tức từ hạ thân truyền đến khiến nàng khó có thể đi lại. Sao vậy? Từ Bảy nhất thời chưa phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Vân Vận, hắn lập tức hiểu ra và cũng có chút ngượng ngùng. Ta bế người đi, hắn nhỏ giọng đề nghị, nhưng chưa được Vân Vận đồng ý thì cũng không dám động thủ. Vân Vận cắn chặt môi, trong lòng suy nghĩ phức tạp vô cùng. Nàng cố gắng thử lại, nhưng xem ra cơ thể nàng tạm thời không cho phép nàng chạy trốn. Hơn nữa, dù có miễn cưỡng đi ra ngoài, cũng không thể nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bầy ma thú. Một bên là bị ma thú truy sát, một bên là vòng tay của Từ Bảy, cả hai lựa chọn đều khiến người ta phải đấu tranh. Cuối cùng, Vân Vận vẫn nhẹ nhàng gật đầu, phát ra một tiếng thì thầm khó nhận ra, ừm. Được sự đồng ý, Từ Bảy liền vội vàng bế bổng Vân Vận theo kiểu công chúa, đưa nàng nhanh chóng rời khỏi sơn động. Vân Vận kinh hô một tiếng, hai tay không thể không ôm chặt lấy Từ Bảy. Mặc dù họ đã có hành vi thân mật nhất, nhưng trong tình huống này, tâm trạng của cả hai đều rất phức tạp. Dù sao cơn giận của Vân Vận vẫn chưa nguôi. Coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Trong lòng hắn, Vân Vận cắn chặt môi, thấp giọng nói. Trái tim Từ Bảy khẽ chùng xuống, hắn nói, chuyện nào ra chuyện đó, ta cứu người, không phải để cầu xin sự tha thứ của người. Hai người lại chìm vào im lặng, không khí trở nên có chút vi diệu. Rất nhanh, bầu không khí này đã bị bầy ma thú đuổi theo từ phía sau phá vỡ. Gầm. Vài con ma thú nhanh chóng đuổi theo, vừa đuổi vừa phát tín hiệu cho đồng bọn xung quanh. Bọn chúng đang thông báo cho đồng bọn khác. Sắc mặt Vân Vận lúc này trầm xuống. Những con ma thú đuổi theo phía sau, hầu hết đều là tam giai. Từ Bảy im lặng không nói, kiên định lao về phía trước để phá vây. Gầm. Hai con ma thú tam giai sơ cấp từ hai bên trái phải tấn công gọng kìm, đột ngột lao tới như hổ đói vồ mồi. Từ Bảy nhìn đúng thời cơ, quả quyết nhảy lên, đấu khí trên chân bộc phát. Toái thạch cước. Một cước đá vào hai con ma thú này, trực tiếp đá bay chúng ra xa, đâm gãy mấy cây đại thụ rồi chết tại chỗ. Từ Bảy am hiểu nhất là kiếm pháp đấu kỹ, nhưng không có nghĩa là các đấu kỹ khác của hắn yếu. Ít nhất về phương diện cước pháp, hắn có thiên phú. Quyền cước tuyệt luân. Hiệu quả đấu kỹ ổ 500%, hơn nữa còn có. Thổ thần phù hộ. Khiến cho toái thạch cước thuộc tính thổ có uy lực tăng thêm 1000%. Dưới sự gia trì của hai thiên phú này, toái thạch cước chỉ là hoàng giai trung cấp của Từ Bảy đã trực tiếp đá hai con ma thú tam giai sơ cấp bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù tu vi của Từ Bảy chỉ là cửu tinh đấu sư, nhưng thực lực tổng hợp của hắn không hề yếu hơn đại đấu sư. Bành bành bành lại thêm vài cú đá nữa, Từ Bảy xử lý gọn gàng nốt mấy con ma thú còn lại, mỗi con một cước. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Vẫn còn nhiều ma thú hơn đang đuổi tới. Trong rừng cây, bóng dáng ngày càng nhiều. Cẩn thận bên trái. Vân Vận đột nhiên hô lên. Ngay bên trái Từ Bảy, một con sói lông đỏ tứ giai sơ cấp đột một phát động công kích, móng vuốt sắc lẻm, hàng quang lóe lên. Đồng tử của Từ Bảy co rút lại, hắn vội vàng đạp mạnh xuống đất, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, móng vuốt của con sói lông đỏ gần như sượt qua cổ họng hắn. Một đòn không trúng, đợt tấn công thứ hai của con sói lông đỏ lại đến, tốc độ cực nhanh. Từ Bảy vừa mới né được một đòn, thậm chí còn chưa kịp đứng vững, đợt tấn công thứ hai của con sói đã áp sát. Nhưng lần này, mục tiêu của nó không phải là Từ Bảy, mà là Vân Vận. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, không kịp né tránh, Từ Bảy đã chọn dùng lưng của mình để thay Vân Vận nhận lấy đòn tấn công này. Phụt. Cơn đau dữ dội trên lưng cùng với lực xung kích truyền đến khiến Từ Bảy lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi về phía trước mấy bước, suýt nữa thì ngã quỵ. Từ Bảy. Nhìn thấy hắn bị thương, trong lòng Vân Vận đau xót không tả, dường như đòn tấn công đó đã đánh thẳng vào tim nàng. Không sao, Từ Bảy thấp giọng an ủi, vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện họ đã bị bao vây. Con sói lông đỏ tứ giai trung cấp đó, cùng với khoảng 10 con ma thú tam giai đã bao vây chặt hai người. Tâm trạng Từ Bảy lập tức nặng trĩu. Mấy con ma thú tam giai không thành vấn đề, chỉ có con sói lông đỏ tứ giai trung cấp kia là hơi khó giải quyết. Nếu tay không vướng bận, hắn còn có thể đấu một trận. Nhưng bây giờ phải bảo vệ Vân Vận, sức chiến đấu của hắn đã giảm đi 3, 4 phần, rất khó là đối thủ của ma thú cấp 4. Gầm. Bầy ma thú cũng không cho họ cơ hội, theo lệnh của con sói lông đỏ, tất cả ma thú đồng loạt lao tới. Bành. Hai bên giao chiến, Từ Bảy chỉ dựa vào công phu trên đôi chân mà miễn cưỡng đối phó với vòng vây. Nhưng trên người hắn vẫn xuất hiện thêm không ít vết thương sâu có nông có, máu me đầm đìa. Chỉ có Vân Vận được hắn bảo vệ trong lòng là không hề hấn gì. Mục tiêu của chúng là ta thả ta xuống, ngươi tự mình chạy đi. Dù trong lòng rất phức tạp, nhưng dù sao đi nữa, Từ Bảy bây giờ cũng là vì bảo vệ nàng, nội tâm Vân Vận không cho phép nàng trơ mắt nhìn Từ Bảy vì mình mà chết ở đây. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không để chúng làm hại người một chút nào. Ngươi đồ ngốc. Hai mắt Vân Vận đẫm lệ, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Cũng chính lúc này, Từ Bảy đột nhiên dậm mạnh một cước xuống đất. Sơn hà đạp. Ầm. Mặt đất đột nhiên nứt ra mấy khe nứt lớn. Nơi đây vốn là một vách núi nhô ra, sau một hồi chiến đấu và một cước này của Từ Bảy, vách núi cuối cùng không chịu nổi, cả một mảng lớn vỡ tan. Hai người cùng với tất cả ma thú cùng nhau rơi xuống vực sâu. Bầy ma thú cùng với những tảng đá vỡ vụn cùng nhau rơi xuống vực sâu, Từ Bảy và Vân Vận cũng nhanh chóng lao xuống. Nhưng giữa những tảng đá loạn xạ, Từ Bảy nhanh chóng đạp chân lên từng khối đá, mượn chút lực này, thành công ôm Vân Vận nhảy vào một sơn động trên vách đá. Sơn động này là do hắn vô tình phát hiện trong những ngày đi tìm thức ăn, đây chính là con át chủ bài cho hành động mạo hiểm này của hắn. May mắn thay, hắn đã thành công. Hai người đã kịp thời nhảy vào sơn động ngay khi vách núi sụp đổ, tránh được kết cục thịt nát xương tan dưới vực sâu. Tốt rồi, ở đây tạm thời rất an toàn, đám ma thú đó hẳn sẽ không tìm ra chúng ta nhanh đâu. Từ Bảy thở phào một hơi, đặt Vân Vận xuống. Sơn động này nằm giữa vách núi, cửa động lại đầy dây leo che khuất. Về cơ bản không có con ma thú nào có thể nghĩ rằng họ đang ở đây. Vân Vận vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng thậm chí đã nghĩ rằng họ sẽ chết như vậy. Kết quả, Từ Bảy lại biết một nơi như thế này. Nhưng đối mặt với Từ Bảy, nàng bây giờ không muốn nói chuyện, chỉ khẽ quay mặt đi, một mình tiến sâu vào trong sơn động. Nàng vừa quay đi, Từ Bảy đã ngã sấp lên người nàng. Vân Vận giật mình, tưởng rằng Từ Bảy lại muốn làm gì mình. Nhưng khi nàng quay lại mới phát hiện, Từ Bảy đã ngã trên mặt đất, lưng một mảng máu thịt be bét, vết thương dữ tợn máu me đầm đìa. Nhìn thấy vết thương trên người hắn nghiêm trọng đến vậy, ngay cả Vân Vận cũng không khỏi kinh ngạc, đôi môi hồng khẽ mở, gương mặt đầy ngạc nhiên. Vậy mà lại bị thương nặng đến thế trong lúc giao chiến với bầy ma thú, nàng không hề nhận ra Từ Bảy lại bị thương nặng như vậy. Nhìn Từ Bảy ngất lịm trên mặt đất, lòng Vân Vận vô cùng phức tạp. Từ Bảy đã chiếm đoạt thân thể nàng, nút thắt trong lòng nàng vẫn chưa được gỡ bỏ. Nhưng bây giờ, Từ Bảy lại vì bảo vệ nàng mà bị thương nặng đến thế. Nếu không phải vì bảo vệ nàng, với thực lực của Từ Bảy, dù không thể toàn mạng rút lui khi bị bầy ma thú vây công, cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Vân Vận mới cắn răng, đỡ Từ Bảy dậy, đi sâu vào trong sơn động. Từ Bảy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể bị mấy chục gã đàn ông lực lưỡng hung hăng đạp lên người. Trong cơn đau đớn dày vò đó, hắn khó khăn mở mắt, đập vào mắt là một sơn động tối tăm. Ý thức dần hồi phục, Từ Bảy nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn khó khăn ngồi dậy, phát hiện nửa thân trên của mình không còn quần áo, thay vào đó là từng vòng vải trắng, băng bó tất cả các vết thương. Tuy nhiên, nhìn vào những vòng vải lộn xộn, có thể thấy tay nghề của người băng bó không được tốt cho lắm. Từ Bảy cũng nhìn thấy người đã băng bó cho mình, Vân Vận đang ngồi dựa vào một bên, đã chìm vào giấc ngủ. Nàng gối đầu lên gối, hàng mi dài cong vút, gương mặt xinh đẹp mang một nét u sầu, dường như ngay cả trong giấc ngủ, lòng nàng cũng không được yên ổn. Nhìn ngắm gương mặt ngủ say của nàng, lòng Từ Bảy cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Nếu bỏ qua tất cả những chuyện trước đây, cảnh tượng này thật sự khiến người ta cảm thấy rất bình yên. Ngay lúc Từ Bảy đang ngắm nhìn gương mặt ngủ của Vân Vận, đôi mi cong của nàng khẽ rung động, rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt còn mang theo chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy Từ Bảy đã tỉnh, chúng lập tức trở nên trong trẻo. Ngươi tỉnh rồi. Vân Vận lạnh nhạt hỏi một câu, giọng điệu có vẻ rất xa cách. Cảm ơn người đã băng bó vết thương cho ta. Từ Bảy cười cười. Vân Vận khẽ quay mặt đi, không muốn đối diện với Từ Bảy, nói, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi chết ở đây mà thôi. Tâm trạng nàng rất phức tạp. Rõ ràng thứ quý giá nhất của mình đã bị tên này lấy đi, nhưng nàng lại không nỡ lòng nào đối xử tệ với hắn. Nhất là khi đối mặt với con yêu thú tứ giai đó, câu nói của Từ Bảy chỉ cần ta còn sống, sẽ không để chúng làm hại người một chút nào, cùng với việc hắn không tiếc thân mình đầy vết thương để bảo vệ nàng. Tất cả những hành động đó đã khiến cho sự oán hận trong lòng Vân Vận đối với hắn giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút cảm động. Cảm giác này không phải là thứ nàng mong muốn. Từ Bảy nhếch mép cười, không nói gì. Mới chỉ một ngày trôi qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Vân Vận đối với mình đã hòa hoãn đi rất nhiều. Cũng không uổng công hắn bị thương nặng đến vậy, suýt nữa thì toi mạng. Hai người lại chìm vào im lặng, trong sơn động gần như không có một tiếng động nào. Bên ngoài ngay cả tiếng gầm của ma thú cũng không nghe thấy, sự yên tĩnh khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung. Một lúc lâu sau, Từ Bảy mới miễn cưỡng chống người đứng dậy, nói, ta ra ngoài xem có tìm được gì ăn không, người ở đây chờ ta. Vân Vận có chút kinh ngạc quay đầu lại, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, nói, ngươi bây giờ như vậy mà còn ra ngoài, muốn chết phải không? Vết thương của Từ Bảy bây giờ thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả nàng. Lúc này mà ra ngoài, chẳng phải là đi tìm chết sao? Vậy cũng phải ra ngoài tìm đồ ăn chứ, chẳng lẽ chết đói ở đây à? Từ Bảy quay đầu nhìn nàng. Một ngày không ăn không chết được đâu, hơn nữa cũng không phải là không có đồ ăn. Vân Vận từ trong nạp giới của mình lấy ra một đống lương khô, không muốn ra ngoài tìm chết thì ngoan ngoãn quay lại ngồi ăn đi. Ồ, Từ Bảy ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chỉ là bầu không khí giữa hai người, dường như không thể trở lại như trước nữa. Lặng lẽ ăn xong, Vân Vận liền tự mình đi đến một góc, nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thấy vậy, Từ Bảy cũng không làm phiền nàng, cộng thêm vết thương của hắn bây giờ cũng không nhẹ, ăn xong, hắn cũng đi đến một góc, không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, cục đầu ngủ thiếp đi. Những ngày sau đó, cả hai đều ở lại trong sơn động, người thì chữa thương, người thì xung kích phong ấn. Bên ngoài cũng không có ma thú nào nghĩ rằng họ sẽ trốn ở đây. Vết thương của Từ Bảy đã lành đi rất nhiều. Dù chưa khỏi hẳn, nhưng về cơ bản đã không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hắn. Ngược lại, Vân Vận đã liên tục ngồi xếp bằng ở đó 2 ngày 2 đêm, không hề nhúc nhích. Có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của nàng đang dao động, và ngày càng mạnh mẽ hơn. Xem ra, nàng sắp phá vỡ được phong ấn rồi. Từ Bảy thấp giọng thì thầm. Đúng lúc này, như để chứng thực cho lời đoán của hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Vân Vận bùng lên, trong nháy mắt lan tỏa khắp ma thú sơn mạch. Phong ấn của nàng đã được phá vỡ. Mở mắt ra, một khí chất cao quý không tự chủ được mà lan tỏa. Bây giờ, nàng không còn là người phụ nữ yếu đuối bị phong ấn, tu vi hoàn toàn biến mất, mà đã khôi phục lại là tông chủ Vân Lam Tông với tu vi đấu hoàng. Tông chủ, chúc mừng người đã phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực. Từ Bảy cười toe toét đi tới. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một thanh trường kiếm đã kề sát vào cổ họng hắn, kiếm ý lạnh lẽo đâm vào da thịt hắn. Trái tim Từ Bảy lập tức thốc lên một cái, không dám động đậy. Tông chủ hắn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa giãy giụa, vừa bàng hoàng của Vân Vận, lời đến khóe miệng cũng đành nuốt ngược vào trong. Vân Vận tay cầm trường kiếm, kề sát vào cổ Từ Bảy, bàn tay có chút không kiểm soát được mà run nhẹ. Từ Bảy, ta thật sự muốn một kiếm giết ngươi, sau đó tự vẫn. Nàng cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ phẫn nộ và đấu tranh. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể chấp nhận được sự trong sạch của mình lại bị người ta lấy đi như vậy. Bất kể là vì lý do gì, nàng cũng không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Từ Bảy biết rõ tâm trạng của nàng, hắn khẽ cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn. Vân Vận tỷ, ta biết ta đã gây ra cho tỷ một tổn thương không thể cứu vãn. Ta cũng biết mình dù có làm gì cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ của tỷ. Nhưng ta muốn nói rằng, bất kể tỷ làm gì với ta, dù là giết ta cũng sẽ không hối hận. Ta chỉ cảm thấy tiếc nuối rằng mình không có cơ hội để bù đắp cho tỷ. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Vân Vận, ánh mắt thâm tình và dịu dàng. Bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết, mình đã bắt đầu thích tỷ từ lúc nào. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để che chở tỷ, yêu thương tỷ. Lời của Từ Bảy vừa dịu dàng vừa thâm tình, ánh mắt mang theo vô hạn tình ý, dường như đã gom hết sự dịu dàng của cả thế giới vào trong đó, khiến lòng người không khỏi rung động. Trái tim Vân Vận xao xuyến, trong lòng vậy mà lại vì những lời nói của Từ Bảy mà trở nên dao động. Nhất là hai câu cuối cùng, đã khiến lòng nàng rối bời, thanh kiếm trong tay cũng suýt nữa cầm không vững. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, cẩn thận ta cho ngươi biết tay. Vân Vận nói chuyện hơi thở cũng có chút rối loạn. Ta không nói lung tung, tất cả những gì ta nói đều là thật lòng. Từ Bảy nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, từng bước tiến về phía trước. Hắn mặc cho thanh kiếm của Vân Vận trên vai mình lùi lại từng tấc một, sắc mặt vẫn vững như bàn thạch. Nếu Vân Vận tỷ cho rằng những gì ta nói đều là dối trá, tỷ có thể một kiếm giết ta không có bất kỳ lời oán thán nào. Hắn từng bước một tiến tới, mà Vân Vận lại vẫn không hề động thủ. Rõ ràng chỉ cần nàng muốn, hoàn toàn có thể một kiếm kết liễu mạng sống của Từ Bảy. Nhưng nàng làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Cho đến khi, Từ Bảy đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng. Vân Vận tỷ, ta thích tỷ. Hắn nói như vậy, rồi khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của người con gái. Ken. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Vân Vận từ từ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Từ Bảy. Lần này, không có tác dụng của trăm sắc hoa, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cuối cùng, nàng vẫn không từ chối Từ Bảy. Hôn một lúc lâu sau hai người mới tách ra. Thân thể Vân Vận mềm nhũn, nhẹ nhàng tựa vào lòng Từ Bảy, đôi môi đỏ mê người khẽ thở dốc, như đóa lan tỏa hương thơm, quyến rũ không xiết. Vân Vận tỷ, tỷ có thích ta không? Từ Bảy ôm người đẹp trong lòng, dịu dàng hỏi. Đáp lại hắn, là Vân Vận đột nhiên mở miệng, cắn một cái lên vai hắn. Hít. Cơn đau đột ngột khiến Từ Bảy hít một hơi thật sâu. Hắn cố nén đau không phản kháng, mặc cho Vân Vận trút hết những cảm xúc phức tạp và rối bời trong lòng. Một lúc lâu sau, nàng mới cuối cùng buông vai Từ Bảy ra, trên đó lưu lại vệt nước bọt của nàng, cùng với hai hàng dấu răng sâu hắm. Không đợi Từ Bảy hỏi, Vân Vận đã nhặt lại thanh kiếm trên đất, quay người đi ra cửa sơn động. Gần như cùng lúc, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, mang theo tiếng gầm giận dữ. Người đàn bà nhân loại, ngươi không trốn được đâu, ra đây. Tử Tinh Dực Sư Vương đã tìm tới. Khi Vân Vận phá vỡ phong ấn, nàng đã không thể kìm nén được khí tức lan tỏa ra ngoài. Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn luôn tìm kiếm nàng, dĩ nhiên là lập tức cảm ứng được và chạy tới. Vân Vận ngưng tụ đấu khí chi dực sau lưng, từ từ bay ra khỏi sơn động. Bên ngoài, Tử Tinh Dực Sư Vương đã sớm chờ sẵn trước vách đá, khí tức giận dữ gào thét. Người đàn bà nhân loại, ngươi khiến bản vương tìm vất vả quá, hóa ra là ở đây. Lần này, sẽ không để ngươi chạy thoát nữa đâu. Vân Vận không nói gì, tay cầm trường kiếm, đấu khí chi dực sau lưng khẽ động, tức thì hóa thành một bóng hình lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ken ken ken. Kiếm thế mãnh liệt, những đòn tấn công của Vân Vận hung hãn chưa từng thấy, mỗi một kiếm tung ra đều mang theo kiếm ý sắc bén. Trường kiếm của nàng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng nếu mỗi một kiếm đều đâm vào cùng một chỗ, 10 kiếm, 100 kiếm, liệu có còn chống đỡ được không? Vân Vận bây giờ chính là như vậy, mỗi một kiếm đâm ra, đều chính xác đâm vào cùng một điểm. Bất kể Tử Tinh Dực Sư Vương né tránh thế nào, đòn tấn công của nàng cũng không đánh lệch sang vị trí thứ hai. Rất nhanh, một mảng tử tinh phòng ngự trên người Tử Tinh Dực Sư Vương đã xuất hiện một vết nứt. Sao đòn tấn công của con mụ này lại trở nên hung hãn như vậy? Đối mặt với thế công hung mãnh của Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời bị đánh cho có chút mơ hồ. So với trận chiến trước, phong cách của Vân Vận sao lại thay đổi lớn như vậy? Cứ như thể đang mang theo một bụng lửa giận để trút ra vậy. Phong chi cực, nhật diệu trụy. Sau khi mấy chục kiếm đâm ra một vết nứt, Vân Vận không có bất kỳ động tác thừa thải nào, trường kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời, ánh mặt trời chói lọi tụ lại trên mũi kiếm, tựa như một vầng thái dương, khí thế hừng hực. Theo một kiếm của nàng đột ngột chỉ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, luồng kiếm khí chói mắt đó toàn bộ trút xuống người nó. Ầm. Những đòn tấn công liên tiếp đã ép Tử Tinh Dực Sư Vương lùi lại một khoảng cách xa, lớp tử tinh phòng ngự trên người nó gần như bị phá vỡ một nửa. Phụ nữ khi nổi giận quả nhiên không dễ chọc. Trong sơn động, Từ Bảy vẫn đang quan sát trận chiến. Nhìn thân hình to lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, dùng hệ thống kiểm tra thiên phú của nó, thử xem có thể lấy được thiên phú từ ma thú không. Kết quả là mục tiêu, Tử Tinh Dực Sư Vương. Thiên phú, Tử Tinh phong ấn thuật cường lực, có thể phong ấn cường giả cùng cấp. Thiên phú, Cô Độc Bá Vương, là ma thú cấp 6 duy nhất trong ma thú sơn mạch, nó là bá chủ xứng đáng của nơi này. Có thể tăng mạnh sức chiến đấu. Lại có thật sao? Từ Bảy sững sờ. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có thể lấy được thiên phú từ con người, không ngờ ma thú cũng có. Mặc dù thiên phú của Tử Tinh Dực Sư Vương ít đến đáng thương, nhưng Từ Bảy vẫn chuyển đổi toàn bộ. Đinh. Nhận được thiên phú Tử Tinh phong ấn, Cô Độc Bá Vương. Tử Tinh phong ấn thuật độc quyền của tộc Tử Tinh Dực Sư Vương, có thể cưỡng ép phong ấn tu vi cùng cấp. Phong ấn thuật bộ 1. Cô Độc Bá Vương, anh hùng cô độc, không hỏi đường về. Sức chiến đấu ở 200%. Trời, sức chiến đấu tăng 200%. Từ Bảy choáng váng. Việc tăng sức chiến đấu khác với việc tăng hiệu quả cho các đấu kỹ cụ thể như phong hệ đấu kỹ hay kiếm pháp đấu kỹ. Tăng sức chiến đấu là khiến cho thực lực tổng hợp của hắn trực tiếp tăng lên 200%. Trong trận chiến, thế công của Vân Vận ngày càng sắc bén, dường như đối phương không phải là Tử Tinh Dực Sư Vương, mà là một kẻ nào đó đã làm nàng đau lòng. Nghiên cứu cho thấy, sự phẫn nộ thường có thể làm tăng sức chiến đấu của một người lên 20%. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng rất phẫn nộ, nhưng rõ ràng, sự phẫn nộ của nó không thể sánh bằng Vân Vận. Phong chi cực, vẫn sát. Hai bên mới giao chiến không lâu, trường kiếm trong tay Vân Vận đã tỏa sáng rực rỡ, kiếm thế ngập trời, hóa thành một luồng kiếm khí cực nhỏ, trong nháy mắt xuyên qua không gian, bắn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Gầm. Tử Tinh Dực Sư Vương không cam chịu yếu thế, ngọn lửa màu tím trong cơ thể bùng lên, cuối cùng được nén lại thành một đạo pháo lửa gần như thực chất, va chạm với luồng kiếm khí. Ầm. Làn sóng năng lượng kinh khủng điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, vô số cây cối bị chặt ngang, vô số ma thú rung lẩy bẩy. Từ Bảy không thể xen vào trận chiến này, nhưng hắn có thể làm việc khác. Vân Vận đến ma thú sơn mạch là để lấy tử linh tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng tử linh tinh không ở trên người nó, mà là trong hang động của nó. Nghĩ đến đây, Từ Bảy nhanh chóng đánh giá tình hình chiến đấu. Trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương trong thời gian ngắn vẫn chưa thể phân thắng bại. Cả hai đều không phải lần đầu giao thủ, đều hiểu rõ thủ đoạn của nhau, sẽ không xảy ra tình huống như lần trước nữa. Nghĩ vậy, Từ Bảy quả quyết nắm lấy dây leo trên vách đá, thi triển thân pháp Phong Nhứ Tàn Ảnh, leo lên vách đá, rồi nhanh chóng lẫn vào sâu trong rừng ma thú. Tại hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, cửa hang vẫn có hai con ma thú tam giai canh gác. Từ Bảy nhanh chóng suy tính, rồi quả quyết ra tay. Một cơn gió thổi qua, hai con ma thú nằm ở cửa hang lập tức phát hiện động tĩnh, liền cảnh giác hẳn lên. Chúng rất thông minh, một con tiếp tục canh giữ ở cửa hang, con còn lại thì từ từ tiến về phía bụi cỏ có động tĩnh. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, chúng cũng sẽ không bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng kết quả là bành. Con ma thú tiến lên kiểm tra tình hình, còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đã bị một chưởng đánh trúng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, chết tại chỗ. Con ma thú còn lại phát hiện có chuyện không ổn. Định phát ra tiếng cảnh báo để thông báo cho các ma thú khác, nhưng đã quá muộn. Một bóng người như tia chớp xuất hiện trước mặt nó, tay cầm một cành cây làm kiếm. Xoẹt. Một luồng kiếm khí sắc bén lóe lên, con ma thú còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị một kiếm cắt đứt cổ, thân thể nặng nề ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Giải quyết xong. Từ Bảy phủi tay, giấu xác hai con ma thú đi để trì hoãn thời gian bị phát hiện, sau đó cầm cành cây trong tay đi vào hang. Hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương rất lớn và có hai lối đi. Từ Bảy suy nghĩ một chút, rất nhanh đã tìm thấy tử linh tinh trong một hang động nhỏ. Sau đó, hắn mới đi đến hang động còn lại. Hang động bên này rực rỡ ánh sáng tím, ở chính giữa là một bệ đá màu tím khổng lồ, trên bệ đá có một quả cầu màu tím to bằng quả bóng rổ. Từ Bảy đi tới, thấy bên trong quả cầu có chất lỏng màu tím đang chảy lờ mờ. Nếu không lầm, đây chính là phối hợp tử tinh nguyên. Dù có lớp chắn, vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng nóng bỏng từ bên trong. Quả cầu màu tím có lớp phòng ngự rất cứng, những thủ đoạn thông thường không thể phá vỡ. Cách duy nhất chính là dùng tử linh tinh. Lấy tử linh tinh ra, Từ Bảy cẩn thận đập vào đỉnh quả cầu màu tím. Rắc. Theo một tiếng vang nhỏ, quả cầu bị đập vỡ. Năng lượng hỏa thuộc tính đậm đặc hóa thành sương mù màu tím tràn ra, chỉ ngửi một chút thôi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn đầy năng lượng. Quả nhiên là thứ tốt. Đinh. Phát hiện phối hợp tử tinh nguyên, có thể hấp thu. Hệ thống kịp thời phản hồi. Từ Bảy sững sờ một chút. Hắn không ngờ hệ thống này còn có chức năng giúp hắn hấp thu. Sau đó, dĩ nhiên là hấp thu. Khi phối hợp tử tinh nguyên trong quả cầu toàn bộ hóa thành từng luồng sương mù năng lượng màu tím, chui vào từng lỗ chân lông của Từ Bảy, nguồn năng lượng dồi dào chảy khắp các kinh mạch trong cơ thể hắn. Ầm. Hiệu quả của việc hấp thu phối hợp tử tinh nguyên là tu vi của Từ Bảy trực tiếp từ cửu tinh đấu sư, đột phá đến tam tinh đại đấu sư. Đinh. Hấp thu thành công phối hợp tử tinh nguyên, nhận được thú hỏa lửa tím. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Từ Bảy cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hắn mở lòng bàn tay, một ngọn lửa tím nóng bỏng bùng lên. Lửa tím cũng không tệ. Có thêm một thủ đoạn mạnh mẽ, là một chuyện tốt. Tử linh tinh đã có, phối hợp tử tinh nguyên và lửa tím cũng đã lấy được, trong hang động này không còn thứ gì tốt nữa. Để tránh bị các ma thú khác phát hiện, hay Tử Tinh Dực Sư Vương đột ngột quay về, Từ Bảy quyết định rời đi càng sớm càng tốt. Ngay khi hắn vừa chạy đến cửa hang, hắn đã đụng phải một người cũng đang đi vào, Tiêu Viêm. Cả hai nhìn thấy đối phương, nhất thời đều có chút sững sờ. Ở nơi này, vào lúc này, cả hai đều không muốn gặp nhau. Lại là ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức sa sầm. Sao, không thể là ta à? Từ Bảy khẽ hừ một tiếng hỏi lại. Ta còn tưởng ngươi đã chết trong miệng ma thú rồi chứ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nhưng trong lòng có chút không cam tâm. Hắn vốn định nhân lúc Tử Tinh Dực Sư Vương và vị đấu hoàng nhân loại kia lại đánh nhau, họ có thể thừa cơ đến hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương tìm bảo vật. Không ngờ, lại gặp Từ Bảy ở đây. Đây đã là lần thứ hai họ gặp nhau trong dãy ma thú. Chật, một tên đấu giả què như ngươi còn có thể nhẫn nhơ ở đây, ta dựa vào cái gì mà không thể? Từ Bảy có chút khinh thường. Hắn dĩ nhiên biết Tiêu Viêm dám nhẫn nhơ trong dãy ma thú là nhờ có Dược Lão. Đây cũng là lý do hắn nhiều lần không ra tay với Tiêu Viêm. Với thực lực của hắn bây giờ, tạm thời vẫn chưa có cách đối phó với đấu hoàng. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, cho hắn thêm chút thời gian nữa, trấn áp đấu hoàng cũng không phải là chuyện khó. Cách đó không xa, động tĩnh từ trận chiến của Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương thậm chí ở đây cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Họ đều cảm thấy trận chiến bên đó đã bước vào giai đoạn khốc liệt, có thể phân thắng bại bất cứ lúc nào. Một khi để Tử Tinh Dực Sư Vương thắng, nó sẽ lập tức quay về. Nếu bị Tử Tinh Dực Sư Vương phát hiện, họ đều không muốn đối mặt với kết quả đó. Nghĩ đến đây, cả hai đều có những toan tính riêng, vậy mà lại khó có được sự ăn ý, Từ Bảy trực tiếp quay người biến mất vào một khu rừng bên cạnh, còn Tiêu Viêm sau một lúc do dự, vẫn quyết định dứt khoát tiến vào hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, xem bên trong có thứ gì tốt không. Dĩ nhiên, hắn không biết rằng những thứ tốt đã bị Từ Bảy lấy đi cả rồi. Tiêu Viêm chỉ cho rằng Từ Bảy chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Cho đến khi hắn vào trong tìm kiếm một lượt, thấy bệ đá tử tinh đã bị phá hủy, hắn lập tức hiểu ra. Chết tiệt, tử linh tinh và phối hợp tử tinh nguyên đều bị tên đó lấy đi rồi. Mẹ kiếp! Bị hắn lừa rồi. Phong chi cực, vẫn sát. Tử tinh phong ấn. Theo sau hai tiếng quát lớn, hai đại sát chiêu lại một lần nữa khiến đất trời biến sắc, mây cuộn gió gào. Hai luồng sức mạnh kinh khủng hung hăng va chạm vào nhau, khiến ma thú sơn mạch lại một lần nữa bị tàn phá nghiêm trọng. Lần này, vì đều đã hiểu rõ đối phương, nên cả hai không ai chịu thiệt, bất phân thắng bại. Tử Tinh Dực Sư Vương cất giọng khinh thường, ả đàn bà loài người kia, chỉ bằng thực lực của ngươi mà muốn lấy Tử Linh Tinh, ta thấy vẫn chưa đủ tư cách đâu. Vân Vận khí thế không hề thua kém, trường kiếm trong tay vẫn luôn lượn lờ những luồng kiếm khí sắc bén, bằng thực lực của ngươi, muốn giữ ta lại cũng không dễ dàng. Một chọi một, bọn họ không biết đến bao giờ mới có thể phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Tử Tinh Dực Sư Vương có phong ấn thuật mạnh nhất đã bị Vân Vận nhìn thấu. Nàng sẽ không mắc bẫy lần thứ hai, cũng sẽ không cho nó cơ hội thứ hai. Đúng lúc này, Từ Bảy đã quay lại. Hắn nhìn một người một thú trên bầu trời, lớn tiếng hô, Sư Vương, nhà ngươi có trộm vào đấy, còn không mau về xem, cẩn thận cả con của ngươi cũng bị người ta bắt đi mất. Giọng Từ Bảy không lớn, nhưng lại lọt vào tai cả hai một cách rõ ràng. Vân Vận có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Còn Tử Tinh Dực Sư Vương nghe vậy, ban đầu còn không tin. Nhưng khi nó cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện trong sơn động nhà mình quả thực có hơi thở của con người. Tiểu tử, nếu ngươi dám đụng đến con của ta, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Để lại một câu cảnh cáo giận dữ, Tử Tinh Dực Sư Vương dứt khoát quay người bay về phía sơn động. Vân Vận đang do dự có nên đuổi theo, nhân cơ hội này truy kích Tử Tinh Dực Sư Vương hay không. Bởi vì Tử Linh Tinh nàng cần vẫn chưa lấy được. Lúc này, giọng của Từ Bảy lại vang lên, Vân Vận tỷ, ta lấy được Tử Linh Tinh rồi, chúng ta mau đi thôi. Hắn cố ý hạ thấp giọng, sợ Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy rồi quay lại. Vân Vận đang do dự, nghe thấy lời của Từ Bảy thì sững sờ một chút, rồi lập tức bay xuống trước mặt hắn. Ngươi nói gì? Tử Linh Tinh ở trong tay ngươi. Đúng vậy, ta vừa lẻn vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương lấy Tử Linh Tinh rồi. Nhân lúc nó chưa phát hiện, chúng ta mau đi thôi. Nói rồi, Từ Bảy lấy viên Tử Linh Tinh ra đưa tới trước mặt Vân Vận. Nhìn viên tinh thể màu tím tràn ngập thuộc tính hỏa này, Vân Vận do dự một chút rồi cũng nhận lấy. Ngươi một mình hành động lén lút như vậy, không sợ bị Tử Tinh Dực Sư Vương phát hiện đuổi theo sao? Vân Vận khẽ nhíu mày, trong lòng lại có chút lo lắng cho an nguy của Từ Bảy. Nàng không ngờ Từ Bảy lại tự mình lẻn vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương để tìm Tử Linh Tinh. Trước đây nàng cũng chỉ thuận miệng nói với hắn một lần mà thôi. Bởi vì đây là thứ Vân Vận tỉ muốn, nên ta luôn ghi nhớ trong lòng. Từ Bảy nở một nụ cười ngây thơ. Nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Vân Vận có chút phức tạp, bàn tay ngọc khẽ nắm chặt, cắn nhẹ đôi môi mỏng rồi nói, ai cho phép ngươi gọi ta là Vân Vận tỷ? Thật không biết trên dưới, phải gọi là tông chủ. À, Từ Bảy không dám phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Cũng chính lúc này, từ phía sơn động của Tử Tinh Dực Sư Vương xa xa bỗng truyền đến một luồng khí tức hung hãn. Một luồng là của Tử Tinh Dực Sư Vương, luồng còn lại là của một đấu hoàng xa lạ. Bên đó thật sự có người à? Vân Vận sững sờ. Nàng vốn tưởng lời Từ Bảy vừa nói là giả, chỉ để lừa Tử Tinh Dực Sư Vương mất tập trung. Ai ngờ bên đó lại có người thật. Đương nhiên, ta chính là vì biết bên đó có người nên mới nói vậy. Nhưng ngươi yên tâm, người kia có thể chạy thoát, ta chỉ lợi dụng hắn để tranh thủ thêm chút thời gian cho chúng ta thôi. Xét thấy Từ Bảy đã giúp nàng lấy được Tử Linh Tinh, Vân Vận quyết định tạm thời đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng xuống. Nếu Tử Linh Tinh đã tới tay, vậy thì nhân lúc Tử Tinh Dực Sư Vương chưa quay lại, chúng ta mau đi thôi. Vân Vận ngưng tụ đôi cánh đấu khí sau lưng, thuận tiện mang theo Từ Bảy, nhanh chóng bay về phía ngoại vi ma thú sơn mạch. Giữa không trung, vì Từ Bảy không biết bay nên hắn gần như phải nằm sấp trên lưng Vân Vận. Tư thế này rất kỳ quặc. Cho nên, sau khi trở về ngoại vi ma thú sơn mạch, Vân Vận đã đặt hắn xuống. Ở đây rất an toàn, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ không tới đây đâu. Vẻ mặt Vân Vận có chút hờ hững, ngươi đã ra ngoài rèn luyện, ta cũng không yêu cầu ngươi trở về tông môn, ngươi muốn lúc nào về thì về. Vốn dĩ chính nàng đã đồng ý cho Từ Bảy ra ngoài rèn luyện. Chỉ là Vân Vận không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì thế, nàng cũng không yêu cầu Từ Bảy phải cùng mình trở về. Tông chủ ta còn có thể trở về tông môn không? Từ Bảy có chút dè dặt, nhỏ giọng hỏi. Hắn không biết cơn giận trong lòng Vân Vận đối với hắn đã tan chưa. Nếu Vân Vận thực sự rất hận hắn, việc không cho hắn trở về Vân Lam Tông cũng không có gì lạ. Vân Vận lại quay người đi, nói, có về hay không là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Nhìn bóng lưng xinh đẹp đó, lòng Từ Bảy bỗng khẽ động. Mặc dù cho đến bây giờ, thái độ của Vân Vận đối với hắn dường như vẫn luôn lạnh nhạt theo đúng quy củ. Nhưng Từ Bảy lại cảm thấy, thái độ của nàng đối với hắn dường như đã thay đổi. Cảm giác này rất vi diệu. Mặc dù tạm thời không có bằng chứng nào cho thấy thái độ của Vân Vận đối với hắn đã tốt lên, nhưng Từ Bảy chính là cảm thấy có gì đó khác lạ. Trần chừ một lúc, hắn bạo dạn bước tới, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Vận. Ngươi làm gì vậy? Vân Vận giật mình theo phản xạ, vội vàng xoay người đẩy Từ Bảy ra. Vẻ mặt Từ Bảy tràn đầy chân thành, Vân Vận tỷ, ta biết chuyện trước kia ta làm với tỷ đã khiến tỷ bị tổn thương. Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, nên ta cũng sẽ không tìm lý do để bao biện. Bất kể thế nào, ta đều sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ run, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nàng cắn đôi môi mỏng, thấp giọng nói, chịu trách nhiệm. Ngươi có thể chịu trách nhiệm gì? Ngươi nghĩ mình có thể gánh vác được trách nhiệm này sao? Ba câu hỏi liên tiếp, hỏi ra nỗi uất ức và phức tạp trong lòng Vân Vận. Ánh mắt Từ Bảy kiên định, hắn bước nhanh về phía trước, bá đạo ôm chầm lấy Vân Vận, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Bàn tay ngọc của Vân Vận không ngừng đấm vào ngực hắn, nhưng lực lại càng lúc càng yếu. Nàng đã khôi phục tu vi, hoàn toàn có thể một chưởng đánh cho tên to gan trước mặt này gần chết. Nhưng nàng lại không làm vậy. Cho đến khi Từ Bảy buông ra, gương mặt nàng đã đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, đẹp đến nao lòng. Vân Vận tỷ, ta thích tỷ. Từ Bảy nhìn thẳng vào mắt nàng, vô cùng nghiêm túc, kiên định không đổi. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ run, nàng bỗng mở đôi môi anh đào, hung hăng cắn một miếng lên vai Từ Bảy. Ái, lại nữa à, Vân Vận cắn mạnh lên người Từ Bảy, để lại hai hàng dấu răng hằn sâu. Mãi lúc sau nàng mới chịu buông miệng. Hít Từ Bảy hít sâu một hơi, sờ vào vị trí chắc đã bị cắn rách da, đau đến nhe răng trợn mắt. Đây đã là lần thứ hai Vân Vận cắn hắn, hơn nữa lần này còn cắn ác hơn. Nhưng đây cũng là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà Vân Vận đã làm với Từ Bảy cho đến nay. Điều này cho thấy trong lòng nàng cũng không hận Từ Bảy đến thế. Nếu không, dù không giết hắn, nàng cũng hoàn toàn có thể một kiếm thiến hắn, biến hắn thành thái giám. Nhưng nàng đã không làm vậy. Từ đầu đến cuối, Vân Vận chưa từng ra tay với Từ Bảy một lần nào. Vân Vận tỷ, nếu điều này có thể khiến tỷ dễ chịu hơn, ta nguyện để tỷ cắn cả đời. Từ Bảy dịu dàng nói, ta chỉ hy vọng, sau này có thể cả đời ở bên cạnh tỷ, che chở và yêu thương tỷ. Bất Ba Hoa đi Vân Vận cuối cùng cũng lên tiếng, nàng khẽ quay mặt đi, không muốn đối diện với Từ Bảy. Tất cả những gì xảy ra ở đây, ta hy vọng ngươi có thể quên hết đi, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như vậy, sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại, nếu không. Ta không muốn. Từ Bảy thẳng thừng từ chối, Vân Vận tỷ, ta đối với tỷ là thật lòng. Nhưng nếu tỷ cảm thấy ta không xứng, chỉ cần một câu của tỷ, sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở Vân Lam Tông, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt tỷ nữa. Từ nay về sau, đôi ta mỗi người một ngã, xem như chưa từng quen biết, chẳng phải rất tốt sao? Lần này, Từ Bảy đang dùng chiêu lấy lùi làm tiến. Hắn đoán chắc Vân Vận sẽ không nói ra được những lời như vậy. Quả nhiên, Vân Vận nói, Từ Bảy, ngươi cho ta chút thời gian được không? Nàng nhìn Từ Bảy, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia phức tạp dịu dàng, khiến người ta thương tiếc, nếu ngươi có thể đột phá đến đấu vương, có lẽ ta sẽ. Câu nói sau nàng chưa nói hết, Từ Bảy liền lập tức hiểu ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, Vân Vận tỷ, có phải chỉ cần ta đạt đến đấu vương, tỷ sẽ đồng ý chấp nhận ta không? Ta đâu có hứa với ngươi. Vân Vận khẽ cúi đầu, ta phải về đây, ngươi cứ tiếp tục ở lại đây rèn luyện đi. Nói xong, dường như để trốn tránh Từ Bảy, nàng ngưng tụ đôi cánh đấu khí sau lưng, quay người bay khỏi ma thú sơn mạch. Đấu vương sao Vân Vận tỷ, tỷ chờ đấy, ta sẽ nhanh chóng đạt được thôi. Từ Bảy lòng tràn đầy tự tin. Với tốc độ của hắn bây giờ, chỉ là đấu vương, chẳng bao lâu là có thể đạt tới. Chuyện ở sâu trong ma thú sơn mạch đã giải quyết xong, Từ Bảy cũng không cần phải quay lại. Dù sao ở đó vẫn còn một con Tử Tinh Dực Sư Vương đang nổi giận, không cần thiết quay về tự tìm phiền phức. Vì vậy, Từ Bảy dứt khoát trở về Thanh Sơn Trấn. Rời đi gần nửa tháng, khi trở lại thị trấn nhỏ này, gần như không có gì thay đổi. Từ Bảy đi thẳng đến Vạn Dược Trai. Lần trước sau khi tách khỏi đội hái thuốc và Tiểu Y Tiên, hắn đã không quay lại, nên hắn muốn đến chào một tiếng rồi mới rời đi. Chỉ là khi đến Vạn Dược Trai, hắn lại không thấy Tiểu Y Tiên đâu. Chào huynh, xin hỏi Tiểu Y Tiên có ở đây không? Từ Bảy tìm một tiểu nhị trong tiệm để hỏi. Tiểu Y Tiên à, gần đây chúng tôi không thấy cô ấy, không biết đi đâu rồi. Không thấy cô ấy. Từ Bảy khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn đi vào một khoảng sân sâu trong Vạn Dược Trai, men theo luồng khí tức yếu ớt trong không khí, tìm đến một căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Nhưng chưa kịp tìm hiểu, hắn đã nghe thấy tiếng một nam một nữ vọng ra từ trong phòng. Tiểu Y Tiên, ngươi ngoan ngoãn giao đồ vật ra đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Giọng của Diêu Chưởng Quỷ, lão bản của Vạn Dược Trai. Tiểu Y Tiên kinh thường phi một tiếng, nói, đừng tưởng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, ta tuyệt đối sẽ không đưa đồ cho ngươi đâu. Còn mạnh miệng à. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, bây giờ thiếu đoàn trưởng của lãng sói dòng binh đoàn đã vì ngươi mà trở thành phế nhân, đoàn trưởng một xà của bọn họ đang lửa giận ngút trời, không chừng sẽ trút lên đầu ngươi đấy. Nếu ngươi giao đồ vật ra, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức này, nếu không cho dù ngươi có được lòng người đến đâu, e rằng cũng khó tìm được ai ở Thanh Sơn Trấn này giúp ngươi dập tắt cơn giận của Mục Xà. Diêu Chưởng Quỷ cười lạnh nói. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên vô cùng khó coi. Bởi vì Diêu Chưởng Quỷ đã nói trúng nỗi đau của nàng. Cuộc tao ngộ trong sơn động đã khiến Mục Lực trở thành phế nhân, khiến cả lãng sói dòng binh đoàn nổi giận. Mà Tiểu Y Tiên, người của đội hái thuốc, tự nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng vì Tiểu Y Tiên đang ở Vạn Dược Trai, mà thế lực của Vạn Dược Trai cũng không nhỏ, nên lãng sói dòng binh đoàn mới ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời không dám đến đòi người. Chỉ cần Vạn Dược Trai không bảo vệ nàng nữa thì cho dù nàng có được lòng người đến đâu ở Thanh Sơn Trấn, cũng không đủ để những lính đánh thuê kia vì nàng mà đắc tội với lãng sói dòng binh đoàn, một trong ba đại dòng binh đoàn của thị trấn. Diêu Chưởng Quỷ cũng chính là nhìn trúng điểm này, mới dùng nó để ép Tiểu Y Tiên giao ra thứ nàng lấy được từ trong sơn động. Ngươi đừng hòng. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên đằng đằng sát khí, không hề nao núng. Tùy ngươi, dù sao thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Hai ngày nữa, nếu ngươi không chịu giao ra, ta đành phải tuyên bố với bên ngoài, ngươi không còn là người của Vạn Dược Trai chúng ta nữa. Cười lạnh để lại mấy câu, Diêu Chưởng Quỷ quay người rời khỏi phòng. Cuối cùng, hắn còn không quên dặn dò vệ sĩ ở cửa trông chừng, không được để Tiểu Y Tiên rời đi một bước. Không ngờ Diêu Chưởng Quỷ cũng là loại người này. Trong phòng, Tiểu Y Tiên tức giận, vô cùng không vui. Nàng vốn tưởng Diêu Chưởng Quỷ sẽ bảo vệ mình, kết quả không những không bảo vệ, mà còn nhòm ngó thứ nàng lấy được từ trong sơn động. Tiểu Y Tiên coi như đã nhìn rõ bộ mặt của Diêu Chưởng Quỷ. Nơi này không nên ở lâu, mình phải nghĩ cách rời đi sớm mới được. Trong lòng nhanh chóng suy tính, Tiểu Y Tiên đã quyết định phải đi. Ngay lúc nàng chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng, có thêm một người. Tiểu Y Tiên không chút do dự quay người tung một chưởng về phía kẻ đó. Kết quả không những bị đối phương nhẹ nhàng né được, mà còn bị hắn dễ dàng ôm lấy vòng eo thon của mình. Không ngờ phản ứng của nàng cũng nhanh thật đấy. Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai. Tiểu Y Tiên vội vàng nhìn kỹ, thấy rõ khuôn mặt thanh tú tuấn lãng trước mặt, sự căng thẳng trong lòng cũng chuyển thành kinh ngạc vui mừng. Từ Bảy, sao huynh lại đến đây? Người đến, chính là Từ Bảy. Ta đến thăm nàng một chút, không ngờ nàng lại bị giam lỏng. Nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của Từ Bảy, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên bỗng ửng hồng, nàng nhỏ giọng nói, bây giờ có thể buông ta ra được chưa? Khụ khụ, quen tay thôi. Từ Bảy ho khan một tiếng chữa ngượng, luyến tiếc buông vòng eo thon của Tiểu Y Tiên ra. Phải công nhận, eo của Tiểu Y Tiên vừa nhỏ vừa mềm, ôm vào khiến người ta yêu thích không nỡ buông, thậm chí không dám dùng sức, chỉ sợ làm đau nàng. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.